Chương 468, Thác Tim Gan Quyền Hoạn Đàm Cổ Cáo Tay Chân Quý Tộc Hậu Duệ Thỉnh Danh. Công công, chấm than, Đinh Thỏ tê gầm một tiếng, vùi đầu cữu bên cạnh, trong lòng xảy ra một cỗ mờ mịt bất lực bi thương cảm giác. Chúng ta lại không điếc, kêu như vậy lớn tiếng làm chi? Tùy theo quen thuộc âm thanh vang lên, một cái lạnh lùng bàn tay phủ tại Đinh Thỏ đỉnh đầu. Đinh Thỏ hố được một kích linh, suýt chút nữa trực tiếp lăng không vọt lên, dương mắt ngắm đi, chỉ thấy lão thái giám sắc mặt như thường, đang từ quan nội chậm rãi ngồi dậy. Công công, ngài đây là khiến cho thế nào vừa ra a? Đinh Thỏ giờ khóc giờ cười, đáy lòng còn mang theo một chút may mắn. Tứ xuyên ấn xét làm cho Dương Bân tiểu tử kia đưa chúng ta bộ dạng này áo tím quan tài, ngủ dậy đến rất là thoải mái, xác thực không sai. Lưu Cẩn vỗ vỗ hai bên quan bản, vuốt cằm vừa lòng. Dương Bân, này các phương diện quan to, Đinh Thỏ coi như có biết một hai, suy nghĩ một phen đạo, nhưng là cái kia Bá Châu Tuyên an ủi. Là hắn, năm đó Đường Vương gia muốn mua thọ khí, còn chuyên môn kém giáo úy ủy thác trung nhân đến hắn lão tử Dương Yêu địa đầu đi mua. Lưu Cẩn vươn tay, từ Đinh Thỏ đỡ lấy đi ra khỏi quan tài, bây giờ nhìn đến, cũng là đáng giá. Còn không biết xấu hổ sách việc này, Đinh Thỏ trong bóng tối bĩu môi, Thành Hóa năm ở giữa Bá Châu Tuyên an ủi Dương Yêu cùng thứ huynh An Ninh Tuyên phủ làm cho Dương Hữu vì tranh thổ ti chi vị ra tay quá nặng, tố chi triều đình, Dương Hữu sẽ đem việc xé đi ra, tấu Dương Yêu tư thông Đường Vương, tự tiện giết chóc, đi qua giới hạn đợi ngũ đại tội trạng, triều đình làm hai người tới Trùng Khánh phủ thụ thẩm. Phái hình bộ cùng cẩm y vệ phó Bá Châu khám hỏi tình hình thực tế, kết quả sáng tỏ, Dương Yêu thiện giết. Dương Hữu âm mưu đoạt đích, cũng không phải là cái gì tốt điều, Dương Yêu theo là thừa kế đất quan tạm thời tha tội, Dương Hữu thiên phát bảo chữ phủ kỳ quản, này Dương Bân chính là Dương Yêu chi tử, kỳ phụ chi sĩ sau bị triều đình trao tặng Bá Châu Tuyên an ủi làm cho, năm trước 8 tháng, lại bị thăng vì tứ xuyên ấn xét làm cho, vẫn lý Tuyên an ủi việc. Lúc đó Đinh Thảo chính phụng chỉ tuần tra Tây Bắc. Ấn triều đình chế độ cũ, đất quan có công cận ban cho vạt áo, hoặc tinh thường bộ chúng, vô liệt hàm phương diện người, Dương Bân có thể đặc biệt siêu việt, phường ở giữa có nghe đồn là Dương Bân đối với Lưu Cẩn hành lấy nặng hối, bây giờ nhìn đến, chỉ sợ 8-9 phần 10. Người suy nghĩ cái gì? Gặp Đinh Thỏ trầm ngâm không nói, Lưu Cẩn nghiêng thủ dò hỏi. Nha, không có, Đinh Thỏ không dám thẳng hỏi lão thái giám phải chăng thu người tốt chỗ. Che lấp nói chính là này quan tài đưa liền tặng, công công cần gì phải tự mình ngủ thượng nhất ngủ, không khỏi. Quá xui một chút, trong lòng còn có nửa câu, suýt chút nữa hù chết nhị ra. Như thế nào, thương tâm à nha? Lưu Cẩn cười nhẹ. Ân, Đinh Thỏ gật đầu, thuận tay dụi dụi mắt giác, ăn ngay nói thật, trừ bỏ lo lắng chính mình tiền đồ, đối với này lão thái giám chết còn thực sự có một chút khổ sở, thật sự là thấy quỷ. Ha ha. Tính tiểu tử ngươi có chút lương tâm, Lưu Cẩn vỗ lấy Đinh Thỏ bả vai, tùy ý cười to, tiếng cười tiệm hơi thở, đột nhiên buồn bã thở dài, chúng ta phía sau, như có thể an tĩnh nằm ở này cỗ quan tài, lại đậy lên nhất bồi hoàng thổ, ở nguyện là đủ. Công công nói giỡn, chớ nói ngài tuổi xuân đang độ, chính là thực sự có vạn nhất, lấy bệ hạ thánh ân sủng ác, cũng hẳn là hết sức lễ tang trọng thể, bộ dạng này sam bản xứng công công thân phận địa vị, kỳ thật quá mức học trò nghèo. Ấn Đinh Thỏ tâm tư, Lưu Cẩn như thế nào cũng nên tìm cái tơ vàng nam. Chúng ta chỉ sợ, gần đến giờ kết thúc, liền khối này sam bản đều là xa cầu. Lưu Cẩn ngưng mắt quan tài, thần sắc tiêu điều, hình như có vô tận tâm sự. Công công thế nào nói ra lời này, ngài tùy thị Đông Cung, giản tại đế tâm, triều chính đại sự toàn bộ phó thác, phóng nhãn trong triều, người nào có vinh hạnh đặc biệt này, lại có cái nào đuôi mù dám nghịch ngài tâm ý. Đối với lão thái giám buồn lo vô cớ, Đinh Thỏ đại không cho là đúng. Ở chúng ta vị trí phía trên, thù này người là không thiếu được, kia một vài người trên miệng không dám nói cái gì đó, một đám tâm lý sợ là sớm hận không thể đem chúng ta thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Lưu Cẩn tự thất cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Công công lo ngại, ngài thủ đoạn mặc dù liệt, nhưng đều sư gia nổi danh, kia một chút quan nhi trụ cột cũng không sạch sẽ, thực sự có dám con hổ trên miệng nhổ lông. Nhảy ra đến một cái ta giết một cái, ra hai cái ta giết hắn một đôi. Đinh Thỏ liền làm mấy cọc đại án, đối với trong triều văn võ địch tính xem như có rõ ràng nhận thức. Người có thể giết được bao nhiêu? Lưu Cẩn cật vấn giáo Đinh Thỏ sừng sốt, kinh ngạc nói có thể có mấy cái. Người đoạn thời gian này xuôi gió xuôi nước quen, có chút trong mắt không người, phàm là tại quan trường chìm nổi, lại có mấy cái si ngu xuẩn người, bất quá ngăn cản ngươi cẩm y đề xuất thân phận, lại việc không liên quan đến mình, không chịu dễ dàng trêu chọc thôi. Lưu Cần hai tay hư trương, khoa tay múa chân nói này đại minh thiên hạ cứng giống với là một ngụm bát lớn, văn võ bá quan đều tại nồi nấu chung lao thực, người có bản lĩnh tẫn có thể ăn nhiều mấy bát, xem cái nào tướng ăn không tốt. Cũng có thể đi xốc cơm của hắn bát, chỉ cần không chậm trễ những người khác ăn cơm, kia một vài người cũng không có khả năng tìm phiền toái của ngươi. Nhưng nếu là rút củi dưới đáy nồi, làm tất cả mọi người ăn không được rồi, kia có thể chính là phạm vào nhiều người tức giận. Lưu Cần nhiều điểm bộ ngực mình, bật cười lớn, mà chúng ta, chính là cái kia quất lương người. Ngừng lại một chút, Lưu Cần chuyển mắt Đinh Thỏ, tiếp tục nói chúng ta phép nghiêm hình nặng, cải cách lại trị, đo đạc đồng ruộng, cha mâm thiên hạ quân dân phủ khố lương tiền, các một bên năm lễ ngân, đô ti vệ sở quân khí, lưỡng hoài muối vận tư cách chi muối dẫn, thậm chí phu vận, củi thán vân vân, các mặt không rõ chi tiết, không biết chặt đứt bao nhiêu người tài lộ, lại thánh ân bảo hộ, bọn hắn giận mà không dám nói gì, nhưng này cổ oán khí tích góp từng tí một, chỉ chờ được một cái cơ hội, liền như chó điên bình thường nhào lên. Đem chúng ta tê cái nấu nhừ, ha ha, đến lúc đó chúng ta sợ liền một khối toàn thây đều khó khăn bảo toàn. Nghe Lưu Cần nói được trịnh trọng, Đinh Thọ Lương ở giữa cũng không cấm thăng lên một cỗ cảm giác mát, công công ký có đau buồn âm thầm, cần gì phải. Như thế hành hiểm, không thể không vì nha, Lưu Cần lộ ra một nụ cười khổ, chúng ta làm sao không nghĩ dấu tài, cầu cái lưỡng toàn, chính là bây giờ này đại minh triều nuôi ong tay áo phía dưới, sớm đến nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, không phải do chúng ta chỉ lo thân mình. Tiên đế gia khoan nhân, tại bách quan trong mắt là một lệ tinh công việc vặt có câu minh quân, đối với đồn điền, muối pháp, mã chính đợi tệ bưng cũng thường dần dần tu cử, nhiên đo đạc dừng lại ở bụng, duyên một bên đồn điền buông thả vừa qua mức, cứ thế bên cạnh giá gạo trào quý, lấy mở trung thương khóa tiếp tế ngân lượng trung tuổi không thôi, tới làm cho quyền hào thế muốn câu liền câu khách lương thảo, không kiêng nể gì, gạo thô lấy tam thất, bốn sáu dính vào cắt đất tiến thương, gì mắc quan lại. Hại lương dân, một bên phủ trọng thần cùng quản kho quan lại ngồi không ăn bám, lương thảo nhất đốt động hơn 10 vạn, vải vóc nhất thiếu phải kể vạn thất, lương lực lúa gạo ấp lạn tắc hơn vạn thạch, không những không biết tự xét lại, phản hàng năm tấu đòi cái gọi là năm lễ ngân, hừ, lễ ngân trải qua các nha môn tay, lại tán cùng quân sĩ, bóc lột sớm 6-7 phần 10, hộ bộ lời nói trừ thua ngân ngoài ra không có thượng sách, không phải là trong này lợi ích khúc mắc, không nghĩ chặt đứt này phát tài diệu pháp. Tân Hoàng vào chỗ, quần lót hư không, thái thương vô tích, Nam Bắc các tỉnh, đạo tặc tung hoành, quan huân quý như cũ ngập trong yến tiệc ca hát, điềm đùa như cũ, diễn kịch ruộng tốt không biết thu liễm, thiên hạ kêu ca sôi trào, trưởng này dĩ vãng, biến cố chi sinh, sợ không lường được. Lưu Cẩn toàn mi nói quyền quý hào cường câu khách lương thảo, theo thứ tự hàng nhái, dục dài một bên chữ thiếu thốn, hàng đầu ức chế quyền hào, không khiến cho lại tiếp nhận lương thảo, và lại nghiêm trị thất trách quan lại. Truy bồi khất nợ, tam tắc đo đạc đồn điền, tra cách ẩn lậu, ký làm cho thuế ruộng không mất nguyên ặc, lại có thể khoan giảm sức dân, thư giải dân gian cơn giận dồn nén, cấp chúng ta vài năm thời gian, đương có thể khiến cho đại minh cao thấp thay đổi triều đại, làm sáng tỏ gian nan khổ cực. Nhưng này sao vừa đến, công công chẳng phải là đem trong triều văn võ huân thích toàn bộ đắc tội một lần, tuy là đại kế có thể thi triển, này phía sau tên. Nghe xong Lưu Cần chính hơi. Đinh Thọ líu lưỡi rất nhiều, càng cảm thấy kinh hãi thịt nhảy. Làm người đương trước khi trọng sinh việc, nào kế sau khi hư danh, Lưu Cẩn cười ha ha một tiếng, hai tay hướng nghiêng phía trên đẩy ra, nghiêm nghị nói chúng ta lừa gạt vạn tuế tín nặng, trao tặng sự phó thác, mặc dù chăm chết không thể bồi thường vãn nhất, vì bệ hạ, chúng ta tương lai sẽ có càng nhiều kẻ thù, hừ hừ, tuy là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, chúng ta lại có sợ gì. Công công vất vả. Đinh Thọ tự đáy lòng nói. Không khổ, chúng ta thích thú. Lưu Cẩn khoanh tay ngạo cười, có thể lấy thiên địa giang sơn vì kỳ, không cũng khoái chăng. Đinh Thọ vì Lưu Cẩn hào khí chấn nhiếp, lúng ta lúng túng không nói. Lưu Cẩn quay đầu quét Đinh Thọ liếc nhìn một cái, gặp thứ nhất mặt vẻ buồn rầu, không khỏi bật cười, đây là chúng ta chính mình phải đi đường, không nên ngươi đến đi, không cần nhiều phiền lòng. Công công như vậy coi khinh người. Đinh Thọ không biết Lưu Cẩn phải chăng thăm dò chính mình, ưỡn ngực một cái thang nói nan không thành ta liền không bị vạn tuế cúi ý ân vinh, không nên phấn thân để. Người phải báo đáp biện pháp có rất nhiều, không cần không muốn cùng chúng ta một đảo. Lưu Cần vỗ vỗ Đinh Thọ bả vai, ngữ trọng tâm trường nói thiên hạ gây rối mưu nghịch đồ đệ, bỏ mạng đạo gian Lưu, còn muốn cầm y vệ đi trinh tư truy bắt, đối đãi ngươi luyện hảo binh đem, này An Cương định một bên cũng còn không thiếu được ngươi đi vất vả. Gõ một cái bên người áo tím quan tài, tai nghe tiếng tiếng kim thạch thanh âm, Lưu Cần cười, ví dụ như này Bá Châu nơi, một ngày kia, tương lai không hẳn không có khả năng trở thành ngươi giao tiếp đối thủ. Bá Châu cố ý mưu phản, Đinh Thọ vẻ sợ hãi kinh ngạc, hậu thế tiếng tăm lừng lẫy vạn lịch tam đại trinh, hắn lại như thế nào lịch sử tiểu bạch, cũng nghe qua nhất lỗ tai, chẳng lẽ Bá Châu Dương gia lúc này liền có không phù hợp quy tắc chi niệm. Kia thật không có, Lưu Cần khẽ lắc đầu, bất qua phòng ngừa chu đáo, cho người trước lưu ý một phen, xuyên kiềm nơi thổ ti san sát, trăm miêu tạp cư, dân tộc hãn mà hiếu chiến, binh mã xương cường, Bá Châu Dương thị, Thủy Tây An thị, Vĩnh Ninh Sa thị đợi thừa kế đất quan kéo mấy trăm năm, có mấy có thể ngược dòng tùy đường, ngay tại chỗ nghiễm nhiên vương hầu, có thể nói thế lớn dễ sâu. Đinh Thọ tùy tại Lưu Cần phía sau đi vào phòng khách, lờ đễnh nói những cái này đất quan bất quá đều là một chút kiến phong sử đà cỏ đầu tường, thời nhà Đường đầu đường, Tống khi phụ Tống, Nguyên khi hàng lừa gạt, ta Đại Minh thiên binh vừa đến, bọn hắn lại nhao nhao sửa kỳ đổi màu cờ, quy phụ Hoàng Minh, chỉ cần ta Đại Minh thiên uy không đọa, một chút địa phương đất quan, có thể nhấc lên nhiều sóng gió. Lưu Cần suy cười, lời này của ngươi đúng sai nửa nọ nửa kia, chính theo dân phong thượng võ, triều đình có điều điều khiển, thổ ti dân chúng đều là dũng dực su phó, là Hoàng Minh hiếm có tinh binh hãn tướng, đất quan bên trong cũng không thiếu đối với triều đình lòng son dạ sắt người, nhưng đây cũng là có trước sách, đất quan tự thân lợi ích không được bị hao tổn. Năm đó Mông Nguyên Giang Sơn sơ định, Thành Tông Hoàng đế dục hiệu này tổ tiên khai cương tác thổ, lấy Nguyên Kinh Hồ chiếm thành hành tỉnh Tả Thừa Lưu Sâu dẫn Hồ Quảng, Giang Tây, Hà Nam, Thiểm Tây, Giang Chiết ngũ tỉnh quân 2 vạn nhân su phó Vân Nam, xuất chinh 800 nàng dâu, nhưng mà Lưu Sâu bên đường theo trinh lương lược mã kích thích lên đất dân phản kháng, Thủy Đông thổ tư Tống Long Tể, Thủy Tây thổ tư Sa Tiết lần lượt khởi binh, Lưu Sâu nghênh chiến bị quản chế, trong quân đội thiếu lương đến nhân lẫn nhau thực. Hốt hoảng rút đi, đất binh tùy đánh, mất đất hơn ngàn. Lưu Cần khinh thường cười, kia Lưu Sâu được xưng kiêu tướng, Trương Hoằng Phạm Diệt Tống Công này có thể chiếm hầu hết, cuối cùng lại theo bại vào trăm miêu mà bị Mông Cổ chủ tử chém đầu. Theo sau Mông Nguyên triều đình tăng binh 10 vạn, khổ chiến 2 năm, mới vừa rồi bình định rồi Thủy Đông, Thủy Tây chi loạn. Đinh Thọ không hiểu, bây giờ Quý Châu Tuyên An ủi tư không vẫn là hai nhà này sao? Đây cũng chính là Tây Nam thổ ti làm người ta đau đầu chỗ, di dân chỉ ý đất quan oai, mà không biết triều đình vì vật gì. Mông Nguyên mặc dù trước sau bắt giết Sa Tiết, Tống Long Tể, nhưng chưa hủy bỏ hai thổ ti bị cắt giảm thổ địa dân cư, rất lớn một bộ phận đều tiện nghi cho hắn ra. Lưu Cần chỉ phía xa viện trung độ áo tím quan tài. Bá Châu Dương gia. Dương gia cũng tạ này phát triển an toàn, Lưu Cần gật đầu, mi tâm dần dần nhíu lên, địa phương thổ ti san sát, phản phục không chừng, các triều đại đổi thay đều không được giải, một vốn một lời triều mà nói, càng là một cái tâm bệnh. Có hạ nhân dâng lên trà đến, Đinh Thọ đem một chiếc trà phủng cùng Lưu Cần, thăm dò hỏi ngài nói là cải tạo đất về Lưu. Lưu Cần cúi đầu kích thích ngọn đèn trung di động mạt, nghe vậy khóe miệng vi câu, tính tiểu tử ngươi có kiến thức, Hoàng Minh khác biệt đường, Tống, Nguyên Tam Triều, cũng chưa đủ Tây Nam thổ ti hư tôn triều đình chi biểu tượng, mà là phải tay chân chính đưa vào Tây Nam nơi. Từ lúc Hồng Vũ 4 năm, Thái Tổ Cao Hoàng đế tại Đại Tây Nam điểm tuyến bố cục, mở Quý Châu vệ, cùng Vĩnh Ninh vệ, Thành Đô vệ lẫn nhau thành góc xu thế. Hồng Vũ 14 năm lấy trước An Quý Châu, sau lấy Vân Nam vì phương lược, không ngừng tại Tây Nam thiết trí vệ sở, đóng quân đường núi, lại từ lân cận Hồ Quảng to như vậy rời vào di dân, lấy này tiêu giải địa phương thổ ti thực lực, 9 tháng, 30 vạn thiên quân nhập điền, năm sau, Mông Nguyên Lương Vương bị giết, Vân Nam bình định, Thái Tổ ra xây Quý Châu đô chỉ huy sứ tư. Ở Tứ Xuyên, Hồ Quảng cùng Vân Nam tam tỉnh chỗ giao giới thiết trí Quý Châu, Bá Châu, Tư Châu. Từ Nam chung quanh Tuyên An ủi tư, hạ hạt trưởng quan tư, di khá giải quan tỏa hơn 90 chỗ. Vĩnh Lạc 11 năm, Tư Châu, Từ Nam hai Tuyên An ủi theo đoạt Chu Sa hố dựng lên binh tranh chấp, không nghe triều đình cấm lệnh, liên tiếp chiến không thôi, Thái Tông mặt rồng phẫn nộ, phái binh 5 vạn vừa mới bình định hai nhà điền thị thổ ti, đem Tư Châu đưa Tư Châu, Lê Bình, Tân Hóa, Thạch Thiên tứ phủ Từ Nam đưa Từ Nam, Đồng Nhân, Ô La, Trấn Sa tứ phủ. Cùng năm, triều đình mới mở Bát Phủ, Quý Châu tuyên An Ủy Tư, cùng với Nguyên Trúc Vân Nam An Thuận theo, Trấn Ninh, Vĩnh Ninh Tam Phủ, thiết lập Quý Châu thừa tuyên bố Trinh Sứ Tư, Quý Châu tự thành hàng tỉnh, triều đình đối với Tây Nam trường khống thật to tăng mạnh, thực là Hoàng Triều khai thác Tây Nam một kiện việc trọng đại, cũng vì Tây Nam ra di cải tạo đất về Lưu mở lời dẫn. Lưu Cần hớp miếng trà, từ từ nói đến thành hóa 12 năm, Quý Châu thiết chí trình lần phủ, binh không nhận máu, đem Nguyên Trúc Quý Châu tuyên An Ủy Tư Đại Long Lần, Tiểu Long Lần, Ngọa Long Lần đợi 13 trưởng quan tư đãi phủ, hoàng trị 7 năm, Quý Châu bố Trinh Sứ Tư lại đem điều quân vệ sở hạt thổ ti nơi mở điều quân phủ, mở ra Quý Châu Nam Đại Môn, kiềm quế hai tỉnh giao tiếp một đường. Điền Thị bị giết, Thủy Tây An Thị, Thủy Đông Tống Thị đều là thụ suy yếu, như vậy Bá Châu Dương Thị đâu này? Vì sao độc hắn bất động, mà còn tại Tứ Xuyên hạt hạ? Đinh Thọ đối với Vạn Lịch Tam Đại Trinh một trong Dương gia là nhớ mãi không quên. Bá Châu thừa thái trà mễ, tiên ngân nấu duyên, binh lương chừng bị, mặc dù chỗ sâu Tây Nam, đã có Giang Nam khí tượng, luận về thực lực thậm chí tại Quý Châu nhất tỉnh bên trên, nếu đem này quy về chỉ hạ, tránh không được chủ yếu theo cường, khó có thể kiềm chế. Lưu Cần đem trà tràn đặt ở một bên án phía trên, bàng mi khẽ giơ lên, Bá Châu thế lớn, chỉ có đợi này tự loạn, thành hóa năm ở giữa Dương Thị đích thứ tranh chấp, Dương yêu, Dương hữu huynh đệ tương tàn, công giết mấy năm, Quý Châu phủ ấn dốc lòng mưu hoa. Cuối cùng không mất thời cơ đem Dương hữu sở chí Bảo Ninh đã nhét vào địa phương quản hạt. Đồng thời, triều đình lại lấy bá loạn vì danh, tại Tứ Xuyên Dư Khánh cưỡi ngựa bình, Bá Châu Tam Độ Quan, Quý Châu Thạch Thiên Long Tuyền tư các lập tiếu bảo, rời đồng nhân tham tướng ở Thạch Thiên, rời tư thạch phòng giữ ở Long Tuyền, không bóp Bá Châu, làm này răng nanh tướng chế, Bá Châu nếu nhược tâm hướng triều đình, tắc bình an vô sự, nhưng có gây rối, hừ hừ, Tư Châu Điền Thị chính là tấm gương. Nước ấm nấu ếch, như vậy hoán huyết sảm hạt cát không nhận thức được phía dưới đi, lại có cái 100-200 năm, chỉ sợ ra ra thổ ti chỉ có biên dân hiến đất một đường, Đinh Thọ tao tao mũi, hơi âu sầu nói chính là cách làm như vậy, đối với chung với triều đình cái kia một chút thổ ti nhóm không khỏi bất công. Tiểu tử ngốc, quan trường bên trong ngươi lừa ta gạt, đừng nhìn một chút tả ban quan nhi trong miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực làm việc đều là chữ lợi khi trước, chỗ nào đến cái gì công bằng chính nghĩa. Khắp thiên hạ hay là vương thổ, thái tổ thái tông kỳ công vĩ liệt, hiến miếu tiên đế ân huy tịnh thi, mới đưa xuyên kiềm thổ ti sửa trị được cúi đầu nghe theo, chế bây giờ Tây Nam nơi đất Lưu cũng chỉ cục diện, người nói này mấy đời thổ ti trung thành và tận tâm, an chi sau đó nhân cũng có thể hiệu kỳ phụ tổ, lời nói không xuôi tai, Hoàng Minh luôn có lực cùng thế thúc thời điểm, đến lúc đó Tây Nam phản loạn, tai họa sát nách, triều đình chẳng phải loạn trong giặc ngoài. Này lão thái giám còn thực sự có dự kiến trước. Đinh Thọ trong lòng cô, khom người nói công công giáo huấn chính là, cải tạo đất về Lưu, chiều hướng phát triển, chính là triều đình kinh sa chi mà tính, tiểu tử đương tùy thời Lưu tâm Tây Nam trăm miêu hướng đi, tận dụng mọi thứ, đục nước béo cò. Gặp Đinh Thọ lĩnh chính mình ý đồ, Lưu Cần vừa lòng gật đầu, mỉm cười nói đúng rồi, người cấp bách hoang mang rối loạn đuổi, đến tột cùng có cái gì chuyện quan trọng. Đinh Thọ này mới nghĩ đến chính sự. Gần trước hỏi nghe Phong Thanh công công muốn khôi phục chữ vương hộ vệ. Có việc này, Lưu Cần cũng không phủ nhận, kia Nam Xương Tà Vệ nguyên bổn chính là chữ vương phủ hộ vệ, Thiên Thuận năm ở giữa hộ vệ kỳ giáo hướng dẫn ổn định vương trái pháp luật, triều đình không muốn làm này đảng ác hạng người gần vương trái phải, toại đem từ bỏ, bây giờ chữ vương thượng biểu vệ theo thiếu người, bệ hạ có chỉ nguyên cách hộ vệ chuẩn hồi vốn phủ cung dịch. Bệ hạ ý chỉ còn không phải là ý tứ của ngươi. Đinh Thọ ám lật cái bạch nhãn, khuyên bảo nói nếu anh miếu năm đó chi ý cũng là vì bảo toàn tôn thất, làm chữ phủ rời xa tiểu nhân, ta cần gì phải làm điều thừa, chữ vương phủ sử dụng nhiều nhất bất quá phụng nghinh chiếu xá, hiến tế sơn xuyên, bằng vương phủ nghi vệ tư giáo ý cũng tận đủ. Lưu Cần nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên giang tây chữ vương nhưng là từng đắc tội ở ngươi. Kia thật không có, Đinh Thọ lắc đầu. Vậy ngươi dựa vào cái gì cùng hắn không qua được? Lưu Cần cười khẽ, tiểu tử là cảm thấy, Đinh Thọ do dự luôn mãi, chần chờ nói chữ vương chung quanh mời chào hiền tài, lại thỉnh phục hộ vệ, sợ có ý đồ khác. Lưu Cần sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ngươi có chứng cứ. Trước mắt còn chưa có, bất quá chỉ cần công công muốn, cẩm y vệ chắc chắn có thể tìm được. Dù sao kia chữ vương nhất định cũng phải cần tạo phản, cho hắn tùy tiện tài cái tăng trục trước mưu nghịch mũ, nhị ra một điểm gánh nặng trong lòng không có. Chúng ta không phải là cho ngươi đi thiêu dệt tội danh, Năm đó Tĩnh Nan, Quá Mức lại Đại Ninh ra quân, chữ vương nhất mạch công tại xã Tắc, người thiên hạ đều nhìn tại mắt bên trong, không thể cấp bệ hạ gọi tới không tốt quả ân thanh danh. Lưu Cần đột nhiên thở dài, thản nhiên nói lời nói đại bất kính, Vĩnh Lạc gia năm đó xin lỗi Ninh Hiến Vương, công thành ngày, nếu không chưa như nhận lời chia đều thiên hạ, phản đem chi rời phiên Nam Xương, khắp nơi đề phòng, may mắn được Ninh Hiến Vương giã am hiểu sâu thoát thân chi đạo. Rời phong hậu dấu tài, tinh nhiên hoàng lão, đáng thương sinh ở quân ngũ một thế hệ hiền vương, cuối cùng chỉ rơi vào trở thành một cái thư lập thuyết đại minh kỳ sĩ, ha ha, thật đáng buồn. Đáng tiếc, Đinh Thọ không rảnh chú ý lão thái giám tổn thương xuân thu buồn, gấp giọng nói cũng đang bởi vậy cố tình, chữ phủ nhất mạch tất nhiên đối với thái tông con cháu tâm tổn oán trách khuể, bây giờ này chữ vương chẳng những chuyên cần ở văn việc, còn mưu toan khôi phục hộ vệ, lòng muông giả thú phải có xét. Tự Ninh Hiến Hoàng hậu, lịch đại chữ vương đều là tu văn thiện thư, hiếu học bác cổ, tụ tập một đám văn nhân nhã sĩ hướng đến còn luận đạo, đã là thái độ bình thường. Về phần Nam Xương tả vệ, vốn là chữ phủ hộ vệ, người bằng Quá Mức nói lòng hắn tổn phản ý. Lưu Cần hỏi vặn, Đinh Thọ lập tức nghẹn lời, tổng khó mà nói mình là bị sét đánh, hiểu được kia chữ vương định muốn tạo phản a, thầm nghĩ này lão thái giám không biết lại thu Ninh Phiên bao nhiêu ưu việt, như vậy thay hắn nói chuyện. Tức giận nói vậy chúng ta liền chờ xem, nhìn vị này chữ vương ra có khả năng hay không chọc hạ nhiễu loạn. Sao Lưu nghe xong Đinh Thọ giận dỗi ngôn, Lưu Cần không những không não, phản mình cười nói Chu thần hào nhược quả thật không kiềm chế được, động không nên có tâm tư, chúng ta Nhạc Yến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, Yến, Ninh Nhị Tông ân oán dối dám trăm năm, cũng nên đến kết thời điểm á. Lão thái giám hình như đối với Giang Tây bên kia cũng lo lắng a. Đinh Thọ kinh ngạc nói công công ký có này đau buồn âm thầm, vậy ngài làm gì còn muốn khôi phục chữ phủ hộ vệ, này chẳng phải là cho hắn trong tay đưa đao sao? Người mang lợi khí, sát tâm tự lên, chúng ta nếu chỉ một mặt đề phòng ép lấy, chữ vương chỗ đó chỉ biết gấp bội cẩn thận, không thể còn có khả năng tạm hơi thở không phù hợp quy tắc ý nghĩ, phản không bằng nhiều hơn dung túng, hợp thời đầy nữa thượng một phen, Lưu Cần lại lần nữa chỉ bên ngoài viện kia gỗ quan tài. Cười lạnh nói đem Dương Bân để bạt vì phương diện quan to, cũng là ý này, kiêu tắc tứ, tứ tắc cực vật, thay đổi sinh vậy. Chân âm A, lão thái giám rõ ràng là khắp nơi cấp chữ vương cùng bá châu đào hầm A, Đinh Thọ chẹp chẹp miệng một cái, nhưng là khác biệt triều đình đối với bá châu sớm có bố cục, kia Giang Tây Ngô đầu sở đuôi, chữ vương ở hồng đều phải, khâm tam giang mà mang ngũ hồ, khống rất kinh mà dẫn âu càng, một khi sinh biến. Giang Chiết Tài Phú Trọng Địa chẳng phải đều là tao nạn lửa binh. Lưu Cần ngang hắn liếc nhìn một cái, người có thể nghĩ đến, Thái Tông gia năm đó hữu khởi không thể tưởng được, tỷ phong thời điểm, Ninh Hiến Vương cầu Tô Châu, tiền đường nơi, Thái Tông đều không đồng ý, độc đem Ninh Phiên phong tại Nam Xương, cũng biết vì sao. Đinh Thọ đầu nhoáng lên một cái, tỏ vẻ không biết. Người cũng biết Trác Kính này nhân. Nha, Đinh Thọ bừng tỉnh đại ngộ chẳng, chưa nghe nói qua. Muốn ăn đòn, Lưu Cần dơ trường làm bộ. Ngài đừng nóng giận, tiểu tử siêu chàng quát đỗ, thực sự không nghĩ khởi người này. Đinh Thọ cợt nhả nói. Người này là kiến văn triều hộ bộ thị lang, người không hiểu được cũng không kỳ quái. Lưu Cần trợn mắt nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, chậm rãi buông tay. Nơi này lại có hắn chuyện gì? Đinh Thọ không hiểu, đều hơn 100 năm trước người rồi, lão thái giám như thế nào bỗng nhiên nói khởi cổ. Năm đó kiến văn tước bỏ thuộc địa, Trác Kính hiện lên lấy mật sơ, nói Thái Tông chí lo tuyệt luân, hùng tài đại lược, giống qua Thái Tổ, Bắc Bình nơi địa thế thuận lợi, sĩ mã tinh cường, dán nói đem Thái Tông tỷ phong Nam Xương, vạn nhất có thay đổi, cũng dịch khống chế, Lưu Cần trên mặt lộ ra một chút chê cười chi sắc, đáng tiếc kiến văn chưa nạp này nói, sau Thái Tông đăng cơ, chấp Trác Kính ở ngục, thương tiếc kỳ tài, mặc dù mời chào không thể, cũng bất nhẫn giết chết, đúng vinh quốc công góp lời. Trác Kính kê sách như nhìn thấy dùng, Thánh Thượng An có hôm nay. Toại động sát tâm, di thứ ba tộc. Đinh Thọ kiệu lưỡi, đạo diễn hòa thượng không thẹn hình như bệnh hổ, là thật là ngoan, cho nên. Vĩnh Lạc gia đem chiêu này dùng tại chữ vương trên người. Lưu Cần khóe miệng vi phiết, tiểu tử ngươi bây giờ minh bạch chưa, chỉ cần bố trí thích đáng, phong ngăn chặn hắn họa loạn đông nam đường ra, chúng ta chỉ sợ hắn không phản. Có thể tiểu tử vẫn có điểm hồ đồ. Như thế nào, Lưu Cần hơi ngạc nhiên, Thọ Nhi bao lâu biến thành du mộc đầu đầu gỗ. Xem công công phương lược, Nam Cống các phủ cùng Mân Chiết nhị tỉnh đều là xác nhận thiết điểm bố cục chỗ, phủ huyện vệ sở đều nên thiện thêm lung lạc mới là, tại sao nội phủ còn có người cùng làm nan đâu này. Cầm nhân ra vẽ, dù sao cũng phải đem việc làm rồi, Đinh Nhị tự hỏi điểm ấy quy củ vẫn là tự hiểu rõ, lập tức đem Trần Lương gặp được thuật nói một lần. Lưu Cẩn sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến, chính là gật gật đầu, chúng ta đã biết. Cái gì gọi là ngài đã biết, kia Hầu Khoan bọn người ngang nhiên tác hối, Trần Lương thân là tam phẩm võ quan đều khó tránh khỏi, còn lại bị vơ vét tài sản giải hộ lại nên như thế nào thê thảm. Đinh Thọ tức giận bất bình, nếu không phải là chính mình gặp, sợ là Trần Lương liền muốn trên đường xin cơm. Người thu kia Trần Lương bao nhiêu ưu việt, Lưu Cẩn chợt hỏi. Không có, Đinh Thọ quả quyết phủ nhận, chút đối lý đều không có, tiểu tử là mua Trần Lương một bức họa, nhưng là cho bạc, lại khoa cấp việc trung lý hiến có thể làm chứng. Lưu Cẩn cũng không dây dưa nữa việc này, chỉ hỏi nói kia Trần Lương sở nạp quân khí có không kiên lợi. Cái này, quản kho quan lại chưa khám thu, như thế nào hiểu được? Đinh Thọ hai tay nhất quán. Nếu không hiểu căn do, ngươi làm chúng ta như thế nào chỗ đoạn? Tuy là địa phương sở thua quân khí không chịu nổi, dựa theo cựu lệ lĩnh hồi cải tạo bổ nạp cũng là phải, như vậy đem nhân treo ngược ở kinh sư, chẳng phải là cố ý khó xử. Chúng ta nơi này theo không có gì lệ thường, Lưu Cẩn âm thanh truyền lệ, lạnh giọng nói xa trường khắc địch tất nhiên muốn quan quân anh dũng, càng phải binh giáp kiên lợi, năm gần đây đến bộ binh hướng thiên hạ vệ sở năm lệ thành tạo quân khí, hữu danh vô thực, đổ phí lương tiền, chẳng hề kham dùng, như vậy lừa dối chức việc, chỉ dạy bọn hắn lĩnh hồi bổ nạp, chẳng lẽ không phải quá tiện nghi. Có thể Hầu Khoan bọn hắn, Đinh Thọ còn nghĩ giải thích vài tiếng. Chúng ta tự tra rõ mậu tự kho, nhưng cũng sẽ không bỏ qua khám nghiệm địa phương giao nộp quân khí, ai tội ai đến lưng, nhi, người tự ít đi quan tâm. Lão thái giám ẩn chứa cảnh cáo chi ý, Đinh Thọ rụt cổ một cái, cẩn thận suy nghĩ nghĩ mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hình như không cần thiết vì Trần Lương làm phát bực Lưu Cẩn, cùng lắm thì bồi hắn 300 lượng bạc là được. Công công giáo huấn chính là, tiểu tử cáo lui, Đinh Thọ chuẩn bị chuồn mất. Chạy đi đâu? Ta, trong nha môn còn có một chút công sự, Đinh Thọ ăn nói bừa bãi, cái kia một bên còn có một đóa ngọc phù dung muốn đi vỗ về. Này hoa mễ lại trễ nải nữa đừng nói làm quen thuộc, sợ là chưa chín kỹ đều khó khăn. Tiểu tử ngươi bao lâu như vậy chịu khó, Lưu Cẩn cười mắng một tiếng, trên mặt lộ ra một chút tự ái, công sự cái gì mà phóng phóng, nể tình ngươi vừa mới điểm kia lương tâm, thưởng ngươi đốn cơm chiều ăn. Cơm chiều, nhị gia cơm chưa còn không có ăn, đều là cái kia mặt tròn tiểu tử quấy rối, quấy rầy lão tử nấu cơm, bắt được cơ hội phi thật tốt thu thập hắn một chút không thể. Đinh Thọ oán hận thầm nghĩ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chưa, không có gì, chính là tiểu tử bữa cơm này có thể không ăn sao? Không được, ta đây liền thật không có gì có thể nghĩ. Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ nói. Làm sáng tỏ phường, cùng giải quyết bác quán. Một chỗ khách sạn bên trong, một tên 20 mấy tuổi thất phẩm võ quan nổi giận đùng đùng chỉ lấy quỳ gối tại dưới đất mấy tên giáo úy, lớn tiếng quát lớn hai cái đại người sống. Các người thế nhưng liền khi nào thì đi ra ngoài đều không hiểu được, đến tột cùng như thế nào đương đắc kém. Mấy tên giáo úy ủy khuất đến cực điểm, trong này một cái đánh bạo nói đại nhân, ngài cũng hiểu được tiểu quận chúa tính tình, nàng không cho thuộc hạ đợi quấy giày, bọn thuộc hạ sao dám tại trước mặt nàng thò đầu ra. Hành sự bất lực, còn dám ngụy biện, võ quan một cước đem kia giáo úy gạt ngã, chỉ tay tức giận mắng kinh sư nơi rồng rắn lẫn lộn, nếu như tiểu quận chúa có mệnh hệ nào. Chúng ta nên như thế nào hướng vương gia giao cho? Tưởng đại nhân đợi một chút, đừng sốt ruột, tiểu quận chúa một cách tinh quái, lại một thân võ nghệ, đợi nhàn rỗi sẽ không thiệt thòi, huống nàng bên người còn có Minh Ngọc Nha đầu kia theo lấy khuyên nhủ, lượng cũng không sao. Cả người ngũ phẩm thường phục quan văn cười khuyên nhủ. Viên đại nhân làm sao không biết, nha đầu kia điêu ngoa tùy hứng, chính xác lỗ mãng, Minh Ngọc sao sinh khuyên được. Võ quan ngồi ở trên ghế hầm hừ oán giận nói lúc này sẽ không nên mang nàng đi ra, đều là tỷ tỷ đem nàng làm hư rồi. Quan văn tiếu tiếu, không có tiếp lời, hắn tên gọi Viên Tông Cao, tuy là hoàng trị 3 năm tiến sĩ, lại nhâm vương phủ trưởng sử tư ngũ phẩm bên phải trưởng sử chi chức, cũng không tốt đối trước mắt cái này thất phẩm tán quan du lễ ngôn chỉ trích cái gì, bởi vì người ta dù sao cũng là toàn gia, đừng nói đạo hai câu vương phi tỷ tỷ không phải là, chính là hạ thấp vương gia vài câu. lấy Hưng Vương gia hòa thuận tính tình, phỏng chừng đối với vị này cậu em vợ cũng chính là cười trừ. Đối với vài tên vương phủ giáo úy khoát tay, đám người thi lễ lui ra, Viên Tông Cao đi đến Hưng Vương nội đệ Tưởng Luân trước người, cười trấn an nói tiểu quận chúa tại Hồ Quảng bị đè nén lâu, đi ra chống chảy một chút nhãn giới cũng tốt, và lại, lúc này việc cần làm, không thiếu được còn muốn nhân gia giúp đỡ, Tưởng đại nhân liền tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái a. Tưởng Luân cười khổ nói nhà đầu kia điên quen, giải ra liền không thấy bóng dáng, như thế nào trông cậy vào được. Chớ nói tiểu quận chúa ngây thơ rực rỡ, đúng là ham chơi thời điểm, chính là Viên Mỗ, rời kinh hơn 10 năm, cũng quá mức hoài niệm đế đô khí tượng, nếu không có công vụ trong người, từ lâu đi ra ngoài say rượu say sưa ca hát, trêu hoa ghẹo liễu. Viên Tông Cao vuốt râu tự giễu. Nhị vị đại nhân vốn là tiền đồ vô lượng, tùy vương gia quốc gia an lục hơn 10 năm, chịu thiệt trưởng sử chức, thực là đáng tiếc. Tưởng Luân rất có cảm ngực. Viên Tông Cao cùng tả trưởng sử Trương Cảnh Minh đậu tiến sĩ sau còn chưa từng chọn quan, liền theo nguyên đảm nhiệm Hưng Vương phủ trưởng sử Mã Chính, Lưu Lương hai người không xứng chức tàu bãi miễn, hắn hai người bị lại bộ chọn làm đỉnh bao, vương phủ quan viên một khi nhậm chức không thể hắn tiên, ý vị này hai người sau này không thể hắn dùng, khi nhiều người có tiếc hắn. Đại nhân nói quá lời, Viên Mỗ cùng Đình Quang huynh bất quá tam giáp xuất thân, tại phần đông khoa trường cùng thế hệ bên trong thường thường không có gì lạ. Nếu không có mượn vương gia cơ duyên, có lẽ đến nay vẫn là cái quan nghèo ở kinh thành, suốt ngày vì sinh kế buồn phiền, sao như tại kinh sở gia hương tiêu diêu tự tại. Viên Tông Cao quá mức xua đuổi khỏi ý nghĩ, hắn vốn là Hồ Quảng thạch thủ người, An Lục Châu cùng với gia hương Kinh Châu giáp giới, phản hương thăm người thân thật là tiện nghi hơn nhiều. Tưởng Luân cảm động lây, Hưng Vương phi Tưởng thị cha Tưởng Siêu tông tộc mẫn cư kinh sư, lấy nữ nhi quý, phong trung binh mã chỉ huy. Cùng thê thoải mái vương liền quốc An Lục, theo đến già không con, Hưng Vương Linh này huynh chi tử làm hậu, Tưởng Luân mới trao tặng vương phủ thất phẩm tán quan, có thể nói hắn viên chức đều là bái Hưng Vương Chu Hữu Doanh ban tặng, gật đầu nói chúng ta đều thụ vương gia đại ân, lúc này đoạn không thể tốn công vô ích. Cái kia hỗn chứng của nợ, thật sự là tức chết ta. Tùy theo thanh thúy như châu một tiếng oán giận, một đạo bóng hình xinh đẹp cất bước xông tiến đến, đúng là cùng Đinh Thỏ tại Tùng Hạc lâu dây dưa thiếu niên. Tưởng Luân ba vỗ bàn một cái, quát lên con gái ra nói kiêu ngạo, không có nhục Hưng Vương phủ thể diện. Cậu, ngài theo lễ bộ trở về, gặp Tưởng Luân ngồi ở đường bên trong, thiếu niên cũng thoáng ngoài ý muốn, lập tức môi anh đào vi phiết, không phục nói ta này thân trang điểm, ai biết ta là Hưng Vương phủ quận chúa, nói cái gì làm cái gì có quá mức làm hệ. Viên Tông Cao bất giác mỉm cười, vị này tiểu quận chúa Chu Tú Thiến cũng không cùng chính là mẫu vậy biết văn làm mực. Thông tình đạt lý, ăn không được nửa điểm mệt đi, Tưởng Luân quả thực tự mình chuốc lấy cực khổ. Tưởng Luân quả nhiên bị ngoại sinh nữ tức giận đến sắc mặt tái xanh, dương mắt thoáng nhìn theo sau vào cửa đồng dạng là một thân nam trang Minh Ngọc, càng là giận không chỗ phát tiết, hổ nghiêm mặt quát lớn Minh Ngọc, vương phi bình thường khen ngươi nhu thuận lúc còn nhỏ, cho ngươi bồi tại quận chúa bên người đọc sách tập võ vốn có khuyên nhủ động viên chi trách, ngươi tại sao cũng tùy nàng cùng một chỗ càn rỡ. Minh Ngọc bẹt miệng. Ủy khuất đôi mắt đều đỏ. Đừng trách Minh Ngọc, là ta muốn đi ra ngoài, nàng khuyên không được, đành phải tùy ta cùng đi, muốn trách phạt chỉ ta một người là được. Hưng Vương quận chúa Chu Tú Thiến trượng nghĩa vì đồng bạn bênh vực kẻ yếu. Tốt, ngươi ngược lại dám làm dám chịu, ta cũng không phạt ngươi, ngươi đã không nghe quản giáo, ta này liền sai người đưa ngươi hồi An Lục đi. Tưởng Luân mặc dù dài quá đồng lứa, cũng không đến 30 tuổi, đúng là khí thịnh thời điểm. Bị vãn bối một ngụm một câu bị nghẹn không nhẹ, liền trực tiếp muốn trở mặt. Đừng a, cậu, Tú Thiến biết sai rồi còn không được sao, ta lúc này mới đến kinh thành trở về đi, vậy cũng quá cái đó rồi. Chu Tú Thiến lập tức hoảng hốt, bắt đầu chịu thua. Biệt giới, thuộc hạ không đảm đương nổi quận chúa như vậy xưng hô, ngài vẫn là trở về tìm vương gia cùng vương phi tố khổ a. Tưởng Luân cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lời trong lời ngoài lộ ra một lượng kỳ quái. Cậu, Thiến Nhi biết thường ngày ngài nhất thương ta, liền tha ta này một lần a. Chu Tú Thiến tiến lên kéo Tưởng Luân ống tay áo, làm nũng. Tưởng Luân hừ lạnh một tiếng, thường người có ích lợi gì, thường ngày không phân biệt lớn nhỏ tôn ti thì cũng thôi đi, vào kinh thành còn tới chỗ cản rỡ xông loạn, sớm muộn gì cho ngươi gặp phải họa đến, sớm đem ngươi đưa trở về ta cũng vui vẻ được bớt lo. Tưởng Luân dầu muối không tiến, Chu Tú Thiến chớp mắt khuôn mặt u sầu đầy mặt. Ba ba nhìn Mã Chính, Viên trưởng sử, ngài cấp lời nói lời hay. Viên Tông Cao vuốt râu cười khẽ, Tưởng đại nhân, ta nhìn quận chúa đã có ăn năn chi ý, người cũng đừng vội quyết giữ ý mình rồi, liền mở một mặt lưới như thế nào. Gặp Chu Tú Thiến tóc mây mang buồn, mi khóa u hoán, Tưởng Luân trong lòng bất giác khoái ý, liền pha xuống lửa nói liền theo Viên đại nhân, nhưng lần này phải có phạt. Nhận thức đánh nhận phạt, Thiến Nhi tuyệt không hai lời, chỉ cần cậu đừng đuổi ta trở về, mặt phấn thoáng chốc thay đổi khuôn mặt tươi cười. Chu Tú Thiến lấy lòng đấm nhẹ Tưởng Luân bả vai, không quên nói ra một câu, đừng hơi Thượng Minh Ngọc là tốt rồi. Khiết liếc nhìn một cái mắt cúi xuống thuận theo sử tại một bên phía trên Minh Ngọc, Tưởng Luân yên lặng bật cười, khó được ngươi nha đầu kia còn đuổi theo giảng một chút nghĩa khí, ta cũng không tốt trọng phạt, ngươi liền đem tỷ tỷ nữ huấn sao thượng một lần a. Cái gì? Chấm than, Chu Tú Thiến lập tức đổi sắc mặt, nàng mẫu thân Hưng Vương Phi Tưởng Thị sở hữu nữ huấn ước chừng có 12 thiên. Một phần nàng đều nhìn xem đầu tráng váng não phồng, 12 thiên chép lại đến còn không đầu lớn như cái đấu. Nếu không phải nguyện, vậy liền trở về, Tưởng Luân cũng không bắt buộc. Nguyện ý, theo cậu là được, Chu Tú Thiến vội vàng gật đầu. Xì, khó được nhìn nhà mình quận chúa kinh ngạc, Minh Ngọc không khỏi che miệng cười trộm. Chu Tú Thiến trừng mắt hạnh, cười cái gì, ngươi cùng ta đang sao chép. Không phải nói không phạt nô tỳ sao. Minh Ngọc lại là kinh ngạc lại là ủy khuất. Thật tốt học một ít mẫu phi nữ huấn, minh bạch như thế nào thừa hành nữ đức quy tắc đạo đức, tương lai lấy chồng cũng là hiền thê lương mẫu, này đâu phải là trừng phạt, rõ ràng là ca ngợi, như thế nào ngươi không muốn. Chu Tú Thiến thử hai hàng ngân nha, hung ba ba nói. Nguyện ý, Minh Ngọc quất quất mũi, cúi đầu nhận mệnh. Tưởng Luân, Viên Tông Cao nhìn nhau cười. Sao chép nữ huấn hao tổn rơi Chu Tú Thiến không ít tinh lực, hắn hai người có thể an tâm một trận. Nhìn hai người tự cho rằng đắc kế bộ dáng, Chu Tú Thiến hận đến nghiến răng lại không có chút biện pháp nào, Viên đại nhân, đệ của ta sự tình ra sao? Hai người nụ cười đốn ngưng, Viên Tông Cao một tiếng trường hô, Tưởng Luân than thở nói Thiến, đổi thân quần áo, theo ta đi bái phỏng Vinh Vương gia. Mười vương phủ ở Đông An ngoài cửa vương phủ đường phố. Cùng giải quyết Bắc Quán tiếp giáp, Vĩnh Lạc Nam ở giữa chư vương liên tiếp triều bái, nơi này xem như các nơi phiên vương đặt chân ngủ lại nơi, sau tuyên đức khởi chư vương vô chỉ không thể vào kinh, mười vương phủ cận liền trở thành chư liền phiên thân vương ở lại chỗ, tùy theo thành hóa đế bảy con nhau nhau liền phiên, mà hoàng chỉ con thư úy vương Chu Hậu Vĩ một tuổi mà hoang, to như vậy mười vương phủ, chỉ còn Vinh Vương Chu Hữu Xu nhất vương độc thủ. Thập tam thúc, chất nữ Chu Tú Thiến cho ngài lễ ra mắt. Chu Tú Thiến bính bính nhảy nhảy đi đến đường phía trên, hướng Chu Hữu Xu không quy không củ hành lễ. Tú Thiến, Chu Hữu Xu cẩn thận ngắm nghía tiểu quận chúa một phen, đột nhiên cười, nhoáng lên một cái mấy năm không thấy, người đã xuất rơi vào như vậy ngọn đến rồi, thật sự là nhà có con gái mới lớn a, nhớ năm đó ngươi rời kinh khi chỉ có lớn như vậy điểm. Nhìn Chu Hữu Xu hai tay ước lượng chỉ có tã lót lớn nhỏ, Chu Tú Thiến mũi thon nhíu một cái, bất mãn nói còn nói Thiến. Vương thúc năm đó cũng không mới cao như vậy. Chu Tú Thiến so đến chính mình thắt lưng, nghĩ nghĩ có chút không cam lòng, lại đem tay hướng xuống đè ép nửa thước. Không được vô lễ, thật sự là dậy mãi không sửa, đối với vị này bất kính tôn trưởng ngoại sinh nữ, Tưởng Luân là thật đau đầu. Chu Hữu Xu ha ha cười nói không tệ, bổn vương lúc ấy thật là một cái chưa dứt sữa nhóc con, tứ ca rời kinh khi ta còn khóc nhất mũi đâu. Thật. Thập tam thúc ngươi cũng có khả năng khóc mũi, khóc thời điểm cái dạng gì, nói mau cấp Thiến Nhi nghe một chút. Chu Tú Thiến mắt sáng lên, ương Chu Hữu Xu không để. Không sách, lúc đó vô chi, nhân trước thất nghi, nói giáo mặt người hồng, còn dạy người khác chê cười. Chu Hữu Xu xua tay cự tuyệt. Nhị vị vương ra tay chân tình thâm, chân tình biểu lộ, người khác cực kỳ hâm mộ còn chưa kịp, làm sao có khả năng chê cười. Tưởng Luân khom người nói. Chu Hữu Xu chỉ lấy Tưởng Luân, chế nhạo nói tiểu tử ngươi ngược lại so trước kia có thể nói rồi, tất cả ngồi xuống nói đi. Đám người rơi ngồi lên trà, Chu Hữu Xu hỏi tứ ca tứ tẩu luôn luôn ok. Thác vương gia hồng phúc, Hưng vương gia cùng vương phi thân thể cứng rắn, thường ngày tụng thơ luyện chữ, cầm sắt hòa minh. Tưởng Luân hồi nói, tứ ca dĩ vãng là tốt rồi cái vũ văn lộng mặc, tứ tẩu cho hắn cũng coi như trí thú hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chu Hữu Xu cười nói, Chu Tú Thiến hét lên mỏng manh môi anh đào, đó là dĩ vãng, thập tam thúc không biết, bây giờ mẫu phi cùng ta tân thêm đệ đệ, cùng phụ vương cả ngày bảo bối được không được, nào có tâm tư tụng văn vũ mực nha. Chu Hữu Xu sao sao chán, hối hận nói đúng rồi, tứ ca mừng đến quý tử, của ta hạ lễ còn chưa đưa đến, tưởng luân, rời kinh khi liền phiền ngươi mang về a. Không dám giáo vương gia Tiêu Pha, tưởng luân đứng dậy thi lễ một cái, chính là hạ quan thật có việc muốn làm phiền vương gia. Nhìn tại tứ ca trên mặt, ngươi nói là được. Hạ quan lần này vào kinh thành, là phụng vương gia chi mệnh vì tiểu công tử thỉnh danh. Chu Hữu Xu nụ cười đốn ngưng, gương mặt thận trọng chi sắc. Chú thích. 1. Lưu Cần Ký chỉ các một bên đưa ngân, lại cấm thương nhân báo nạp một bên chữ, toại đại thiếu thốn. Theo tuần quốc sơ như thế nào sung túc, cản thức người cho rằng quốc sơ đồn điền tu cử, cố tình quân thực tự mãn, sau vì thế gia chiếm đoạt, lấy này quân không tự cấp. Cần toại xúc động tu cử đồn điền, phân khiển, đợi hướng đến các một bên đo đạc đồn điền, lấy tăng ra ruộng đất thật nhiều cùng truy hoàn thích bô người vì có thể, nếu không tội hắn. Lại mệnh tán ngân ở gần một bên châu huyện dân chúng, mua gạo bồi chân hao tổn vận chuyển một bên thương giao nộp. Thừa hành hà khắc, nhân bất liêu xanh, kế thế kỷ nghe thấy. 2. Phàm các vương phủ công sai nhân viên, cùng Liêu Đông xây châu, Mao Liên, Hải Tây đợi vệ nữ thẳng, đoá nhan tam vệ đạt tử, phun lỗ lần, tát con ngựa hãn, hà mi, xích cân, hãn đông đợi vệ hồi tộc, tây lần pháp vương, chơi dân đợi chỗ, vân quý, tứ xuyên. Hồ Quảng đất quan lần đám người, đều ở Bắc quán giản xếp. Dĩ Bắc ngõa lạt, Triều Tiên, Nhật Bản, An Nam các nước tiến cống bồi thần đám người, đều ở Nam quán giản xếp. Minh hội điển. 3. Chu Tú Thiến tên tuổi đều là hư cấu, căn cứ chính đức muội muội Thái Khang công chúa Chu Tú Vinh tên đến nhìn, này đồng lứa công chúa hẳn là mang tú tự, chơi tự đầu, người viết dưới đây bịa đặt một cái. Chương 469. Tôn thất tử danh thực không phó thiên hoàng nữ tiến thối lưỡng nan. Nhưng là lễ bộ làm khó dễ, Chu Hữu Xu trầm giọng hỏi. Hoàng Minh sơ lập, Minh Thái Tổ trừng phạt Tống Nguyên cô lập, thất cổ phong kiến ý, vì bảo vệ xung quanh hoàng thất cùng tăng mạnh biên phòng, phân phong đệ tử vì phiên vương, các tông phiên ấn thân vương, quận vương, chân quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, phụng quốc tướng quân, chân quốc trung úy, phụ quốc trung úy, phụng quốc trung úy đợi tước vị trình tự, tầng tầng phân phong. Thân vương làm một phiên tông tử, quản hạt bản phủ tương ứng tự quận vương trở xuống các cấp tôn thất thành viên phàm thỉnh danh. Thỉnh phong đợi công việc, nhu kinh quận vương phủ đăng báo phủ thân vương, từ phủ thân vương trưởng sử đại biểu thân vương hướng triều đình tấu thỉnh. Tôn thất tân sinh con gái, sinh ra 3 ngày sau tức khải các nên thân, quận vương cùng quản lý phủ việc người thẩm thực, mỗi quý trọng nguyệt, loại tấu một lần, vương phủ mỗi năm đem tông chi tấu ở triều. Vẫn làm trưởng sử tư trình báo tông nhân phủ tấu nghe thấy ban tên cho, sắp xếp ngọc điệp. Đơn giản tới nói, chính là mỗi quý tháng thứ 2 từ vương phủ trưởng sử đại tấu triều đình, tông nhân phủ xác minh, lễ bộ quan viên dựa theo nên phủ chữ lót định ra song danh, lấy hoàng đế danh nghĩa ban tên cho, đặt song song nhập ngọc điệp, đạt được ban tên cho tôn thất thành viên, về sau mới có thể lại theo thứ tự thỉnh phong, thỉnh hôn, thỉnh lộc, nói cách khác, Chu Minh con cháu không nổi danh. Mao yêu Việt ngươi đều lao không được nửa điểm. Minh sơ thời điểm tông chi không phồn còn dễ nói, Hồng Vũ năm ở giữa nam nữ cộng lại chỉ có 58 vị, Vĩnh Lạc năm ở giữa 127 người, có thể thiên hạ này thái bình lâu ngày, trên dưới 100 năm sinh sản xuống, tông chi nhân số càng nhiều không nói, tùy theo quan trường tham phong ngày xí, thỉnh danh quá trình chung còn xuất hiện đủ loại tệ bưng thói xấu, hình thành từng đạo lợi ích dây chuyền sản nghiệp. Đời Minh tôn thất không thể làm tứ dân chi nghiệp, toàn dựa vào bổng lộc nuôi sống, sinh con cũng coi như một loại khác loại làm giàu thủ đoạn, có tôn thất tư hôn làm thiếp, lấy tư sinh tử giả mạo thứ tử, có lấy nữ dịch tử, có lấy chết non sung còn tại thế, có đem con tò vào nghĩa tử giả mạo thân tử, này phong càng ngày càng nghiêm trọng, thành hóa năm ở giữa tấn phiên dương khúc vương Chu Mỹ Quang thiếp thất vũ thì cùng bản phủ trấn quốc tướng quân Trung Di Nguyện phu nhân Ngô Thị, các lấy khác họ tử giả mạo thân tử. Thỉnh danh thực lộc. Kế nhiệm dương khúc vương Chu Trung Phúc càng là cùng cha tiểu thiếp thông dâm, còn sinh một con trai tử, bản thân vương phi hầu thị phóng túng cung nhân dâm loạn, người nói như vậy một chút không ra không mặt mũi sự tình toàn ra đóng cửa lại đến cả nhà vui mừng cũng thì xong rồi. Chu Trung Phúc bởi vì cùng hắn tiểu mũ bất hòa, công kích lẫn nhau tố giác, kết quả chuyện xảy ra, Vũ Thị, Ngô Thị cùng tiên vương vị kia tiểu thiếp đều ban thường tự sát, đồng mưu lấy khác họ tử người treo cổ. Chu Trung Phúc hàng thứ người, Vương Phi Hầu thị cách phong hào, Hiến Tông Chu gặp sâu coi như không tệ, để lại cái kia loạn luân sinh ra tư sinh tử một cái mạng, theo hắn cha nhàn rỗi ở, đêm này mất mặt việc biến cáo các vương phủ, gian sinh tử không thể thỉnh danh, thỉnh phong. Bất quá Thành hóa ra vẫn là coi thường nhà mình thân thích năng lực sinh sản, Hoàng Chỉ Năm ở giữa Khánh Thành Vương Chu Trung giật phá lão Chu gia sinh dục ghi lại, con gái tới 94 người, kinh động triều đình, Sơn Tây Tuần Phủ hoài nghi trong này có thô dưỡng khác họ hỗn loạn tông chi tình huống, thỉnh Hoàng đế cha rõ, kết quả lễ bộ điều tra kết quả là Khánh Thành Vương con gái đều Vương Phi, phu nhân, cũng cung nhân gái chưa chồng sở sanh, không còn phạm húy, Chu Hữu Đường đành phải bóp mũi nhận. Lập tức lập pháp quận vương tự chính phi ngoại thiếp giáng không thể quá 4 người, các tướng quân không thể quá 3 người, trung úy không thể quá 2 người, vì lệnh. Chu Minh Hoàng đế vì thân thích nửa người dưới cũng coi như chơi nát tâm. Kỳ thật sinh tử nhiều hơn nữa, tôn thất thỉnh danh chi lộ cũng là ngàn vạn khó khăn trở ngại, có thân vương, quận vương hiệp tư trả thù, không cho bản phủ tông chi thỉnh danh, cũng có ức lạc tông người, phàm thỉnh danh phong hôn lộc người, tất tác nặng hối, thậm chí thân nữ nhi minh tính sổ sách. Phàm tử nữ ứng thỉnh danh phong kết hôn người, nhiều ức lạc không vì tấu, lại có vương phủ trưởng sử, chúc lại sai dịch đợi vơ vét tài sản hối lộ, thậm chí minh mã ngọn giá trị, quận vương thỉnh danh thỉnh phong. 1.000 lượng bạc ăn mồi, Trấn quốc, phụ quốc, phụng quốc tam tướng quân 500 lượng, Trấn quốc, phụ quốc, phụng quốc tam trung úy 300 lượng, hơn nữa này bạc tốn nhân gia cũng không tất hoàn thành việc, chỉ nói tạp ở kinh thành một nha môn quan lại nhỏ chỗ, mặc dù thân là vương tử. Người cũng không chỗ ngồi nói lý, chỉ có ủy khuất khóc giống phần, cũng có vương phủ trưởng sử Minh Mục Trương Đảm mở ký hoa sổ sách, mông lung vọng báo, lừa gạt triều đình, này mọi cách làm khó dễ xuống, chính là gia cảnh thượng tốt tông nhân cũng khổ không thể tả. Càng chớ nói còn có thật nhiều gia cảnh bần hàn tôn thất áo rách quần manh, thực không đỡ đói, lưu rời tha hương, đói chết đường, nào có tiền bạc đút lót, năm cuối cùng 60-70 do sưng nhũ danh mà chết này thân, sau khi liền ra phả đều lục không thể. Mặc dù vận khí tốt, qua bổn tông thân vương quận vương cùng vương phủ quan lại làm khó dễ, thỉnh danh tôn thất còn phải đối mặt lễ bộ xét duyệt, kỳ thật này chức trách nguyên bản thuộc sở hữu trưởng hoàng cửu tộc chi trúc tịch tông nhân phủ, kết quả bị lễ bộ uống hành. Bởi vì nhà mình thân thích đủ loại lừa bịp thủ pháp, Chu Minh Hoàng đế đối với tôn thất xét duyệt càng thêm nghiêm khắc, trừ bỏ hạn chế tôn thất nạp thiếp nhân số, nạp thiếp khi tuổi thọ, đồng thời đối với mẹ đẻ xuất thân cũng có yêu cầu, mẹ đẻ lai lịch không rõ người không cho phép thỉnh danh. Về sau càng là sướng yêu sở sanh con gái, đều không hứa thỉnh danh thỉnh phong, bất quá vẫn là liên tiếp cấm không thôi, vạn lịch năm ở giữa Tần Vương Chu Nghị hoán tấu thỉnh ra tông thứ tử 51 tên người phong. Bị cha ra đều là tư hôn lãm thiếp sở sanh, cùng xa năm chưa thỉnh danh cùng chưa báo người, tao lễ bộ hạc tấu. Trải qua 9981 nan, cuối cùng đến lễ bộ nghi chế tư quan chế danh lấy ban thưởng thời điểm quy củ cũ, còn phải lấy tiền. Rất nhiều tông nhân theo sinh kế gian nan, đến vậy đã vô lực lại hướng lễ bộ đút lót, thất bại trong gang tấc. Có mặc dù có tên, tên kia tự cũng đủ cấp chính mình thêm chặn, đời Minh Tôn thất nhân đều là song danh, bên trên một chữ vì thái tổ sở định, xuống một chữ lấy ngũ hành tương truyền, Chu Nguyên Chương bổn ý là tránh cho con cháu trùng tên, tham khảo Triệu Tống thực hiện, vì hoàng tộc các tông định ra phái ngữ chữ lót, như vậy vừa nhìn tên, có thể rõ ràng phân chia tôn thất thành viên chi trúc thế thứ. Chính là hán tử số lượng có hạn, như vậy cái đặt tên phương pháp bởi vì lâu năm nhiều người, không đằng lặp lại. Lễ bộ đem thường dùng tự, lạ tự, không rõ lời dùng hết về sau, bắt đầu trực tiếp tạo ra tự, sau đó lấy kim mộc thủy hỏa thổ phụ chi, ở là chứ cấp ngọc điệp trung gia tăng một đống lớn nguyên tố chu kỳ biểu bên ngoài, còn gắn liền với thời gian nhân tăng thêm rất nhiều hài hước, như tấn phủ tĩnh an vương Chu Mẫn chưa. Chu Mẫn bắn tung tóe, Chu phủ Khúc Giang Vương Chu Triều và 159.568, An Sương Vương Chu Túc Cha, Vị Xuyên Vương Chu Công Trá, Túc Vương Chu Thân Chặn, Đường phủ Thừa Nghị Vương Chu to lớn phiêu. Dân phủ Kỳ Dương Vương Chu làm con ếch, Quảng Tề Vương Chu làm xương vân vân, còn có vị kia không biết là tiền không cấp đúng chỗ vẫn là lễ bộ thuần túy không có hảo tâm Nhữ Dương Vương Chu chuyên cần trưng. Người nói con kêu tên này, cha hắn nhìn lão bà mình khi có thể không điểm ý tưởng khác. Mặc dù may mắn thỉnh hạ danh phong, cũng không nhất định có thể ấn ngạch lãnh lộc mễ, Đại Minh triều đánh Hồng Vũ gia lúc ấy, sẽ không cấp con cháu phát toàn bộ lộc, thân vương theo địa phương phong khiểm, hoặc có giảm chi, quận vương tướng quân đợi cũng theo dân cung có hạn, bình thường lộc tất giảm chi một nửa bản sắc, một nửa chiết sắc, này chiết sắc nhiều không liên quan chi, khổ cực nhất chính là Ninh Hạ Khánh Vương nhất mạch, Phân phong quận vương cũng quân giáo đều ở phủ thân vương Lộc Mễ nội phân phối. Trăm năm đến tôn thất sinh sản, các tông chi cần Lộc Mễ toàn bộ từ địa phương châu phủ cung cấp, quan địa phương lại muốn cấp quan lại phát bổng, lại muốn cấp quân sĩ phát lương, nào có lương thực dư lại nuôi lấy một đám tôn thất đại gia, thân vương quận vương nhóm không thể trêu vào, còn phải hậu hưởng, tướng quân trung úy trở xuống, trên cơ bản liền tự sinh tự diệt, một nhà già trẻ vài ngày ăn không lên một bữa cơm, có khối người, danh mặc dù tôn thất, khổ quá mức cùng dân. Bất qua nói thực ra, chiếu theo Đại Minh quan văn nhất quán tấu tính, tính là có thể tiền trả được rất tốt tôn thất bổng lộc, phỏng chừng cũng muốn khóc than, đánh ép dòng họ từ trước đến nay đều là cả danh vọng pháp bảo. Đời thứ nhất chữ vương Chu Quyền lúc tuổi già sẽ không thiếu thụ quan địa phương khí, vạn lịch hoàng đế vị kia con trai bảo bối Phúc Vương được xưng liền tam tỉnh thiệm tình thế thuê, địa phương quan lại cũng chưa từng cấp tề, vương phủ dám phái người trượng điền, trực tiếp đem ngươi nha chân đánh gãy. Hưng vương Chu Hữu Doanh quốc gia không lâu, hưng phủ nội là hắn lão ca một cái, khẳng định không có khác phiên chi cái kia một chút sốt ruột việc, Trương Cảnh Minh, Viên Tông Cao hai cái trưởng sử mỡ heo ăn mông tâm cũng không có khả năng đi xảo trá hắn. Tính tới tính lui, giống như chỉ lễ độ bộ quan nhi nhóm tại việc này phía trên làm văn chương, này đây Chu Hữu Xu có câu hỏi này. Kia một chút lễ bộ quan nhi đều là không lợi không lên, thường bọn hắn mấy lượng bạc cũng là phải, Chu Hữu Xu hừ lạnh một tiếng, lập tức cười khẽ, dù sao tứ ca gia đại nghiệp đại, không quan tâm này không đáng kể. Hoàng trị hoàng đế đối đãi hoàng thân quốc thích dày rộng là nổi danh, đối với vị này tứ đệ hưng vương đặc biệt hào phóng. Vì đệ đệ đại hôn góp tiền ban thưởng cấp Hoài An nghi thật muối một vạn dẫn vạn lịch cấp Phúc Vương muối dẫn thiên kế bị mắng thành cầu. Về sau lại định ra cấp Hưng Vương muối ăn mỗi năm 1.000 dẫn. Liền liền phiên nơi cũng là bởi đó trước chỉ định Đức An Phủ cùng Vệ Huy Phủ bị Chu Hữu Doanh liền ngay cả cự tuyệt. Dứt khoát từ hắn chính mình tìm, mới tuyển định vì An Lộc Châu, Hưng Vương nhân còn không có rời kinh. Hoàng trị 6 năm Chu Hữu Đường liền lại từ đệ đệ mời, đem An Lộc Châu xích mã lợn rừng hồ sông bạc sở khóa sao ban thưởng Hưng Vương phủ. Hoàng trị 10 năm lại ban thưởng Hưng phủ Dĩnh, Lương nhị phủ Di Điền 3.839 khoảnh mẫu. Hoàng trị 12 năm lại ban thưởng Hưng Vương Hồ Quảng Kinh Sơn huyện gần Hồ Ứ 1.352 khoảnh. Kỳ thật ban thưởng điền vấn đề cũng không phải đại, rất nhiều vương phủ ban thưởng điền chính là trên danh nghĩa thiệm điền, chẳng phải là thật muốn vẽ ra một mảng lớn tình thế đến thật về một cái vương gia quản, chỉ cần địa phương thượng có thể thấu ra thiệm điền sở sinh thuế má, áp giải vương phủ là được. Đương nhiên đến lúc đó thật có thể áp giải bao nhiêu liền nhìn địa phương thượng lưng cứng bao nhiêu. Hộ bộ thượng thư Chu Kinh liền hướng Hiếu Tông Hoàng đế đề nghị, kia hơn 1.000 khoảnh trên mặt đất nhiều thế hệ ở loại 1.750 nhiều hộ, đều chỉ lấy này phiến tình thế gián làm thuế dịch, thuộc về vương phủ tất sinh oán khí, không bằng mỗi mẫu điền trinh hoa màu nhị thăng, hàng năm áp giải thuế má tổng cộng 2.700 tứ thạch, đến trợ cấp vương phủ chi, bệ hạ ngài nhìn chủ ý này như thế nào đây? Kết quả Hiếu Tông Hoàng đế trực tiếp hạ mệnh 1.000 này nhiều khoảnh quy vương phủ quản nghiệp. Chu Kinh vừa nhìn này có thể hỏng, vương phủ nhân một khi quản trang, thu bao nhiêu thuế toàn bằng nhà mình định a. Nếu Hưng Vương ấn Hoàng đế kia lưỡng cậu em vợ địch tính, trực tiếp mỗi mẫu trưng thu thuế ngân 5 phần, so dân thuế ruộng thuế lật thượng một phen, thật tốt chung nông thay đổi tá điền, còn muốn chịu đựng vương phủ áp bức, dân chúng không phải là đào vong phải tạo phản a. Gấp gáp lại lần nữa đề nghị đem hàng năm tình thế trưng thu 1.000 thạch lương thực áp giải Hưng Vương phủ, quản lý trang ấp sự tình coi như xong đi. Như vậy bệ hạ ngài ký nhớ rảnh tay trừng chi tình, cũng thể hiện nhân đức yêu dân chi ý. Chu Kinh đều đem nhân dân danh tiếng rời ra ngoài, luôn luôn nhân hiếu Hiếu Tông Hoàng đế trả lời là đều đã ban thưởng cấp Hưng Vương rồi, việc này cứ như vậy a cô đã chi. Mềm không được, Chu Thượng Thư liền tính toán đến điểm cứng rắn. Nói bệ hạ ngài không cầm lấy Kinh Sơn ứ coi ra gì, dân chúng có thể nhìn xem rất nặng, bây giờ Hồ Quảng Tương Dương, An Lục địa phương thượng không yên ổn, ban ngày ban mặt đều có lưu tặc cướp bóc, những chỗ này đều cùng Kinh Sơn huyện gần Hồ ứ giáp giới, những dân chúng kia nhóm không hiểu chuyện, sản nghiệp bị đoạt, cuộc sống bức bách phía dưới cũng không có khả năng thành thật thật chờ đợi làm câu chung chi tích, bảo không đủ sẽ đi theo tặc. Việc này ngài được điêm lượng một chút, hay là nghe bọn thần đề nghị, coi như hết. Quản ngươi nhuyễn cứng rắn, đặt Chu Hữu Đường chỗ này chính là không có nghe hay không, vương bát niệm kinh, này điền ban thường đệ đệ quản lý là quy định sẵn rồi, người nói tương dương An Lục địa phương thượng không yên ổn làm hại dân không yên cư, lý nào lại như vậy a? Dân chúng đều là chấm chi xích tử, dữ dội vô tội, mệnh lệnh sở tư tận tâm đốc bộ, mong đạt được tất lấy được, người vi phạm lấy lỡ dịp tội xử lý, tốt lắm, lưu tặc cũng mất, ngươi còn có cái gì có thể nói? Hưng Vương Chu Hữu Doanh thật vui vẻ tiếp thu ban thưởng điền, hắn cũng thật không có giáo Chu đại nhân thất vọng, chàng ấp thuế ngân mỗi mẫu chữ bát phân, gấp ba dân điền, so với hai cái đến chỉ có hơn chớ không kém. Tưởng Luân cũng không biết Vinh Vương lời này đến tột cùng là chiêu thức vẫn là nói móc, theo lấy ngượng nghịu cười vài tiếng, từ chối cho ý kiến, chính là khom người nói nên có tâm ý ti trước sớm bị phía dưới, nhưng lại không người khẳng thu. Nga, Chu Hữu Xu cảm thấy ngoài ý muốn, lễ quan nhi còn vòng vo tính hay sao? Nghi Chế Thanh lại từ chỗ đó chỉ nói nói ngoại phiên thỉnh danh sớm có lệ, tu tuổi tròn 5 tuổi mới có thể, lúc này thỉnh danh có vi luật cũ. Giả cái gì lệ, đây là ta Chu gia gia sự, tứ ca đã dựa theo quy củ 2 tháng thỉnh danh, bọn hắn còn chít chít nghiêng nghiêng cái. Chu Hữu Xu gặp Tưởng Luân thần sắc khác thường, muốn nói lại thôi, toàn mi hỏi nhưng là còn có đừng tình. Tưởng Luân gật đầu. Viên trưởng sử tìm ngày xưa cùng năm, mới dò một chút nội tình, nói là năm nay chính là lại bộ kinh xét cùng đại kế chi niên, lấy việc chỉ cần gấp bội cẩn thận, hơn nữa. Tưởng Luân dò xét Vinh Vương sắc mặt, thấp giọng nói là bệ hạ đối với tông phiên liên tiếp có nghiêm lệnh, bọn hắn cũng không tốt phá hư luật cũ. Cái gì bệ hạ nghiêm lệnh, còn không phải là Lưu Cần kia hoãn nô dở cho quỷ, lại là hàng thuế ruộng, lại là khảo sát thực địa đo đạc. Nhữ Vương huynh cùng Kính Vương huynh đều ăn hắn thiệt thòi, bổn vương bất quá là nghĩ sớm mấy năm vì hậu huân huynh đệ thỉnh phong, hắn liền mượn chỉ dụ tên nói quá mức tổ huấn lộc mễ sớm có định chế, tiên hoàng tại ngày bao lâu có như vậy phiền toái. Chu Hữu Xu nhớ tới vì tử thỉnh phong việc bị cự, lửa giận liền ức chế không được, hung hăng đầm án nói ly gián hoàng thân, sớm muộn gì có một ngày không chết tử tế được. Đúng đấy, nhìn Lưu Cần bên người tụ tập người. Liền biết này hoạn nhân tuyệt không phải người lương thiện. Chu Tú Thiên nhớ tới hôm nay gặp được, lập tức phụ họa theo đuôi. Quận chúa đừng vội vọng ngôn, Tưởng Luân lập tức quát bảo ngưng lại, không quên chột dạ nhìn mọi nơi, quỷ biết này mười vương phủ chung có hay không hán vệ thám tử, ngoại sinh nữ không, hắn cũng không thể không phòng bị một hai, đừng đến cùng giải quyết làm không thành, còn đem Hưng Vương phủ cấp chiết đi vào, bỏ thêm một chút cẩn thận nói chiếu vương gia chỉ ý. Việc này muốn rơi xuống Lưu Công Công trên người. Như thế nào, ngươi còn nghĩ đi phủng Lưu Cẩn chân thối? Chu Hữu Xu bĩu môi, khinh thường chê cười nói ngươi kéo đến hạ mặt, liền không để ý tứ ca danh tiếng. Tưởng Luân miễn cưỡng bài trừ một chút nụ cười, hạ quan cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể trì hoãn tiểu công tử thỉnh danh đại sự. Trì hoãn vài năm thì thế nào, bổn vương sẽ không thụ cái kia cơn giận không đâu. Chu Hữu Xu căm giận vung tay áo tử. Nén giận nuốt xuống bụng đi cầu kia hoạn nô, chính là được danh phong, cũng trên mặt không ánh sáng. Tưởng Luân bị xích được trên mặt phát sốt, xin giúp đỡ nhìn về phía tiểu quận chúa Chu Tú Thiến. Vương thúc người không hiểu được, phụ vương cũng là có lời khó nói. Chu Tú Thiến đôi mắt có chút phiếm hồng, bị thương nói lúc trước đại đệ đệ mấy ngày mà yêu, phụ vương mẫu phi đau đớn đoạn gan ruột, bây giờ thật vất vả thêm nữa tân tử, chân du tính mạng. Đặc mời Long Hồ Sơn Thiệu chân nhân vì này lập đàn làm phép cầu phúc, cũng không có tên họ, này lập đàn cầu khấn như thế nào làm được đi xuống. Chu Hữu Doanh trưởng tử Chu Hậu Hy tên là Gia Tĩnh khi bổ khởi. Nghe xong Chu Tú Thiên nói ra ngọn nguồn, Chu Hữu Xu có lòng nói tứ ca thuần túy là bị Hồ Quảng địa phương thượng sùng đạo phong cấp mang sai lệch đầu óc, chết sống có số, phú quý ở trên trời, thân là thiên hoàng quý tộc hậu duệ càng tin kia đổ bỏ, bất quá hắn bây giờ cũng vì nhân phụ. Chu Hữu Doanh từng quyền thương con chi tâm, cảm động lây, nhìn chất nữ gương mặt réo rắt thảm thiết chi sắc, hắn cũng chỉ có buồn bã hô thán. Kia Lưu Cần khẩu vị có thể lớn. Tưởng Luân gấp giọng nói Hưng Vương gia lúc tới giao cho, chỉ cần được chuyện, không cần tiếc rẻ ngân lượng. Kia hoạn nô tính tình quái dị thật sự, chính là khiến cho bạc, cũng không nhất định có thể được việc. Chu Hữu Xu túc ngạch nói. Cho nên còn nhu dựa vào vương gia. Tưởng Luân hạ thấp người lại thi lễ. Ta, Chu Hữu Xu vi ngạc sau suy cười, bổn vương cùng kia Lưu Cần cũng không giao tình. Hạ quan là nghĩ hai bút cùng vẽ, Lưu Cần chỗ đó không ngại đưa một chút bạc, chỉ cầu hắn không xấu việc là được, nếu như trong cung lại lên tiếng, sư gia nổi danh, lượng người khác cũng nói không ra cái gì. Nan, Chu Hữu Xu lay động đầu, không phải là bổn vương tự rơi mặt, luận cùng tin một bề sâu, bổn vương cái này thân thúc thúc. Còn không sánh được kia hoạn người, kinh thượng một ngày không thấy Lưu Cần, liền trong lòng không vui, đối kỳ nói gì nghe nấy, chúng ta dòng họ người nào có vinh hạnh đặc biệt này, huống hồ hoàng thượng nếu thật là nhĩ căn tử nhuyễn, chịu nghe bổn vương lời nói, kia hậu huân thế tử danh vị sớm liền thỉnh xuống, Hà Chí Vô Thụ kia Lưu Cần cơn giận không đâu. Tưởng Luân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới hoàng thượng đối với Lưu Cần ân vinh như thế hậu đãi, khóe mắt liếc qua miết hướng Chu Tú Thiến, nhìn đến cũng chỉ có một chiêu cuối cùng này. Hưng vương ra tại phía xa An Lục, thời khắc không quên ngưỡng mộ thiên ân, tiên hoàng băng hà càng là đâu thấu nội tâm, chỉ vì vô chỉ không dám tiện tiện rời đất phong, đồ hô phụ phụ, lúc này quận chúa vào kinh, kính xin vương gia dẫn tiên bái kiến thái hậu, đại tố hưng vương gia quỳ thành thần trung. Chu Hữu Xu buồn bực, tứ ca mẹ đẻ Thiệu Quý Phi còn khỏe mạnh, thiến nhi thật muốn tiến cung cũng nên tiên kiến vị kia thân nãi nãi a, tại sao cấp bách gặp khởi quá về sau, Trương gia cô nương kia đối với Chu gia thân thích cũng không tính thân thiện, lại vừa nhìn Tưởng Luân đầy áp thâm ý ánh mắt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nghĩ, ý không ở trong lời a. Chu Hữu Xu vỗ tay cười to, vuốt cằm nói đúng vậy, việc này tiểu bối mở miệng, xác thực so bổn vương thuận tiện. Còn cầu vương gia thành toàn, Tưởng Luân canh vái nói. Việc rất nhỏ, bất quá sao, ngươi còn bỏ quên một người, Chu Hữu Xu nhíu mày cười khẽ, người này chẳng những là Vạn Tuế giá trước hồng nhân, theo trong cung truyền đi ra tin tức, hắn còn bằng A Du Su Nịnh, đòi được Thái Hậu niềm vui, hắn như theo bên trong làm khó dễ, tứ ca sự tình sợ sắp thành lại bại. Người nào, Tưởng Luân kinh ngạc, Trương Thái Hậu tính tình hắn cũng có biết một hai, thường ngày chỉ đối với nhà mình nhân sự tình phía trên tâm, người khác gặp mặt một lần cũng là không dễ, càng đừng sách niềm vui hai chữ. Chu Hữu Xu khóe miệng hơi hơi hạ phiết, ngữ khí trung mang theo 7 phần khinh thường, 3 phần oán trách khuể, gằn từng chữ một cẩm y gian thần, đinh thọ. Hùng hồ, chấm than, Tưởng Luân thất thanh kêu lên, vương phủ nghi vệ trúc cẩm y vệ danh sách. Đối với vị này năm gần đây ở giữa thanh danh lên cao cẩm y xuất hắn tự nhiên sớm có nghe thấy. Nguyên lai là cái kia tiểu tặc, Chu Tú Thiến thầm cắm ngân nha, trong lòng nảy sinh ác độc. Màn đêm buông xuống, Lưu Cần phủ thượng tiệc thân mật còn chưa tán đi. Tuy không ca múa nữ nhạc cùng nhậu, Lưu Cần tửu hứng lại nồng, đinh thọ tiệm thấy tai nóng thần hàm, lão thái giám vẫn không có thôi uống chi ý. Công công, tiểu tử có chút không thắng tửu lực. Đối mặt Lưu Cần lại lần nữa nâng chén, đinh thọ từ chối khiêm nhượng. Như thế nào, nhìn người bây giờ chức quan sở trường, tửu lượng này ngược lại giảm bớt rồi hả? Lưu Cần buông xuống rượu ngọn đèn, chế nhạo nói nhưng là không muốn bồi chúng ta này lão hủ. Ta sợ cái rắm, nếu không là nhớ thương thừa dịp ban đêm vỗ về cố gia nha đầu, nhị gia uống chết người cái kiếm mắt người lệ lão cái mõ, tâm lý chửi bậy, đinh thọ trên mặt tươi cười nói tiểu tử sao dám. Thật sự là phủ còn có việc vặt phải xử đưa, sợ sai đầu óc, lý không rõ ràng lắm. Trời đã tối rồi, đinh thỏ cũng cầm lấy không ra hồi nha môn làm công vụ lấy cớ. Lưu Cần khiết quan sát, tự tiếu phi tiếu nói ngươi kia phủ việc bao lâu dùng ngươi đi quan tâm, hai cái kia nữ quản sự không phải là đem trong phủ trong trong ngoài ngoài để ý dừng một chút đương đương, nhìn ngươi chỉ là phủ trưởng quầy thôi, còn giấu giếm chúng ta. Đinh thỏ gãi gãi đầu. Lão thái giám còn thật đối với chính mình ra sự môn nhi thanh, nói dối cũng không tốt biên, nhăn mặt nói tiểu tử tính nết ngài đều rõ ràng, dứt khoát cho ngài lược đi à nha, ngày hôm nay không cẩn thận, chọc một cô nương không thoải mái, thậm chí tâm lý một mực nhớ thương, uống rượu không có cách nào tận hứng. Lưu Cần ha ha cười, tự rót một ly, đây mới là lời nói thật, đừng cả ngày công sự ra sự qua loa tắc trách chúng ta, người yêu thích nhà ai cô nương, 10 phòng 8 phòng cứ việc nạp đến phủ đến. Chỉ cần không lầm hoàng mệnh sai phái, vậy cũng là ngươi bản thân bản sự, chúng ta cũng vui vẻ được nhìn ngươi nối dõi tông đường, khai chi tán diệp. Cô nương này ra cùng Võ Định Hầu phủ có chút liên quan, nghĩ Quách Hầu ra chỗ đó. Đinh Thọ khó được thần sắc xấu hổ, tao tao đôi lông mày nói này đây mới không dám nói cho ngài. Cố Thải Vi nha đầu kia, Lưu Cần bàng mi khẽ nhếch. Công công cũng hiểu được nàng, Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Cùng nhi ngươi tương quan. Chúng ta thế nào sự kiện không rõ ràng lắm. Lưu Cần liếc xéo Đinh Thọ liếc nhìn một cái, nhìn xem được hắn không khỏi trong lòng nhất nhảy, đoán không ra lão thái giám phải chăng trong lời nói có hàm ý. Cố gia nha đầu kia phẩm tính không tệ, cũng không tính nhục không có ngươi, về phần Võ Định Hầu chỗ đó, Lưu Cần khinh miệt cười, ngươi không cần quan tâm, cả triều huân thích, không kém hắn hai cha con, bất quá sao. Đinh Thọ tâm tư lại nhắc lại, chỉ nghe Lưu Cần từ từ nói ngươi này tương lai trượng nhân ra thật không đơn giản a. Công công nói đúng, Đinh Thọ gật đầu nhận thức, lòng có yêu thư nói cha hắn nương tính tình là có một chút cổ quái. Phượng Tịch Nhan tính tình nóng nảy hắn là sớm có lĩnh giáo, về phần Cỗ Bắc về kia lão gia hỏa, phi quan phi thương, thượng kết công khanh, hạ giao giang hồ, giao du rộng lớn, hữu cầu tất ứng, Đinh Thỏ cũng có một chút hoang mang, nhân gia Mạnh Thường Quân hiếu khách nuôi sĩ là vì triển này chính trị khát vọng. Cỗ Bắc về vị này đại minh mưa đúng lúc tiêu tiền như biển, trừ bỏ xông ra cuộc so tài Mạnh Thường to như vậy thanh danh, hình như cũng không mò được chỗ tốt gì, chẳng lẽ là đơn thuần yêu thích phá sản. Nhìn Đinh Thọ nâng trán nhíu mi buồn phiền bộ dáng, Lưu Cẩn cười, so trường như đao làm cái phía dưới thiết thủ thế, nếu cảm thấy là một phiền toái, dứt khoát chúng ta liền thay ngươi xử lý sạch sẽ, nhà này thế đơn giản bé con, lấy về nhà cũng bớt lo một chút. Không nhọc công công lo lắng, tiểu tử có thể ứng phó được đến. Đinh Thọ hoảng mang tương lão thái giám bàn tay kia đao đẩy trở về, tốt ra hỏa, cưới cái nàng dâu liền muốn diệt nhân cha mẹ, tính là xử lý cạn nữa tịnh. Nhị gia truyền đi cái chuyên khắc nhạc phụ nhạc mẫu danh tiếng, còn có ai khẳng đem nhà mình khuê nữ gả tiến Đinh gia cổng lớn. Thật không cần, lão thái giám còn chưa từ bỏ ý định. Thật không cần, Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ dơ lên rượu ngọn đèn, công công, chúng ta còn tiếp tục uống rượu à? Lưu Cẩn lãng tiếng cười to, uống rượu, đều giờ gì, còn không có uống đủ đâu, tùy theo hơi oán trách trong trèo giọng nữ. Một thân trang phục Lưu Thanh Loan ngang nhiên vào cửa, phía sau còn đi theo tỷ tỷ Lưu Thải Phượng, tay phủng khay, tay áo phiêu phiêu, nhanh nhẹn tới. Nhị thúc, này đều cầm đèn rồi, ngài cũng một phen tuổi tác, tại sao uống lên rượu đến còn không hề tiết chế. Lưu Thanh Loan để sát vào Lưu Cẩn, nhẹ nhàng giao động hắn bả vai, nửa là oán trách nửa là làm nũng. Lão thái giám bị chất nữ dụ được tùy ý, hôm nay cao hứng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chính là cao tới đâu hưng, cũng nên yêu quý thân thể, Lưu Thanh Loan ngang ngồi bên cạnh nhân liếc nhìn một cái, môi anh đào vi làm thịt, thiên một ít người không cảm thấy được, chỉ lo chính mình sướng ngực, không vì người khác quan tâm. Nhà đầu kia là lại muốn bị đánh à, Đinh Thọ tâm lý này thông ngấy nghiêng về một bên liếc tròng mắt liền muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Đinh đại nhân, nghe được ngài bồi nhị thúc tại phòng khách uống say, Thải Phượng lo lắng rượu nhiều thương thân. Đặc bị một chút canh giải rượu đến, đại nhân thỉnh dùng. Thon thon tay trắng nâng lên khay thượng một cái bát ngọc, Lưu Thải Phượng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, đưa tới Đinh Thọ trước mặt. Nhìn xem người ta, Đinh Thọ liếc xéo liếc nhìn một cái chính đối với hắn căm giận mà thị Lưu Thanh Loan, tiếp nhận bát ngọc nói tiếng cảm ơn, mệt mỏi cô nương phí tâm, đổi được một ít người a, sợ là vĩnh viễn cũng không như cô nương nghĩ đến săn sóc chu đáo. Lưu Thanh Loan tức giận nói ai nói. Này canh giải rượu là ta cùng tỷ tỷ đang chế biến, nhị thúc, ngươi cũng đến thượng một chén. Môi vừa cùng bát duyên, Đinh Thọ lập tức ngừng, nghi ngờ nói ngươi hầm. Lưu Thanh Loan ánh mắt hướng ra phía ngoài nhất cổ, như thế nào? Không được. Lưu Thải Phượng giúp đỡ muội muội giải thích, nhị muội thật là giúp đỡ thiếp nhìn hòa hậu, hao không ít tinh thần. Mắt cúi xuống nhìn bát ngọc trung vần đục nước canh, Đinh Thọ do dự nói ngươi không nhân cơ hội hạ độc a. Xì, Lưu Cẩn buồn cười, quay đầu nhìn bên người tức giận đến giơ chân nhị điệt nữ, lập tức ho khan một tiếng, Thọ Nhi, qua, Thanh Loan cũng là ý tốt. Bổn cô nương đường đường Hoa Sơn đệ tử, chú ý cái thị phi rõ ràng, ta muốn giết ngươi tự đường đường chính chính tại luận võ tràng phía trên, ai làm cho cái này làm kỹ xảo. Lưu nhị tiểu thư lạnh lùng quát. Đinh Thọ lắc lắc đầu, lừa gạt ai a, nhị gia tiếp xúc được Hoa Sơn đệ tử. Còn thật không có ai đường đường chính chính quá, nhị tiểu thư, nếu như Đinh mỗ nhớ không lầm lời nói, ngài lần trước ám toán nhân gia Quách cô nương, liền tiếng xin lỗi đều chưa nói qua, tại hạ không hiểu, này ám tiễn tổn thương người khác, sau lưng thủ đoạn đánh lén, đến tột cùng là phái Hoa Sơn nhân nghĩa vô song đoàn trưởng môn thân truyền thụ, vẫn là nhị tiểu thư vô sự tự thông, trò giỏi hơn thầy đâu này. Ngươi, thích uống không uống? Lưu Thanh Loan đem bưng đến Lưu Cẩn bờ môi canh giải rượu hướng đến trên bàn tầng tầng lớp lớp một ném, cũng không để ý canh chất lỏng văng khắp nơi, xoay người liền đi. Thanh Loan, Lưu Thải Phượng hoán một tiếng muội muội, làn thu thủy lưu truyền, nhìn về phía Đinh Thọ ánh mắt trung gian kiếm lời chứa u hoán, ta tìm muội một mảnh hảo tâm, đại nhân tại sao phải khổ như vậy nhiều nghi ngờ. Này canh nếu chỉ là màu Phượng tiểu thư tự tay phanh chế, tại hạ rất tin không nghi ngờ. Ai đến cũng không cự tuyệt. Đinh Thọ dầm đông ngữ cổ đem một chén canh giải rượu một hớp uống cạn, sáng lên đáy chén, hoa đào trong mắt tràn đầy ý cười, mà bội cảm thịnh tình, ghi khắc ngũ nội. Đại nhân nói quá lời. Đinh Thọ nói được trịnh trọng, Lưu Thải Phượng mắt hạnh xấu hổ ngậm, má ngọc đỏ ửng, buông xuống má phấn nói không quấy rầy đại nhân cùng nhị thúc nhã hứng, thiếp cáo lui. Tiểu thư tự tiện, Đinh Thọ khiêm khiêm lễ độ nhìn theo Lưu Thải Phượng rời đi, quay đầu cười cợt nói công công, vừa rồi tiểu tử ngôn ngữ đường đột lệnh điệt, ngài đừng trách tội. Nói thì nói như thế, Đinh Thọ tại Lưu Cần trước mặt phóng túng quen, tâm lý toàn bộ không coi ra gì, không nghĩ quay đầu gặp Lưu Cần gương mặt vẻ mặt nghiêm túc, đáy lòng không khỏi nhất hư, lão thái giám sẽ không cần cấp nhà mình chất nữ tìm lại mặt mũi a. Thật tốt một chén canh giải rượu, liền đạp hư như vậy, Lưu Cần mắt cúi xuống nhìn trước mặt nước canh đã vẫy ra hơn phân nửa bát ngọc, dương mắt nhìn hướng Lưu Thải Phượng nơi đi, tự lẩm bẩm có một số việc, không thể trì hoãn nữa. Hoàng Hoa Phường, Đinh Phủ sau phố. Bóng đêm mịt mờ bên trong, hai cái thân hình khéo léo hắc y giả hành nhân dọc theo cao lớn tường viện một đường tiềm hành, tại một chỗ khắc hoa chân tường dừng lại bước chân. Chính là nơi này, nghe Vinh Vương thúc giảng này sau tường mặt là hậu hoa viên, xuyên qua hoa viên, phía đông hậu viện chính là chủ nhân khởi cư chỗ, tiểu tặc kia nói vậy liền ở tại chỗ đó. Phía trước hắc y nhân gạt khăn che mặt, đúng là Hưng Vương Phủ tiểu quận chúa Chu Tú Thiến. Một cái khác hắc y nhân chính là Chu Tú Thiến thiếp thân thị nữ Minh Ngọc, lúc này lớn cỡ bàn tay mặt nhỏ phía trên tràn đầy rối rắm, không phải nói cướp của người giàu chia cho người nghèo sao, đụng đến nhân gia phòng ngủ làm chi, nan không thành quận chúa ngươi nghĩ. Minh Ngọc hoành trường tại dưới cổ mình lau, lập tức bị chủ nhân thưởng một cái bạo lật. Tiểu tặc kia mặc dù đáng giận, dầu gì cũng là mệnh quan triều đình, ta tốt bưng quả nhiên giết hắn làm chi, ngươi trường một chút tâm tính tốt không tốt. Chu Tú Thiến hận thiết bất thành cương châm lấy đồng bạn chán, hết thầy bảo khố tất nhiên cách xa chủ nhà chỗ ở không xa, theo bên trong đó tìm cũng có thể gần dễ đi một chút. Nháo nửa ngày ngươi liền nhân ra tài bảo phóng tại nơi nào còn không biết, Minh Ngọc đáng thương che lấy bị đâm đau đớn chán, như thế nào khác biệt vương ra để hỏi rõ ràng. Chu Tú Thiến bị tức giận cười, bóp lấy eo thon nói ta sao sinh đến hỏi. Vương thúc a. Thỉnh cầu ngươi báo cho biết ta kia Đinh Thọ dinh thự bảo tàng nơi ở nơi nào, chất nữ tối nay đi cho ngài hết giận, được ưu việt chúng ta thúc cháu ngang nhau, đại gia phát tài. Hừ, ta nói đầu óc ngươi tiến cháo bột á, ta nói bóng nói gió thật vất vả mới hỏi tham gia này bên trong đại khái, chớ nói Vinh Vương thúc không nhất định hiểu được tiểu tặc kia bảo khố chỗ, chính là biết, ta cũng không có cách nào há mồm hỏi a. Đường đường quận chúa theo thân vương trong miệng dò đường điều nghiên địa hình, đã đủ hoang đường rồi. Giơ tay lên lau đi trên mặt vẩy ra nước miếng thơm ngọt, Minh Ngọc chua mỏ nói mệt ngài cũng hiểu được việc này hoang đường, kia còn tới đây một lần. Ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này, cậu cùng viên trưởng xử thế nhưng chính xác là muốn cấp tiểu tặc kia tặng lễ, còn không sướng chết hắn á. Ta cho hắn đến tiên hạ thủ vi cường, đợi hắn biết tang tư bị trộm thời điểm hì hì, có hắn khóc. Chu Tú Thiến nghĩ kia gương mặt cười xấu xa tiểu tử hồn hền bộ dáng, không kìm được vui mừng. Hình như người ta dù sao cũng là cẩm y vệ thủ lãnh, bên trong tất nhiên phòng bị xâm nghiêm, người nhìn tường này liền cao bao nhiêu a. Minh Ngọc nhìn lên Đinh Phủ tuấn vũ tường cao, trong lòng tổng thấy không ổn. Đây là hắn chiếm lấy nhân gia phủ đệ, cùng hắn có cái gì tương quan, bằng ta này một thân võ nghệ, chính là đầm rồng hang hổ cũng xông được nhất sấm, sợ cái gì. Chu Tú Thiến nâng lấy khỏe mạnh bộ ngực nói. Quận chúa, ta này tâm lý hoàng thật sự. Luôn cảm thấy phải ra khỏi việc, nếu không. Ta nhìn, hay là thôi đi, Minh Ngọc lùi bả vai cong lưng, giống như chim cút vậy nhỏ giọng chiếp nhạ. Đừng rông dài như vậy, mọi người đến nơi này, làm sao có thể quên đi, người ngoan ngoãn ở lại nơi này cho ta canh chừng, chớ bị tuần tra ban đêm binh mã tư cấp bắt là được. Nói chuyện, Chu Tú Thiến đã bắt đầu từ đầu đến chân kiểm tra tự thân trang phục. Còn có quan binh tuần tra ban đêm a. Minh Ngọc thân thể lui được thấp hơn, dùng mấy không thể nghe thấy âm thanh nói chúng ta đây hay là đi mau đi, nếu thật bị bắt chặt, cữu lão gia cùng viên đại nhân vẫn không thể đánh chết ta nha. Mẫu phi đau như vậy ngươi, bọn hắn sao dám, ngươi nhà, đạp đạp thật thật ở chỗ này chờ a. Chu Tú Thiến cố gắng vỗ vỗ Minh Ngọc bả vai, thả người đề khí, thân thể yêu kiều nhảy lên một cái, tại trong không trung mũi chân lại một điểm khắc hoa tường gạch, thi triển thê vân tung thân pháp. Thân hình lại lần nữa rút lên hơn trượng, nhảy vào tường cao bên trong. Ai, quận chúa, Minh Ngọc lời mới ra khỏi miệng, Bừng tỉnh khởi nhà mình là để làm tặc, lớn tiếng không thể, vội vàng hai tay bưng chặt miệng, đen nhánh Hắc Tình hai mắt nhìn bốn phía nửa ngày, gặp Khuất Tịch không người mới thở phào nhẹ nhõm. Lại ngẩng đầu, tiểu quận chúa sớm không thấy bóng dáng, Minh Ngọc ôm chặt hai vai núp ở góc tường, một trận gió đêm thổi đến, khắp cả người phát lạnh, nói không ra cô lãnh bất lực, tiểu cô nương lau khóe mắt, lẩm bẩm nói quận chúa, ta sợ. Ánh trăng phía dưới, đinh phủ hoa viên trung núi già cao ngất, hoa mộc tùng đám, một mảnh u tĩnh. Chăn chăn trong bụi hoa đột nhiên thò ra một cái đầu người đến, người kia nhìn chung quanh, tao tao cái gáy, mộng nhiên lẩm bẩm xuyên qua hoa viên chính là chủ trạch, nhưng này hoa viên môn đến tột cùng tại bên cạnh thế nào à? Chu Tú Thiến thiên chân đem sự tình rất muốn đơn giản, xuyên qua hoa viên, thẳng xô chủ trạch, tuy là không tìm được bảo khố, cũng muốn cuốn đi đinh thọ một đám tế nhuyễn, thật tốt xuất khẩu ác khí, có thể đi vào hoa viên nàng mới phát hiện, này đinh ra hoa viên bố trí cùng nhà mình vương phủ hoàn toàn khác biệt, đơn liền tìm cái đường ra liền giáo nàng đầu óc choáng váng, thật vất vả tìm được một đầu đá vụn đường mòn, thiên còn không dám dọc theo đường đi, trốn ở bụi hoa bóng cây trung hành một đoạn. Ra lại đến kia dũng lộ lại không thấy bóng dáng, sao không giáo nhân cấp bách sát. Bất kể, thằng nhãi này hoa viên có thể bao lớn, không né không tránh chiếu vào phía nam sông qua, cho ăn bể bụng sau thời gian uống cạn tuần trà cũng liền ra cái vườn này. Tiểu quận chúa hạ quyết tâm, lập tức lại suy tính khởi một vấn đề khác, đông đoá tây tàng nửa ngày, đến tột cùng thế nào mặt là nam, thế nào mặt lại là bắc à. Đang lúc Chu Tú Thiến cắn ngón tay phát sầu, chợt nghe xa xa truyền đến nhân âm thanh. Lập tức lắc mình rúc vào bụi hoa. Nhỏ vụn tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng người cũng càng ngày càng rõ ràng, chỉ nghe một cái dịu dàng dễ nghe giọng nữ nói lão gia đi ra ngoài một ngày rồi, còn chưa trở về. Một cái khác ngọt ngấy tận xương âm thanh nói không có đâu, người cũng không biết chúng ta ra tính tình, đêm không về ngủ là chuyện bình thường, tối nay không chừng tại nơi nào khoái hoạt đâu. Lập tức một chuỗi quyến rũ âm thanh cười phóng đãng, Chu Tú Thiên ám nói một tiếng vô sỉ. Cũng không biết nàng mắng cái nào. Ai, nếu là tối nay có chỗ nghỉ ngơi, ta cũng khoan tâm, chỉ sợ ra nửa đêm trở về còn chưa dùng cơm, trưởng này đi xuống cần phải hỏng thân thể. Người cứ yên tâm đi, đàm quản sự sớm căn dặn xinh đẹp nương muội tử cùng đinh thất gia thay phiên canh giữ ở bếp phía trên, đoạn đói không được hắn, hì hì, hơn nữa, gia thân thể có kết hay không thực, muội tử ngươi còn không hiểu được. Vốn nhu nị âm thanh trung lộ ra một lượng mập mờ kiều diễm. Ai nha, Đỗ tỷ tỷ, ngươi lại cầm lấy ta giễu cợt. Dịu dàng giọng nữ nhiều hơn một chút xấu hổ. Thật tốt tốt, không nói, ngươi gần nhất mân mê cái kia đồ bỏ ra sao. Ngọt ngấy âm thanh trung mang theo ý cười. Có người giúp đỡ, còn có chút ngoài ý muốn niềm vui. Nga, nói với ta nói. Vẫn chưa tới thời điểm. Còn phải đợi tới khi nào? Chẳng lẽ là không muốn nằm ở ra trong lòng khi mới bằng lòng nói ra thành công, ha ha, làm cho ra nhiều thêm chút sức. Đỗ tỷ tỷ, ngươi, nhân gia không nói với ngươi rồi. Ngọt ngấy âm thanh lập tức lại một thông kiều mị cười phóng đãng. Gian phu dâm phụ, quả thật là vật lấy loại tụ tập. Chu Tú Thiến hung hăng thu hạ bên người một bó hoa chi. Tiếng cười chợt chỉ nghe một khác nhân lo lắng nói Đỗ tỷ tỷ, ngươi sao được rồi. Muội muội vừa mới bất quá là nhất câu nói đùa, đều không phải là vô sự, chính là vừa mới một đường có chút mệt mỏi, muội tử ngươi một mình trở về đi, tỷ tỷ tại nơi này nghỉ tạm một lát. Nghỉ tạm một lát, ta đây làm sao bây giờ? Chu Tú Thiến gấp gáp tách ra trong bụi hoa một đạo khe hở, mượn ánh trăng, chỉ thấy ngoại ở giữa có một cái tím nhạt áo váy mỹ phụ nhân, mặt mày ở giữa lộ vẻ diêm dúa lẳng lơ phong tình. Một cái khác mặc lấy nguyệt sắc áo váy diễm lệ nữ tử chính cẩn thận nâng đỡ nàng. Chỉ nghe bạch y nữ tử ân cần nói nhưng là thân thể không khỏe. Tiểu muội đi mời đàm tiên sinh qua tới thăm một hai. Quần tím phụ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tại bạch y nữ tử đỡ lấy chính mình tay phía trên phủ mấy phía dưới, cười nói bất quá là chính là việc nhỏ, làm gì làm phiền đàm tiên sinh. Bạch y nữ tử thân thể hơi dừng lại một chút, vuốt cằm nói nếu như thế. Tiểu muội đi trước từng bước, tỷ tỷ cẩn thận. Phụ nhân nghỉ chân tại Chu Tú Thiến ẩn thân bụi hoa phía trước, nhìn theo bạch y nữ tử rời đi, thật lâu sau cũng chưa từng di chuyển. Ngồi tại trong bụi hoa nhìn phụ nhân rắn nước vòng eo cùng đẫy đà cặp mông, Chu Tú Thiến lòng nóng như lửa đốt, trong lòng cuối cùng một phát ngoan, nghe ngữ khí cô gái này tất nhiên là kia gian thần cơ thiếp, một không làm nhị không ngừng, đơn giản trực tiếp giam giữ nàng, ép hỏi ra bảo khố vị trí. Nghĩ đến là làm, chủ Tú Thiến đứng lên, điện thiểm vậy thoát ra bụi hoa, một tay chế trụ phụ nhân cổ, thô cổ họng nạt nhỏ không được nhúc nhích. Phụ nhân quả nhiên không dám hoạt động mảy may, chỉ sợ tới mức hoa dung thất sắc, thân thể yêu kiều bùn rùn, run giọng nói hảo hán tha mạng. Nói, này trong phủ bảo khố tàng ở nơi nào? Chu Tú Thiến duy sợ ngữ khí không đủ, mất khí thế, lại hung ác bồi thêm một câu, dám có nói xạo, lập tức làm thịt ngươi. Hảo hán là vì cầu tài mà đến, phụ nhân mị nhãn nghiêng thoa, hình như có không tin. Đúng vậy, chỉ cần ngươi khẳng ngoan ngoãn phối hợp, bảo ngươi không việc gì. Đại gia yên tâm, nô gia nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Lại ngọt lại ngấy âm thanh bên trong, phụ nhân mềm yếu thân thể trực tiếp hướng về phía sau dựa vào đi. Mềm nhũn thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều đổ tại trong ngực tự mình, Chu Tú Thiến nhất thời luống cuống, hoảng mang tương chi đẩy đi ra, nam nữ thụ thụ bất thân, người phóng tôn trọng một chút. Ôi, phụ nhân một tiếng nũng nịu kêu to, lảo đảo vài bước, xoa lấy bị Chu Tú Thiến xô đẩy thơm ngon bờ vai, dậm chân hờn dỗi hảo hán ra, ngài hảo nặng tay, thật là ác độc tâm a. Ta không phải là cố ý, nhất thời thất thủ, đúng. Xin lỗi a, mặc dù không quen nhìn này phụ nhân cử chỉ phóng đãng, có thể cuối cùng chính mình thất thủ bị thương nhân ra, lần đầu làm tặc tiểu quận chúa có chút băn khoăn, xin lỗi sau lại nhanh an ủi đối phương, ngươi mà thoải mái, buông lỏng tinh thần, chỉ cần lấy tài bảo, ta đoạn sẽ không đả thương ngươi mảy may. Tốt một cái chim non, cửu vĩ yêu hồ Đỗ Vân Nương cười đến cành hoa loạn chiến, suýt chút nữa thẳng không dậy nổi eo. Ngươi, cười cái gì? Chu Tú Thiến buồn bực nói, cảm thấy này phụ nhân hồn không một điểm làm con tin giác ngộ, lại đã quên mình cũng không nửa phần đương đạo tặc thiên phú. Nô gia không lo lắng, chính là có chút cho thỏa đáng hán gia ngài quan tâm. Đỗ Vân Nương tiếng cười liên tục không ngừng, trước ngực cặp kia vú lớn hãy còn rung động không ngừng. Quan tâm ta cái gì? Chu Tú Thiến không hiểu. Quan tâm ngài chúng cái này nha. Tiếng cười chợt thu, Đỗ Vân Nương chán nhất ném, đầu đầy tóc đen như thác nước phun tán, nhất bồng ngân quang nhanh bắn mà ra. Hai người cách xa nhau quá gần, Chu Tú Thiến vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa cấp bách sách một ngụm chân khí, hai chân điểm, khoảng khắc lộn một vòng mà ra, mặc dù tránh đi diện mạo yếu hại, ngực bụng ở giữa vẫn có mấy chỗ vì đau đớn, biết được chính mình đã trung ám toán, giọng căm hận nói thật là ác độc phụ nữ. Chậc chậc chậc, cô nương làm gì xuất khẩu tổn thương người khác? Chỉ bằng ngươi lần này chỉ vì cầu tài, mà không phải là sát hại tính mệnh, bảo không đủ vẫn là cái vi phạm lần đầu, tỷ tỷ ta bảo vệ ngươi này cái tính mạng, chờ bị bắt sau đó nhìn hình dáng, nếu là tiểu dáng dấp lớn lên tuấn tú, có thể vào lão gia chúng ta mắt, ha ha, kia phúc khí của ngươi liền thật đến. Đỗ Vân Nương giấu môi khẽ cười, vừa mới sau lưng dựa vào thượng hai luồng thịt mềm, liền biết là chỉ nữ điều, thầm nghĩ nhà mình lão gia thật đúng là mệnh phạm hoa đào. Liên tục gặp tặc đều là cái mẫu. Đừng hòng, chúng ngân châm tổn thương chỗ bất giác đau đớn, phản có từng trận tê dại truyền đến, Chu Tú Thiến trong lòng hoảng hốt, nghe sư phụ nói lên, đây là đối phương ám khí thượng bôi độc bệnh trạng, lâu mang xuống với mình bất lợi, cấp bách vận huyền môn nội công áp chế độc tính, lập tức vung tay dựng lên. Chớ vội đi a, lại bồi tỉ tỉ nói một chút nói. Chuyện cười tiếng bên trong, Đỗ Vân Nương đồng thời bay lên trời, tay áo bay lượn, cuốn về phía Chu Tú Thiến. Phát ra, Chu Tú Thiến một tiếng khẽ kêu, song trường vòng động, một trường đánh bay ống tay áo, một khác trường hướng Đỗ Vân Nương vỗ tới. Ân, Đỗ Vân Nương đôi mi thanh tú khẽ nhếch, chỉ cảm thấy đối phương trường pháp quỷ quyệt, giống như mềm mại mà vừa, hư thực không chừng, nhưng lại không có chỗ nắm lấy, eo nhỏ xoay tròn, phi thân rơi xuống đất, lưỡng nghi trường. Tiêu Ích Trần người nữ kia tạp mao là ngươi cái gì nhân? Chu Tú Thiến cũng không đáp nói, thả người cao nhảy, thân thể yêu kiều tại không trung vừa chuyển gặp lại, đầu nhập hoa viên rậm rạp bóng rừng bên trong. Thê Vân Tung, quả nhiên là phái võ đang. Đỗ Vân Nương mắt đẹp trung ẩn ẩn có lệ mang nhảy lên. Nguyên bản âm u hậu hoa viên trung bỗng nhiên nhân tiếng nổi lên bốn phía, mấy mảnh đèn đuốc vây quanh hướng nơi này chạy đến, đinh phủ hộ viện cẩm y giáo úy huyên náo nhượng tiếng càng là liên tiếp. Thích khách tại nơi nào? Mộ Dung Bạch đi trước làm gương hướng ở phía trước, sách lấy bảo kiếm nhìn quanh trái phải, nóng lòng muốn thử. Chạy thoát, Đỗ Vân Nương ánh mắt vừa chuyển, lạnh nhạt nói. Chạy thoát, ngươi tại sao như vậy vô dụng, liền cái thích khách cũng lấy không được. Mộ Dung Bạch trợn mắt chất vấn. Vân Nương tỷ tỷ, ngươi không việc gì chứ, có từng bị kia xấu nhân thương tổn được. Vừa mới động lòng người được Đỗ Vân Nương ám chỉ, vội vàng đi thông hiểu đám người, trong lòng một mực nhớ Đỗ Vân Nương an nguy. Muội tử yên tâm, tỷ tỷ bình an vô sự, Đỗ Vân Nương trấn an động lòng người một tiếng, lập tức quét mắt nghe hỏi mà đến Đỗ Tinh Giã, tự nhiên cười nói, Đỗ đại nhân. Có thuộc hạ, Đỗ Tinh Giã cái trán đầy mồ hôi, hắn phụ trách hộ vệ trong phủ, bị thích khách giữa đêm âm thầm vào phủ đệ, dù như thế nào cởi không ra làm hệ, càng phải mệnh chính là, thích khách này còn không phải là hắn tiên phát thấy, đại nhân trở về hắn nên như thế nào giao cho. Tăng số người nhân thủ, thủ hộ các viện nữ quyến, hơn nữa không thể quấy nhiễu đại thái thái, đám người còn lại tìm tòi toàn bộ phủ trong ngoài, xem xét có vô tặc nhân đồng đảng. Đỗ Tinh Giã lĩnh mệnh lui ra, Mộ Dung Bạch ngạc nhiên nói ôi chao, này liền xong rồi, vừa mới cái kia thích khách chạy trốn tới phương nào đi. Ta tốt đuổi thiếp a. Không cần làm phiền Mộ Dung cô nương, chúng cô ta tóc dài ngân châm, nàng trốn không được xa. Đỗ Vân Nương mượt mà khóe miệng cầu cười lạnh, rất là tự tin. Trống trải tịch liêu trường nhai phía trên, Chu Tú Thiến lảo đảo đi trước, hoảng hốt chạy bừa chạy ra đinh phủ, nàng không kịp cùng Minh Ngọc hội hợp, ngực bụng ở giữa độc khí nhanh chóng lan tràn, nàng phải mau chóng tìm kiếm địa phương trừ độc, bây giờ mặc lấy y phục giả hành, đơn chích gặp tuần bổ doanh cùng binh mã tư la tốt, liền phân nói không rõ. Đại khái biện dưới phương hướng, Chu Tú Thiến hướng tây chạy đi, lúc này chỉ có hồi quán dịch một đường, chính là bị cậu giáo huấn cấm túc, cũng bất chấp. Nửa bên thân thể đã là tê dại không thấy, trong đầu càng trở lên hôn mê, kia phụ nữ ngân châm phía trên cũng không biết bôi cái gì độc, võ đang chính tông huyền môn nội lực nhưng lại áp chế không nổi. Đầu xuân hai tháng, gió đêm quá mức lạnh, Chu Tú Thiến dùng sức quơ quơ đầu, trơn bóng thanh tú xinh đẹp dung nhan phía trên lộ vẻ mồ hôi, bước lấy tập tễnh bộ pháp hướng làm sáng tỏ phường bước đi. Lò vàng hương tẫn lộ tiếng tàn, kéo kéo gió nhẹ từng trận hàn. Xuân sắc não nhân miên không thể, nguyệt rời hoa ảnh thượng lan can. Vắng vẻ đêm dài người nào ngâm thơ, Chu Tú Thiến vẻ sợ hãi kinh ngạc, ý nghĩ cũng rõ ràng một chút, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ngã tư đường hai bên phòng ốc lân thứ, ô mông mông cũng không bán cá nhân ảnh. Chẳng lẽ độc phát lên ảo giác, Chu Tú Thiến cắn cắn ngân nha, dục đợi tiếp tục đi trước. Đêm lậu càng tàn, lãnh nguyệt gió lạnh, thiếu huynh độc ảnh dã rời, hay là cũng là theo này xuân sắc não người, đánh mất buồn ngủ. Âm thanh đột ngột tự sau lưng vang lên. Chu Tú Thiến đột nhiên xoay người, chỉ thấy một bóng người đứng lặng phía sau, ánh trăng phía dưới, một đôi ngọn đến hoa đào mắt chiếu sáng rạng rỡ, lại phối hợp bộ kia chiêu bài cười xấu xa, không phải là kia họ Đinh tiểu tặc còn có thể là ai. Đinh Thỏ cao thấp đánh giá Chu Tú Thiến một phen, quả nhiên chân nhân bất lộ tướng. Không nghĩ tới tôn giá vẫn là cái đêm đi thiên gia đầu trộm đuôi cướp, thất kính thất kính. Ách, vốn là vươn người ngọc lập tiêu sái hình tượng, bỗng nhiên không hề phong nghi ở một hơi rượu. Đinh Thỏ cử tay áo che miệng chung mùi rượu, gương mặt bối rối, xin lỗi, hôm nay uống nhiều rượu một chút, đêm gió thổi qua, cảm giác say dâng lên, cứ thế nhân trước thất nghi, thiếu huynh chớ trách. Chu Tú Thiến vốn có tật giật mình, thế nào có tâm tư cùng hắn vô nghĩa. Chỉ nói đối phương cầm lấy nàng, cường sách một ngụm chân khí, giơ trưởng hai liền đánh. Tốt như vậy bưng bưng động bắt đầu rồi hả? Đinh Thọ dưới chân giả thoáng, Chu Tú Thiến một trưởng liền rơi vào khoảng không. Chu Tú Thiến thân thể vận chuyển mất linh, một trưởng thất bại thu thế không kịp, độc khí thượng lùi, trước mắt mạnh mẽ tối sầm, một đầu liền hướng trên mặt đất cắm xuống. Thân hình ngã xuống một nửa, hơi ngừng, Chu Tú Thiến nhoáng lên một cái thần lúc. Ý nghĩ lại rõ ràng một chút, trực giác một cái tay lớn thác ở trước ngực, chờ trụ tự mình phía dưới trụy xu thế. Tùy theo một tiếng ngắn gọn huýt sáo, ngả ngớn nam tử tiếng cười tại bên cạnh tai vang lên, nguyên lai là cái nữ. Chu Tú Thiến cảm giác trước ngực kia cái bàn tay chẳng những không có buông ra, trái lại tại nàng kia mộ phần khởi bộ ngực thượng càng dùng sức nhéo hai cái, trong lòng vừa thẹn lại phẫn, cố tình thân thể bùn rùn không sức lực tránh thoát, chỉ có quay đầu nhìn hầm hầm cái tay kia chủ nhân. Vô sỉ hạ lưu hỗn chướng của nợ, mau buông tay. Tốt, Đinh Thỏ theo lời thu tay. Chu Tú Thiến trước ngực không còn, lập tức bịch nhất thanh muộn hưởng, cả người rắn rắn chắc chắc ngã tại đường phố phía trên, chỉ rơi tiểu quận chúa thất điên bát đảo, nhãn mạo kim tinh. Ai, ngươi không sao chứ? Đinh Thọ nửa ngồi thân thể thân thiết hỏi, gặp đối phương là cái tiểu nữ hài, ban ngày trong kia một chút bất khoái, nhị gia sớm quên mất không còn một mảnh. Chu Tú Thiến cường chống lên nửa thanh thân thể, hốc mắt trung giọt lệ cuồn cuộn, lã chã trực khóc, tràn đầy ủy khuất nghẹn ngào nói ngươi vì sao ngã ta. Là ngươi để ta buông tay, nhị gia hai tay nhất quán, gương mặt vô tội. Ngươi, độc tính xen lẫn lửa giận, cùng nhau dâng lên, tiểu quận chúa hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Chú thích chính văn một vạn hơn 2.000 tự, ghi chú tư liệu lịch sử nhiều một chút, đại gia tuyển chọn quan sát. 1. Thượng ban thường Hưng Vương Hữu Doen gần hồ ứ 1352 khoảnh, hộ bộ thượng thư Chu Kinh đợi chấp tấu xô hạng trước đất này ở loại người 1750 dư hộ, nhiều thế hệ vì nghiệp, dù chưa khởi khoa, nhiên tạ này lấy gián làm thuế dịch, như quy vương phủ tất sinh oán trách vưu, nay nghi theo nhẹ mỗi mẫu trưng hoa màu nhị thăng, tuổi kế 2700 tứ thạch, lấy bổ tuổi chi không đủ số. Thượng mệnh cùng vương quản nghiệp, kinh đợi phục tấu thì tỉnh tiểu dân mặc dù một vật chi vi đoạt, bị cùng này thượng sinh phẫn tranh, huống thế thủ chi nghiệp hồ. Mà vương phủ quân giáo ỷ thế xâm lăng, nhẹ thì bức bách trốn rời, nặng thì kích sinh hắn thay đổi, khất đem trước mỗi năm sở trưng hoa màu nội lấy 1000 thạch thua phủ, tác hoàng thượng thân ái nhân dân hai đờ chi vậy. Trong đó viết nghiệp dĩ ban thưởng vương vậy, cô đã hắn. Kinh đợi phục tấu gần hồ ứ tự triều đình nhìn tới quá nhẹ, tự dân nhìn tới rất nặng, như hết sức vương phủ tác chiếu mẫu thu tô, này cửu lão vừa thu lại nơi dựa vào cái gì có thể cấp. Hổ lang quân giáo khổ thêm truy trách hoặc giận không thể cung nạp, tất dục tự điền, lại đem khu này nhân đoạt này sinh, nay hồ Quảng Tương Dương An lục địa phương lưu tặc ban ngày cướp bóc, đang cùng ứ địa tương nhận lấy, như thế ngu dân ký vô thường sinh, áo cơm bức bách cũng không tất khẳng vì câu chung chi tích vậy. Khất cúi xuống theo bọn thần chi nghị, thượng vẫn mệnh theo trước chỉ hành, Minh Hiếu Tông thực lục. 2. Gia Tĩnh Nguyên Niên, An Lục Châu Chi Châu Vương Hòe Tấu nói An Lục chính là hoàng thượng rồng bay nơi, nghi phục này dân, mà ân trạch sở thêm vưu nghi trước, ở phiên để tá điền tra trang ấp thuế ngân mẫu chữ bát phân, gấp ba dân điền, tá điền nặng khốn, nay nghi thị dân điền khởi khoa, vẫn giữ chớ thua, lấy cung hưởng tự tu lăng dùng. Tuổi làm những vật này lượng giảm 10 phần ngũ tỏ vẻ ưu tuất. Trong đó viết có thể, các trang tá điền miễn năm nay điền thuế 10 phần tam, năm nào như cũ, thứ lưu chớ thua. Minh Thế Tông thực lục người viết ấn địa phương cầu thỉnh miễn một nửa, hoàng đế chỉ làm cho miễn ba thành, còn chỉ hạn năm đó, sau này như cũ, gia tính điểm ấy tiểu tính kế từ vào chỗ bắt đầu liền có. 3. Nay đế hệ, cùng với các phiên phủ danh, bên trên một chữ vì thái tổ sở định, xuống một chữ lấy ngũ hành tương truyền. Này thỉnh danh thời điểm, tác lễ bộ nghi chế tư quan chế danh lấy ban thưởng. Lâu năm nhiều người, không đằng lặp lại, tới sáng tạo vì bất nhã chi tự, mà thôi kim mộc thủy hỏa thổ phụ chi, nhất là buồn cười. Tới có đọc kỳ danh, mà nay nhân ôm bụng cười cười ngất người. Theo gặp tống người, cũng có ngụ hước ở tôn thất ban tên cho, như sĩ yết, sĩ khỉ, sĩ côn, sĩ tuy chi trúc, đáp lấy bốn chữ cùng yết khởi côn nước tiểu cùng âm. Không tốt vô lễ, đáp cổ kim cùng nhiên vậy, vạn lịch giã lấy được biên. 4. Khánh Thành Vương Chu Trung Giật là Chu Nguyên Chương con thứ ba Tấn Vương Chu Gang Tằng Tôn, hắn đến tột cùng có bao nhiêu con đơn giản là cái la sinh môn, Minh Sử Chư Vương truyền sinh từ 70 nhân, bất qua nói là con của hắn Chu Kỳ Trinh, Vương Thế Trinh Hoàng Minh việc trọng đại Khánh Thành Vương sinh 100 tử, đều trưởng thành, không vạch tới nói cụ thể thế nào một cái, theo sau Tào Lâm tạp chờ liền chỉ mặt gọi tên đánh mặt, tử 44, trưởng tử Kỳ Trinh tập phong bên ngoài. Sáng sớm yêu, nhị phế thứ người. Dự 40 nhân phong trấn quốc tướng quân, nữ 49 người, tôn 163 người, tằng tôn 510 người, gặp Ngọc Điệp. Vương Nguyên Mỹ Hoàng Minh việc trọng đại thuật Vân Khánh Thành Vương Trăm Tử, lầm. Trung Giật Thủy Ôn Mục, Hiến Trinh Lục Lầm Bưng Thuận Vương Kỳ Trinh. Cũng nói đem Chu Trung Giật cùng con của hắn sự tình mơ hồ, danh sơn tàng ghi lại Trung Giật lập Vương Phi Thiếp có thể 20 người, 44 tử, 168 tôn, 510 có tằng tôn. Đường vương thân, con cháu trăm nhiều người không thể quen biết. Vương tự hỉ, Thế Tông triều, đồ nhà trên khánh, Thế Tông không hờn giận, viết không uổng Ngô Lộc Mễ ư. Con sổ đối với được, lời này cũng giống là gia tính có thể nói, có thể Thế Tông triều Chu Trung Giật chết sớm rồi. Chu Quốc Trinh chào chàng tiểu phẩm ghi lại cùng Minh Hiếu Tông thực lục nhất là ăn khớp, Khánh Thành Vương Trung Giật. Thụy Vinh Huệ, Tấn Công Vương Chi Tằng Tôn, Hoàng Trị 5 năm 8 tháng. Sơn Tây Tuần Phủ Dương Dừng đợi Tấu Vương Tử Nữ tới 94 người. Sợ trong này có thô dưỡng khác họ chi tệ, mà vì Tử Trấn Quốc tướng quân Kỳ Thiếu tự diễn đợi tăng năm. Mạo chi lộc mễ, khất hạ lễ bộ nghỉ chỗ, cũng khất hẳn các quận vương chờ xuống. Thiếp sáng số, lễ bộ điều tra phúc tấu. Vị vương tử nữ đều vương phi, phu nhân cũng cung người, gái chưa chồng sở sanh. Không còn phạm húy, này mạo chi lộc mễ, pháp nghi truy trinh còn quan. Được chỉ, vương tử nữ ký vô phạm húy, này chi chớ luận, mạo chi lộc mễ không cần truy trinh, chuẩn làm về sau năm phân nên chi số. Pháp tư nguyên tấu, không hề hứa lạm thu con gái thí dụ, vẫn hành các vương phủ biết hội, tự quận vương trở xuống, thiếp dáng bao nhiêu số. Tạm biệt quan định nghị lấy nghe thấy, lễ bộ phục hội nghị phúc tấu, vị quận vương tự chính phi ngoại, thiếp dáng không thể quá 4 người, các tướng quân không thể quá 3 người. Trung úy không thể quá 2 người. Theo hắn, vì lệnh, bất quá Chu Quốc Trinh mặt sau còn bồi thêm một câu vương hậu sinh tới 100 người. Đều trưởng thành, lại đều là sống mũi cao. Tự phong trưởng tử ngoại, dư 99 người cũng phong trấn quốc tướng quân. Nói đúng là lão vương gia không nhàn rỗi, mặt sau còn tiếp tục sinh. Chào chàng tiểu phẩm hoàn bổn khi đã là thiên khải năm, 100 năm xuống nay bản phủ sổ tới hơn 2.000 người. Hắn phủ có chỉ 20-30 nhân người. Trong sách chọn dùng chính là hoàng trị 5 năm ghi lại. 5. Đời Minh các tông chi thỉnh danh tồn tại tập tục xấu cùng tùy theo triều đình cấm lệnh. Thành hóa 20 năm, Dương Khúc Vinh Tĩnh Vương Thiếp Vũ Thị cùng Trấn Quốc Tướng Quân Trung Dinh Miễn Phu Nhân Ngô Thị, các lấy khác họ tử thỉnh danh thực lộc, hỗn loạn tông chi, tự Dương Khúc Vương Trung Phúc Gian Phụ Thiếp sinh tử, mà cùng thứ kết oán, làm cho người khác giấu bộ, nhiều không hợp pháp việc, này phi hầu thì càng túng cung nhân dâm loạn, đều chuyện xảy ra. Vũ thị Ngô thị cùng vương sở gian thiếp đều ban thường tự sát, đồng mưu lấy khác họ tử người treo cổ, trung phúc hàng thứ người, hầu thị cách phong hào, thu này quan phục sách mệnh, gian sinh tử tùy ở, không thể thỉnh danh thỉnh phong, còn lại chỉ tội người phân biệt, vẫn mệnh lấy chuyện lạ biến hành các vương phủ biết hắn. Minh Hiến Tông thực lục. Chính đức 4 năm 3 tháng, Chu vương vì kỳ phụ điệu vương thứ sinh tử thỉnh danh phong, mà nói ra công nhân Lý thị, khất như nữ Dương vương Tôn An hiện lên đợi lệ. Lễ bộ nghị lý làm vui nữ, ở lệ có phương, chiếu lấy tông chi việc nặng, Chu vương không nên mạo thỉnh. Làm cách sở sanh tử vì thứ người, cũng cách an hiện lên đợi phong, vẫn sắc lễ bộ thông tra các vương phủ nhạc nữ sở sanh con gái, cùng cấm cùng tăng đạo lạt ma qua lại. Vì thế lễ bộ theo nói các vương phủ ngọc điệp không chờ mẹ đẻ, sở tự khảo cứu vô khất, tự nay hứa chấn tuần cùng phụ đạo quan tra hệ nhạc nữ cùng phi đàng hoàng nữ sở sanh, chẳng phân biệt được đã chưa thỉnh danh, thụ phong. Chọn hôn, đều tạo sách đưa bộ, hệ thứ người sống đều hậu chấn tuần rời văn, đi thêm tông nhân phù nghiệm cùng ngọc điệp, phương vì phúc thỉnh danh phong, vì lệnh, theo hán. Minh Võ Tông thực lục. Chính đức 16 năm, lễ bộ nói giặc Dương đợi vương phủ tướng quân, trung úy cùng sở sanh con gái, lễ ứng thừa kế thức vị cùng thỉnh danh, thỉnh phong, chọn hôn người, đều là theo thần hào hiệp thư không vì tấu thỉnh, quá thời hạn không thể thụ phong hôn phối. Minh Thế Tông thực lục. Gia Tĩnh 11 năm, sơ khánh thứ nhân Đài Hong ký lấy tội phế, trưởng tử tỷ chất ấu chưa phong, tạm sắc cùng xương vương Chí Châu Lý phủ việc. Nhiên Châu, lại tham khắc, phàm tử nữ ứng thỉnh danh phong kết hôn người, nhiều ức lạc không vì tấu, lấy là thất tông lòng người. Minh Thế Tông thực lục. Gia Tĩnh 23 năm, sơ tạc thành vương phủ cố tình phụng quốc tướng quân An chơi, thường cưới nhạc phụ sinh tử nữ cùng thiếp ban thị sở sanh, đều là gạt xương con vợ cả. Tới là thuộc nhân Trương thị cụ tấu phát chuyện lạ, đều cấp việc trung chu biện nói gần lệ tôn thất thiếp sáng tướng quân bất quá 3 người, trung úy bất quá 2 người, nay toàn bộ phế cách, mà chư vương phủ tấu chọn thiếp sáng không nói đích tự có vô, tấu con gái không nói mẫu thiếp lai lịch, mạo làm tư quá mức, nghi tường nghị ví dụ, vì làm thân. Vì thế lễ bộ phúc thỉnh các vương phủ tự nay tấu thỉnh, cưới thiếp đều là minh tuổi tác bao nhiêu có vô trưởng nam, cùng thiếp tất lệ được chọn cưới, sở tư xác minh tấu chính là hứa chi. Gia phàm thư sinh tử nữ ứng thỉnh danh phong người, đều là minh sinh năm tháng ngày, cùng ai thì nữ đệ mấy thiếp sở sanh, bất đắc dĩ thứ mạo đích, lấy gian sinh mạo thứ xuất, người vi phạm cứu luận như pháp. Chiếu đồng ý hành hắn, Minh Thế Tông thực lục. Gia Tĩnh 27 năm, vẫn làm các vương phủ nghiêm tôn thất kết hôn hiệp gần sướng yêu chi cấm, sở sanh con gái vô được mạo thỉnh danh phong, phụ đạo quan không dán người nặng cứu. Minh Thế Tông thực lục. Gia Tĩnh 30 năm tháng 4, cách thấp xuyên vương Tuấn Bách quản lý phủ việc. Tuấn Bách ức lạc tông người, phàm thỉnh danh phong hôn lộc người, tất tác nặng hối, đến mức tôn thất con gái quá thời hạn không lấy được hôn phối danh phong người quá mức chúng. Minh Thế Tông thực lục. Vạn lịch 34 năm, Tần Vương Nghị Hoán tấu thỉnh ra tông danh phong, nội kính tôn đợi thứ tử 51 danh, đều là tư hôn lãm thiếp sở sanh, cùng xa năm chưa thỉnh danh cùng chưa báo người, lễ thần Lý Đình Cơ phát chuyện lạ, hạc tấu Tần Vương mạn lấn triều đình mưu đồ may mắn. Như theo nuông chiều, nhân tướng bắt trước làm theo, khất đem trưởng sử Cao Tiến, Liêu Duy Tuấn, giáo sư Dương Khả giáo, nặng thêm phạt trị, cũng sức các phiên sau này vẫn vọng tấu người nhẹ phạt nặng cách. Lại Vân Thần Bộ ở Tôn Thất danh bìa một việc năm đến chấn động tận hết sức lực, cha Lý không chìm thời khắc, Tôn Thất giống như thấy thấy tiện, mà ở giữa nay khổ sở người cố tại bỉ bên trong, đáp ra phiên vương cố nhiều hiền giả, nhưng không thắng này tà bố làm khó dễ làm khó, cùng với trường sử giáo sư chi yêu cầu, Tôn Thất khổ chi mà không dám nói, Thần Bộ biết chi mà không dám cấm cảng, được Thiên Ngữ nghiêm sức, thư này khốn khổ, hết lòng quan tâm giúp đỡ, cổ đường lệ hành vi phong. Minh Thần Tông thực lục. Vạn lịch 35 năm, nay Tần Phủ chi tấu hôn phong, không chờ khám hợp, thiếp sáng báo sinh không chú tuổi tác, Minh vì tư hôn lạm vọng xa năm sở sanh, mà Kính Loan một người thỉnh phong sơ nội đã có thứ nhất tử danh nghi duyên, và mở thứ nhất tử ở thỉnh danh sơ bên trong, điên đảo hỗn loạn, lấn chậm triều đình, nghi đem trưởng sử Cao Tiến, Liêu Duy Tuấn, giáo sư Dương Khả giáo nặng thêm phạt trị, cho rằng phụ đạo thất trách giới chỉ. Lại nói Tôn Thất mạo lạm, các quan địa phương nghi nghiêm hành điều tra nghe ngóng. Minh Thần Tông thực lục. Phu Tôn Thất ngụy lạm, tất cả tại báo sinh thời điểm, hoặc hoa làm bẫy đích sinh, hoặc lấy nữ nhi dịch tử, hoặc lấy thương mà mạo tồn, mua dặn bảo thu bà, muốn kết lân hữu, hướng đến thực cũng có, tự ngũ tông nghiêm cùng bảo chi kết. Mà mông lung có tội liên đới phương pháp, duy là đi kinh du côn, ngón tay xưng chuẩn bị danh sắc, muốn tác Tôn Thất tiền tài, quá mức người định vì ngân sổ, duyên vì cũ quy, như quận vương thỉnh danh thỉnh phong. Động lấy thiên mà tính toán, tam tướng quân lấy 500 mà tính toán, tam trung úy lấy 300 mà tính toán. Phu Tôn Thất vốn không ra hộ đình chi người, mà du côn người nhiều năm quỷ chi hùng, tài hàng gạt thu, không hẳn làm người xuất lực, lừa dọa bất toại, lại có thể ỷ pháp vì gian. Mấy hội kiến kinh sư mỗ nha môn nghe dặn bảo, mỗ lại tư thụ tài nha, bằng ai nói tai, Ninh Hóa Vương Tân Hoang, thần hướng đến treo điện, Vương Lục Tử, trưởng giả 20 tuổi vậy, thượng vị nổi danh, hướng thần ngửa mặt lên trời khóc giống viết, thỉnh danh 15 năm, phí ngân hơn ngàn hai, bộ văn chưa tới, vẫn cứ nhũ danh, khi lần hai các phủ Tôn Thất trên dưới 100 dư người, đều là xương bổn vương có ở lục người, ngũ vì Lý Phi sinh ra, hạp trấn quân dân, đều biết, chỉ lấy viết làm người, sai lầm nhập phủ nguyệt ngày, lại du côn đe dọa, gọi tên lập án không được, lấy này đam duyên 5 tháng. Lục Tử đều không được danh, ta phu, phụ vì vương, mẫu vì phi, con hắn thỉnh danh 15 năm không thể, thần trộm đau đớn hắn. Như thế người nham hiểm, ngoại ngón tay vương phủ khoa lấy lừa tông người, nội không dặn bảo lại tư lấy đụng thái tuế. Có để chuẩn chỉ một người mà khám hợp tư thêm 3 lượng nhân người Tôn Thất vị được gọi là vậy. Cho đến thỉnh phong, tác viết đường cào vô danh, có đồng bào chi huynh tị cấp cáo mệnh vậy. Này đệ thỉnh phong, tác viết mẫu phong không đúng, chịu đựng giáo sư, ký phi minh bạch chi quan, tạo sách thư cung, tốt nhiều cầu thả chi dịch, Tôn Thất tên lại đều là khó cãi chi văn ngu tông không nhìn được sự thể. Bần tông lại không tiền bạc, nha nhàn rỗi hoạt tư, thường thường vũ văn gạt sai, làm cho cha bác, tệ lỗ đa đoan, bản nan tất cử, hành cha chi lệ, khởi cũng không nghiêm, thần cho rằng toàn bộ danh phong, ký kinh thân vương cùng thần nha môn đề vậy, như có giả lạm, tội tỏa thân vương cùng thần. Hoàng Minh kinh thế văn biên, Lữ Tân Ngô tiên sinh văn tập. Tông phiên kết hôn mệnh danh, lệ thỉnh ở triều, người nghèo vì bộ sở kê, vạn lịch mà tới sùng trinh bên trong, tích thiên sổ, có bạch thủ không thể hoàn vợ, cốt hủ mà thượng vị mệnh danh người. Minh Sử liệt truyện thứ 139. Nghị được Tôn Thất con gái hệ gia thiên hoàng, thành không thể lăn lộn hào. Gần chính là vụ đa tử nữ mưu đồ lộc nhập, toại gạt ngụy chồng chất, tới có một vị mà sinh hơn 10 tử người. Cố tình tấu chi tịch tín không thể không nghiêm, nhưng lần trước lũ kinh tấu có lệ, mà thừa hành người toàn bộ xem là hư văn, ở giữa khất nuôi, cho làm con thừa tự, lạc thiếu tự sinh đợi tệ điểm không biết giới, không những mi quốc gia có hạn chi lộc lương, mà tông chi độc loạn sở di quá nhiều, sau này như lại trùng tập trước tệ, thính bản bộ cha ra phòng tấu, đem bản vị cũng bảo khám Tôn Thất Thông hành cách đi tước lộc. Tỏ vẻ khiển trách, trường sử giáo sư đợi quan cùng tất cả giấy cam đoan nổi danh đám người, hỏi nghĩ biên vệ xung quân. Tông phiên điều lệ. 6. Đại Minh hội điển chung đối với Tôn Thất nạp thiếp tuổi, số lượng quy định. Vạn lịch 10 năm nghỉ chuẩn, phàm thân vương thiếp giáng, hứa tấu chọn một lần, nhiều người chỉ sinh 10 người. Thế tử cùng quận vương ngạch thiếp 4 người, trưởng tử cùng tướng quân ngạch thiếp 3 người, trung úy ngạch thiếp 2 người, hoàng chỉ ở giữa lệ ấn bị khánh thành vương ép đi ra. Thế tử, quận vương chọn hôn sau đó, năm 25 tuổi, đích xứng vô gia, cụ khải thân vương truyền tấu. Trưởng sử tư vẫn thân hiện lên tuần ấn ngự sử, xác minh cụ tấu. Sinh đàng hoàng nữ nội chọn cưới 2 người, về sau không câu nệ đích thứ, như sinh gia tử, tác chỉ sinh nhị thiếp. Tới 30 tuổi phục vô gia, phương hứa vẫn trước cụ tấu, chọn trường tứ thiếp. Trường tử cùng tướng quân trung úy chọn hôn sau đó, năm 30 tuổi, đích xứng vô gia, theo thường lệ cụ tấu, chọn cưới 1 người. Về sau không câu nệ đích thứ, như sinh gia tử, tác chỉ sinh nhất thiếp. Tới 35 tuổi, phục vô gia, phương hứa vẫn trước cụ tấu. Trường tử tướng quân cưới trường tam thiếp, trung úy cưới trường nhị thiếp, đến nỗi thứ người, tất năm 40 trở lên không con, phương hứa tấu chọn nhất thiếp. Gia Tĩnh 31 năm lệ phàm chọn thiếp lệ cấm, tất như chọn hôn. Không cho phép làm chọn lưu rời qua phạm, cùng bản phủ quân giáo chủ dịch nhà. Các vương phủ hàng năm bị đem thiếp giáng dòng họ lai lịch, nhập vào phủ năm tháng, toàn tạo văn sách đưa bộ. Con hắn nữ sinh năm tháng ngày, cũng danh vị hành thứ, tức điền chú bản thiếp dưới cổ, để phòng danh phong điều tra khảo cứu. Nhưng không hề tuân minh ví dụ, hoặc năm chưa kịp mà dự trần. Hoặc đã sinh tử mà phục cưới, đem bổn tông tham gia tấu phạt trị, sở sanh con gái, trung úy trở lên, chiếu lạm thiếp theo thông lệ. Thứ nhân không cho danh lương. 7. Về đời Minh Tôn Thất nhân số. Hồng Vũ năm ở giữa. Quốc sơ thân quận vương tướng quân mới 49 vị Minh Luân tổng hợp quan bình thường điển tông phiên bộ, Hồng Vũ trung thân quận vương trở xuống. Nam nữ 58 vị tai hoàng minh kinh thế văn biên. Từ văn định công tập ấn từ quang khải là đem nam nữ đều tính thượng con số. Vĩnh Lạc nằm tới Vĩnh Lạc mà làm vị người 120 thất. Hoàng Minh kinh thế văn biên, từ văn định công tập. Chính đức nằm ở giữa thân vương 30 vị, quận vương 215 vị, tướng quân trung úy 2.700 vị, hiểu biết tạp ký ấn nam tính Tôn Thất gần 3.000. Gia Tĩnh trung kỳ thường thi tông chính tịch, tại trong gia tĩnh diệp, gặp người còn sống hơn 1.500.000. Trương Hãn Tùng cửa sổ mộng ngữ. Gia Tĩnh 32 năm nay các thân quận vương tướng quân trung úy. Kế 9.828 vị, nữ kế 9.783 vị, thông 1.9611 vị. Này con số nhiều quốc sơ 150 lần. Hoàng Minh kinh thế văn biên. Âu Dương Nam giã văn tập ấn Âu Dương Đạc hẳn là ấn Vĩnh Lạc năm ở giữa 150 lần tính toán. Long Khánh sơ lệ trúc tịch người tứ 5.000. Mà gặp người còn sống 2.800.000. Hoàng Minh kinh thế văn biên, từ văn định công tập. Long Khánh năm năm nay tác ngọc điệp nội gặp người còn sống cộng 2.8924 vị minh mục tông thực lục. Vạn lịch năm ở giữa. Vạn lịch 2 năm tháng 4. Lễ khoa cấp việc trung thạch ứng nhạc đề chờ ngọc điệp người tứ vạn, mà người còn sống có thể tam vạn có kỳ minh thần tông thực lục. Vạn lịch 7 năm tháng riêng. Cư chính lại nói nay quốc gia khó xử việc. Tiếc rằng Tôn Thất, đắp quốc gia tài vốn có hạn, Tôn Thất sang sữa vô cùng nay, ngọc điệp gặp người còn sống không dưới 5.000 dư vị minh thần tông thực lục ấn giang lăng đương quốc đoạn thời gian này Tôn Thất dân cư phụ tăng trưởng. Vạn lịch 22 năm tức 1.594 năm. Vạn lịch giáp ngọ lệ trúc tịch người 10.003.000. Mà gặp người còn sống 6.002.000. Hoàng Minh kinh thế văn biên, từ văn định công tập. Vạn lịch 32 năm công nguyên 1604 năm. Giáp thần lễ trúc tịch người 13 vạn, mà gặp người còn sống không dưới 8 vạn. Hoàng Minh kinh thế văn biên, từ văn định công tập. Vạn lịch 40 năm 2 tháng. Đinh Sửu đại học sĩ Lý Đình Cơ, diệp hướng cao đề vạn lịch 33 năm ngọc điệp tông chi tổng cộng 15.007.000 dư vị. Nay tập phong tân sinh đã du 14 năm, lại có lục hơn 10 vạn vị vậy, so với hoàng chính đợi năm ở giữa giống như gấp trăm lần. Bắt đầu toàn tu, phải nghĩ cách, định hạn, phân hủy, yêu cầu làm tốt, cần liệt khoản lấy thỉnh. Minh thần tông thực lục. Chú thích: vạn lịch 40 năm đột nhiên xuất hiện nhất mãnh liêu, cũng là trên mạng bình thường bị người khác trích dẫn thứ nhất. Vạn lịch 32 năm còn chỉ có 8 vạn tôn thất trên đời, một năm sau đột nhiên lật một phen, nếu như nói là đem chúc tịch người bất luận sống chết toàn bộ tính tại bên trong, 15 vạn cũng nói xuôi được, nhưng mà phía sau đến 14 năm về sau, lại tân tăng tông chi hơn 60 vạn, nói cách khác tại tương lai vạn lịch 47 năm, có tôn thất 7-80 vạn tạm thời sắp chết nhân cũng coi như tại nội. Nhưng này ghi lại rõ ràng là đã phát sinh sự tình, không nói đến vạn lịch 42 năm, Đông Lâm mưa đúng lúc Diệp Hướng Cao đã khất hài cốt phản hương, vạn lịch 44 năm Lý Đình Cơ trực tiếp kiểu mái tóc, kia vạn lịch 47 năm chẳng lẽ là Lý Đình Cơ tá thi hoàn hồn, nhân tiện thống kê tôn thất cô hồn giã quỷ. Nhưng này tắc ghi lại vì sao xuất hiện ở vạn lịch 40 năm điều khoản bên trong, lại nhìn vạn lịch khởi cư trú hai tắc ghi lại. Vạn lịch 27 năm. Ngày 4 tháng 5 Tân Hợi, đại học sĩ Triệu Chi Cao, Thẩm Nhất Quán đề vì toàn tu Ngọc Điệp việc. Trước nên bọn thần đề phụng khâm theo, đem vạn lịch 12 năm về sau Ngọc Điệp theo thường lệ tiếp theo tu. Trừ văn sách nên tông nhân phủ lục tục tạo đến, cùng toàn tu thư viết quan cứ theo lẽ thường đề bổ bên ngoài, bọn thần nhìn xem, ghi lại tông chi, sự thể trọng đại. Tiên triều thành hóa, hoàng trị năm lúc, Ngọc Điệp chỉ là nhị sách, chính đức năm ở giữa tứ sách, gia tính 9 năm bát sách, 24 năm tăng tới hơn 30 sách, vạn lịch 4 năm tới 70 sách, 12 năm tăng tới chính phó bản cộng 230 sách. Tra được lúc đó thân quận vương, chấn phụ phụng quốc tướng quân, trung úy đợi tước tông chi, tổng cộng 10.3300 dư vị, gặp làm các phương phủ tập phong, tân sinh lại có 5.3200 dư vị, kế ước chừng 15.6500 dư vị vậy. Tông chi càng thêm miên diễn, sách tịch càng thêm phồn đa, so với hoàng chính ở giữa giống như gấp trăm lần. Phải nghĩ cách định hạn, phân hủy yêu cầu làm tốt, thứ không tới dề già tuổi thời điểm, phương lầm nặng điển. Bọn thần cần đem hợp làm việc nghi, từng cái mở khoản, thượng thỉnh thánh tài thi hành. Bọn thần không dám thiện liền, cần đề thỉnh chỉ. Vạn lịch 39 năm. Ngày 25 nhâm thìn, đại học sĩ Lý Đình Cơ, Diệp Hướng Cao cần đề vì toàn tu Ngọc Điệp việc. Trước nên bọn thần đề phụng khâm theo. Đem vạn lịch 27 năm về sau Ngọc Điệp theo thường lễ tiếp theo tu, này toàn tu, đường viết quan đã cứ theo lẽ thường đề bổ bên ngoài, bọn thần nhìn xem, ghi lại tông chi, sự thể trọng đại, tiên triều thành hóa, hoàng trị năm lúc, Ngọc Điệp chỉ là nhị sách, chính đức năm ở giữa tứ sách, gia tính 9 năm bát sách, 24 năm hơn 30 sách, vạn lịch 4 năm 70 sách, 12 năm tăng tới chính phó bản 230 sách, 33 năm tăng tới 290 sách. Tra được lúc đó thân quận vương, chấn phụ phụng quốc tướng quân, trung úy đợi tước tông chi tổng cộng 15.7000 dư vị, gặp nay các phương phủ tập phong tân sinh đã du 13 năm, lại có lục hơn 7 vạn vị vậy, tông chi càng thêm miên khiên, sách tả càng thêm phồn đa, so với hoàng, chính đợi năm ở giữa giống như gấp trăm lần. Bắt đầu toàn tu, phải nghĩ cách định hạn, phân hủy yêu cầu làm tốt, thứ không đến dề già tuổi thời điểm, phương lầm nặng điển. Bọn thần cần đem hợp làm việc nghi. Từng cái mở khoản, thượng thỉnh thánh tài, bọn thần không dám thiện liền, cần đề thỉnh chỉ. Hai cái này đề bản cơ bản nội dung là một cái sao một cái, khác biệt là con số biến hóa, đó có thể thấy được Minh Thần Tông thực lục kia vạn lịch 40 năm lại có lục hơn 10 vạn vị vậy là vạn lịch 39 năm lại có lục hơn 7 vạn vị vậy lở bút. Căn cứ khởi cư chú đến nhìn, vạn lịch 12 năm tông chi tổng cộng 10.3000 tam, 27 năm cộng lại 15.6000 ngũ. 13 năm sau vạn lịch 39 năm, lại có lục hơn 7 vạn, cũng chính là vạn lịch hậu kỳ tôn thất nam nữ cộng lại hơn 20 vạn. Còn chưa phải kế sinh tử đều bao gồm tại nội con số. Lúc này khoảng cách minh vong còn có 30 năm, dựa theo từ quang khải căn cứ theo hồng vũ tới vạn lịch năm đoạn thời gian này tôn thất sinh sản số lượng cùng đời minh nhân cùng sống lâu suy tính, phù 30 năm làm một thế. Một đời bên trong, nhân các hữu hai nam tử. Cuộc đời này nhân chi đại khái cũng, ra kết luận 10 năm mà tăng 1/3, tức lại 30 năm dư gấp đôi cũng, bình thường mà nói minh vong lúc Ngọc Điệp Trung nên lục có tôn thất hơn 40 vạn, sinh hoạt phòng trừng cũng liền một nửa, nhưng có trước sách, này phải là Thái Bình năm tháng, bởi vì không lâu sau đó khởi nghĩa nông dân bùng nổ, bắt đầu nhân công vì đại minh tôn thất giảm quân số, minh mạt rất nhiều vương gia đều không có tốt năm ghi lại, càng không nói kia một chút còn có rất nhiều sống được còn không bằng nông dân nhàn tản tôn thất. Dù sao Ngọc Điệp ở ngoài sáng vong về sau bị hủy rồi, Minh Triều tôn thất nhân số nói bao nhiêu đều có, không muốn nói trăm vạn cũng tìm không thấy chứng cứ phản bác, cho nên đại gia liền nhìn vui lên, tin hay không tại ngươi. 8. Đời Minh Tôn thất đãi ngộ. Trước tiên là nói về có thể dẫn tới Lộc Mễ tình huống. Hồng Vũ Sơ, thân vương Lộc Thước rưỡi vạn thạch, không mấy năm sau lấy công cấp Nan Kế, giảm tới vạn thạch, sau đó đợi Khánh, Liêu, Túc, Cốc Chư Vương đều tuổi cấp 500 thạch, là cao hoàng đế chế Lộc đã mất định vậy. Vĩnh Lạc ở giữa Tần, Lỗ, Đường phủ các 5.000 thạch, Liêu, Hàn, Y phủ các 2.000 thạch, Túc phủ cận 700, Khánh phủ mặc dù 750 thạch, mà quận vương bình thường ở sổ nội bát cấp, là văn hoàng đế ban Lộc đã thay đổi vậy. Minh Luân tổng hợp quan bình thường điển tông phiên bộ ấn Khánh Vương phủ này 750 hẳn là 7.500 lỗi ngoa, bằng không Khánh Vương phủ tông chi tập thể thắt cổ quên đi. Hồng Vũ ở giữa sơ phong thân quận vương tướng quân, mới 49 vị, nữ mới 9 vị, tơi Vĩnh Lạc ở giữa tăng phong thân quận vương tướng quân 41 vị, nữ 28 vị. Thông kế 120 thất vị, chưa vì nhiều, mà khi Lộc Mễ đã không thể toàn bộ cấp. Thẩm phủ mới bản sắc 6.000 thạch, Tần phủ, Lỗ phủ, Đường phủ các 5.000 thạch, Đại phủ 3.000 thạch, Liêu phủ, Hàn phủ, Y phủ các 2.000 thạch, Dân phủ 1.500 thạch, Túc phủ cận 700 thạch, Khánh phủ mặc dù 7.500 thạch, mà quận vương lại thường ở sổ nội phân phối. Chẳng hề mãn vạn thạch số. Hoàng Minh kinh thế văn biên, Âu Dương Nam giã văn tập, sơ chế thân vương tuổi chi Lộc Mễ 1.000.000 thạch. Sau theo địa phương phong khiểm, hoặc có giảm chi. Quận vương tướng quân đều có bình thường lộc, cũng theo dân công có hạn, tất giảm chi một nửa bản sắc, một nửa chiết sắc, này chiết sắc nhiều không liên quan chi. Nếu như sơ phong quận vương tuổi chi 2.000 thạch, về sau tập phong cụ chi 1.000 thạch, sau cũng có ví dụ, sơ phong quận vương cũng chi 1.000 thạch. Song suối tạp kim minh vương quỳnh. Gia tính 44 năm, chính là định quận vương, tướng quân 7 phần gãy sao. Trung úy trở xuống 6 phần gãy sao, quận huyện chủ nghi tân các loại chữ bát phân gãy sao. Nhập nhị sử ghi chú. Tiền giấy lúc ấy cơ bản cũng là giấy vụn, gãy sao ý tứ chính là đem Lộc Mễ chém, cho nên tông phiên chi nghèo khó cực vậy. Mặc dù không chém, tông phiên chi thứ ngưỡng thực ở quan, có thể lãnh bao nhiêu, còn muốn nhìn quan phủ địa phương, bởi vậy rất nhiều tôn thất cuộc sống quẫn bách. Gia tính 40 năm. Đại phủ Phụng Quốc tướng quân Thông Ngâm đợi lấy Lộc lương nợ góp mấy năm nghệ khuyết tự trần. Mà nói bọn thần thân hệ phong thành, động tác có cấm, vô sản có thể dục, không người khả y, mấy ngày bên trong từng không đồng nhất thực, lão ấu ngao ngao, gian nan muôn dạng. Nhiều năm dù 30 mà không có thể hôn phối, có bại lộ 10 năm mà không được tấn mai, có hành khất phố phường, có rong làm dân gian, có lưu rời tha hương, có đói chết đường, danh mặc dù tôn thất, khổ quá mức cùng dân. Cúi xuống ngửa mặt lên trời, không cửa lên án. Thỉnh hạ sở tư, đem tích bô Lộc Mễ cộng 22 quý, thanh tra thúc dục bổ, làm cho phụ mẫu thê tử được dính nhất ăn no, mạo tội mà chết, cũng sở cam tâm. Minh Thế Tông thực lục ấn tôn thất tướng quân 22 năm không dẫn tới Lộc Mễ, cũng đủ khổ cực. Gia tĩnh mạt, lễ bộ thượng thư kiêm Hàn Lâm viện học sĩ nghiêm nột đề bản cố tình tự quận vương trở lên, do được hậu hưởng tướng quân trung úy xuống. Nhiều không thể lấy tự tồn. Này khổ buồn hình dạng, thành có phi thần chỗ nhẫn nói người. Thực không đỡ đói, áo rách quần manh, sinh tác giả hơi thở sinh giao cúc, chết tác ủy hài sinh khe rãnh, nam hôn nữ gả, không thể theo lý. Thậm chí giấu kín tên họ, dấn thân vào sai nha, thế chỗ ép, không thể không đúng vậy. Quan lại Lộc lương không cho, an thụ này lệ, không thể làm gì. Hoặc hào hô sinh công đình, hoặc tụ tập nhục sinh đường. Hoặc ném đá trịch ngõa sinh đầu ngựa, nhậm sinh này đất người lẫm lẫm độ nhật, không riêng e ngại nhục, mà e ngại thay đổi sinh tại bất chắc vậy. Phu dân có nông công thương giả chi nghiệp, tông phiên bỏ Lộc Mễ vô mưu thân kế sách vậy. Ngồi xem này tễ mà không cứu, mặc dù đồ nhân lại không nhẫn, huống thiên hoàng nha. Tông phiên điều lệ tiết lược ấn quan địa phương cũng bắt đầu lo lắng tôn thất quá không đi xuống muốn tạo phản. Bần cùng người 10 cư 5-6, rất có thất như Huyền Khánh. Đột không khói mà y lộ hĩnh người. Minh Trương Hãn tùng cửa sổ mộng ngữ. Gia phiên duy chu phủ tối xưng con cháu đông đúc, quận vương tới 48 vị, tôn thất mấy 5.000 người, lấy cố tình bần vô Lộc người, không thể không tạp vì tiện dịch hoặc xem như phi tích. Hơi thực Lộc mà vô lực lấy thỉnh danh phong người, tới năm 60-70, do xưng nhũ danh chung này thân. Cố tình ra vô Lộc thứ người, bát miệng chi kỳ cận vừa không miễn, tứ dân chi sinh lý lại không có vọng. mặc dù sống ở hoàng gia, thích lấy tù cấm tuyệt, phản không bằng tiểu dân chi có thể tự sống. Vương Sĩ Tính Quảng Chí Dịch, dự trí. Tôn Thất há mồm đợi bộ bình thường khổ không tiệm, này ở giữa khốn cùng quẫn bách tới có không thể nói người vậy. Minh Thần Tông thực lục. Ấn địa phương có địa phương thượng khó xử, lấy có hạn chi thuế má cung vô cùng chi Tôn Thất, xác thực chóc khâm gặp khuỷu tay, chính là sách lý do thời điểm không quá để ý, thường xuyên cầm lấy nhất đoạn văn sao đến sao đi. Gia Tĩnh 32 năm, Âu Dương Đạc Sơ kế thiên hạ tuổi cung kinh sư mễ, 400 vạn thạch. Mà các nơi lộc mễ, phàm 853 vạn thạch. Thị thua kinh sư số, giống như lần hắn, như Sơn Tây nhất tỉnh, tồn lưu gạo lúa mạch 152 vạn thạch, mà Tôn Thất lộc mễ nên 312 vạn thạch, Hà Nam nhất tỉnh tồn lưu 84 vạn 3 ngàn thạch, mà Tôn Thất lộc mễ 192 vạn thạch. Là nhị tỉnh chi lương, tức không có nước hạn bãi bỏ, thăng hợp đều xong, do không đủ để cung lộc mễ chi bán, huống quan lại bổng lẫm, quân sĩ nguyệt lương, đều là lấy cho bên trong, như chi dữ dội có thể cung. Gia Tĩnh hơn 40 năm, nghiêm luật đề nay cự Gia Tĩnh sơ hơn 40 năm vậy, sở tăng số lại có thể thôi. Cố tình thiên hạ tài phú, tuổi cung kinh sư mễ kê 400 vạn thạch, mà các nơi lộc mễ phàm 853 vạn thạch, thị thua kinh sư số giống như lần hắn. Như Sơn Tây tồn lưu mễ 152 vạn thạch, mà Tôn Thất lộc mễ 312 vạn thạch. Hà Nam tồn lưu mễ 84 vạn 3 ngàn thạch, mà Tôn Thất lộc mễ 192 vạn thạch. Là nhị tỉnh chi lương, tức vô tai thương bãi bỏ, tuổi thua không thiếu, cũng không đủ để cung lộc mễ chi phồn. Huống quan lại bổng cấp, quân sĩ lương bổng đều là lấy trong này, như chi dữ dội có thể làm. Ấn cách ít nhất 10 năm, Sơn Tây Hà Nam giống nhau như đúc số liệu, Tôn Thất lộc mễ không có biến hóa chút nào, thật coi ra tính cắn thuốc đầu óc không rõ ràng lắm a. Vạn lịch 2 năm, thạch ứng nhạc đề tuổi nên lộc lương có thể 900 vạn thạch mà tính, các tỉnh tồn lưu chi phú từng không đủ để cung lộc mễ chi bán. Vạn lịch 7 năm, Trương Cư Chính nói ít thiên hạ chi phú lấy cung chi, thượng không thể cấp, huống lại có triều đình chi kinh phí, cử một bên quân hướng hồ, này đây quan lại cực lực sắp xếp bình thường nếu không chi. Trương lão sư rõ ràng Tôn Thất vấn đề tự nay nghi châm trước biến báo, hơi làm hạn định chế, cũng biết tư sự thể trọng đại. Chưa có thể nhẹ nghị, cho nên đem vấn đề này lưu chờ đệ tử đem để giải quyết, đợi mấy năm sau đó, Hoàng thượng ích minh tập chính thể, thấy rõ tệ nguyên, chính là khi ban minh chiếu báo cho biết Tôn Thất, định vì kéo dài có thể làm chi chế, đồng thời báo cho mất mát này bất đồ, tuổi phục một tuổi, tương lai họa lớn tất khởi ở đây. Kỳ thật không thôi triều đình lo lắng Tôn Thất vấn đề, Tôn Thất mình cũng cảm thấy như vậy đi xuống không phải là việc, cũng nghĩ bằng bản lãnh của mình, tự lực cánh sinh. Gia Tĩnh bên trong, Tôn Thất hỗ si thỉnh trừ tông nhân lộc, nghe này lấy tứ dân nghiệp tự vì sống mà, hiền giả ứng khoa thử. Không cho phép, nhập nhị sử ghi chú ấn Gia Tĩnh không đồng ý Tôn Thất tự mưu sinh lộ phương pháp xử lý, không qua vài năm đem đồng tông bổng lộc chém hơn phân nửa. Vạn lịch bên trong, Tôn Thất mang dục thỉnh Tôn Thất đều là được nho phục liền thử, kiểu Trung Quốc người, thị kỳ tài khí, trung ngoại trước kiêm dùng. Thủy đồng ý hành hắn. Ấn điểm ấy nhìn vạn lịch so ra ra hắn cường, hoặc là nói lão sư nói thật nghe lọt được. 9. Minh Tôn Thất phẩm tính. Đời Minh Tôn Thất thành viên bởi vì trung tiền kỳ phiên cấm quá nghiêm, không thể giống tiền triều Tôn Thất giống nhau tại chính trị, quân sự thượng có điều thành tích, bất quá cũng có càng nhiều thời gian dấn thân vào ở văn hóa, nghệ thuật thậm chí y dược các phương diện. Về Minh Tôn Thất văn hóa thành tựu phương diện này có thật nhiều chuyên môn trình bày và phân tích, không còn nhiều biểu hiện. Dẫn ra vài cái tông khoa xuất sĩ sau chết tiết ví dụ. Sùng Trinh bên trong, trung bộ chi huyện danh Tân Điệp người thủ thành, chết lưu tặc khó khăn. Vân Nam thông phán Thọ đương tôn mong muốn binh tới, biết không khỏi, chính là Trương Đắc hướng đến gặp chi, hành tam vái lễ viết tạ tướng quân không giết không lược chi ân. Mong muốn dục hàng chi, không theo, toại ngộ hại. Củng Xương thông phán Đình Trương thự Tần Châu, thành hãm, vì tặc sở chấp, làm cho quỳ. Sất viết ta thiên triều tông họ vậy. Hôm nay duy cầu chết, tặc toại giết đi, Tôn Thất chư vương truyền. Lại bảo Phong chi huyện Chu Tử Giam, Mật huyện chi huyện Chu Mẫn Đinh, cũng đều là lấy tông cống sinh xuất sĩ, chết lưu tặc khó khăn. Võ Đại Liệt truyền. Này đều là vạn lịch về sau hứa tông nhân dự thi được quan người. Nhập nhị sử ghi chú. Đương nhiên Minh Tôn Thất chung cũng không hoàn toàn là chính nhân quân tử cùng đáng thương đứa nhỏ, xâm chiếm dân điền. gian dâm con gái cùng khác bẩn việc khẳng định cũng làm không ít, kia một chút phế thư nhân hòa sinh kế vô danh tôn thất cũng có lấn hành lũng đoạn thị trường, xung làm vô lại cướp đường, dù sao rừng lớn cái gì đều có, diễn kịch dân điền phương diện này sĩ nhân quan cùng các phủ phiên vương tám lạng nửa cân, cái nào trụ cột cũng không sạch sẽ, khác biệt là thân sĩ nhóm thay hình đổi dạng còn có thể hầu hạ tân triều. Tôn thất chỉ có cùng quốc cùng nghỉ phần, nhân gia sản kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, tự nhiên muốn đem mất nước chi tội đặt tại một cái khác không cơ hội lập đền thờ đồng nghiệp người cạnh tranh trên người, dân cư mấy gần trăm vạn Chu Minh tôn thất thích hợp nhất đến lưng này miệng hắc hoa. 10. Lại dán một đầu Phúc Vương, thấu tròn 10 đầu ghi chú. Sơ Phúc Vương chi ra sông đóng băng Nam vậy, ban tặng tiệm điền tự Hà Nam phái cùng Sơn Đông, lại phái cùng Hồ Quảng, kế Hồ Quảng phái sổ 4.480 năm khoảnh có kỳ. Trừ vương nguyện giảm 1.000 bên ngoài, nhiều mặt vơ vét chỉ được điền 1.226 khoảnh, mỗi mẫu trưng ngân 3 phần, mỗi năm nên ngân 3.670/19 có kỳ, đã ấn thần sách báo, đem phiên tư hạng mục chính thức lương tiền dịch chuyển thấu 2 năm số khởi giải. Ấn được ban cho điền tứ 1.500 khoảnh, chỉ có thể được 1.200 khoảnh thuế, trừ bỏ Hồ Quảng, mập mạp còn phái người đi Sơn Đông trượng điền, Sơn Đông phủ ấn cực nói chung làm cho đo đạc chi hại. Lập tức đại học sĩ mới từ chiết dẫn dắt lớn nhỏ cửu khanh khoa đạo cùng công hầu bá đợi quan góp lời vạn lịch, ngăn cản phúc phiên đo đạc tình thế cùng mở tiệm hàng muối nhị việc, so sánh với Hưng Vương đến, các quan văn đối đãi hiếu tông hoàng đế là thật tốt. Chương 470, công tử đa tình đồng hoa phượng mỹ nhân phiền muộn ngọc phù dung. Nhã đến hương các nội dọn dẹp nhất trần không nhiễm, hoa cúc lê lục trụ cái giá trên giường, huyền đỏ thấm tiêu kim vung hoa màn. Môn lũy làng cùng treo diêm đợi chỗ lũ có một kiểu điêu khắc, giường mi thượng còn hồ một bức ong bướm diễn ngụy tranh lụa, tại bên cạnh giường chân cao xước đèn ánh nến làm nổi bật phía dưới, toàn bộ trương tú giường đều lộ ra mấy phần là lướt chi tượng. Hồng màn lụa bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn chói tai nữ tử tiếng kêu, chớp mắt phá vỡ trong phòng vắng vẻ, đồng dạng cũng thức tỉnh chính tại bên cạnh bức tường ghế thượng chợp mắt một khác người. Nhỏ giọng một chút, đỉnh đều bị ngươi sốc lên. Đinh Thỏ che miệng ngáp một cái, rất là bất mãn. Ai, cùng với một tiếng quát, một đầu trơn bóng cánh tay ngọc đột nhiên xốc lên màn lụa, Chu Tú Thiến ủng hương khâm ngồi ở trên giường, oánh trắng nõn nộn khuôn mặt phía trên trừ bỏ vẻ giận dữ, còn mang theo một chút thất kinh. Là ngươi, chấm than, Chu Tú Thiến mắt hạnh trợn lên, chỉ thấy họ Đinh tiểu tặc kia nghiêng tựa vào một phen khảm tơ vàng tuyến thêu hoa hồng ghế bên trong. Một đôi chân đại ngượng nghịu đáp ở trước người cây muôn án mấy thượng lúc ẩn lúc hiện, cử chỉ ở giữa ngả ngớn tùy ý. Ta mặc kệ hắn là ai. Đinh Thọ nhíu mày cười khẽ, lập tức giật giật thân thể, khiến cho chính mình nửa nằm tư thế càng thêm thoải mái, chống cằm có nhiều hăng hái đánh giá chứng trung thiếu nữ. Lông mi cong tú mục, mũi ngọc ngạo đỉnh, trên người tuy có la khâm che lấp, nhưng này một đôi lộ đang bị bên ngoài bả vai, mượt mà tuyết trắng, cũng là đẹp mắt. Ban ngày làm sao lại nhìn nhầm đâu. Đối phương ánh mắt khác thường, Chu Tú Thiến tỉnh ra lúc này chưa mảnh vải, chớp mắt mặt ngọc hỏa thiêu, vừa thẹn vừa giận, vội vàng thu tay buông xuống màn lưới, hoạt động mông lại hướng giường nội chỗ sâu rụt một cái, lúc này mới hướng về chướng ngoại lạnh lùng quát ngươi thật to gan tử, lại dám cùng ta cùng ở một phòng, không sợ mất đầu diệt môn chi tội sao. Ngoại ở giữa suy nhất tiếng cười khẽ, bản quan tại chính mình phủ phía trên. Muốn đi đâu còn muốn hướng đương kim vạn tuế thỉnh chỉ hay sao? Đây là ngươi trong nhà. Chu Tú Thiến thất thanh kêu lên, tại sao mới thoát ra đi, lại nhập lưới? Chướng ngoại truyền đến Đinh Thỏ tiếng cười, ngạc nhiên hay không? Bất ngờ hay không? Tiếng cười chung một lượng đáng đánh đòn hương vị, tiểu quận chúa phát thề, nếu không phải là toàn thân trần trụi, nhất định phải lao xuống đi cùng này hỗn chướng phân cái ngươi chết ta sống. Núp ở chướng nội vụng trộm tự tra một phen, quanh thân cũng không khỏe chỗ, nhìn đến trong sạch không mất, Chu Tú Thiến trong lòng hơi định, run rẩy tiếng hỏi ta. Quần áo của ta đâu? Kia thân không thể gặp nhân quần áo, ta cởi sau liền một cây đúc thiêu. Một tay giấu chăn phủ gấm, Chu Tú Thiến một phen kéo ra màn, mặt phấn trắng bệch, tức giận nói đồ vô sỉ. Ngươi sao dám cởi ta quần áo? Đinh Thỏ chi di? Hướng về chướng nội người cười nói tự nhiên là vì cứu ngươi a, người trước đó chúng độc chẳng lẽ đã quên hay sao? Chu Tú Thiến đôi mi thanh tú một cái nhăn mày, biên tướng một cái tay trắng lùi về bị nội cha xét chỗ đau, một bên thầm vận nội tức, quả nhiên quanh thân trong ngoài đã không khác thường. Xấu nhân ban đêm xông vào nhà mình, ý đồ không rõ, bản nhân tha thứ, lấy ơn báo oán, phản rơi vào một thân oán trách, ai, nhìn đến này người tốt thật sự là làm không thể nha. Đinh Thọ lắc đầu thở dài, giống như bị rất lớn ủy khuất. Bị người khác cầm lấy vừa vặn, Chu Tu Thiên khi thế bữa nay khi yếu đi một chút, hãy còn già mồm cãi chảy cãi cối nói mặc dù ta trong đêm vô ý đi nhầm phương pháp, cũng đều có pháp thư theo lẽ công bằng mà đoạn, không tới phiên ngươi này nguyên cáo xử án. Ngược lại là ngươi, đường đường cầm y đề xuất, chẳng lẽ không đọc qua thánh hiền kinh điển, không hiểu được nam nữ đại phòng sao? Thánh nhân môn đương nhiên biết được, cho nên ta mới không kịp chờ đợi cởi ngươi quần áo. Đinh Thọ gật đầu, lại giơ ngón trỏ lên lắc lắc, một chút cũng không dám trì hoãn. Ngươi, người này vô sỉ chi vưu, không biết xấu hổ tới cực điểm, tiểu quận chúa cắn ngân nha, nếu là mặc quần áo, sớm liền xuống cùng hắn liều mạng. Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ vậy, tẩu chìm viện chi lấy tay người, quyền vậy, chuyện gấp phải ứng biến, thánh nhân huấn giáo, lượng tới cũng không người nói Đinh mỗ cái gì không phải là. Đinh Thọ đúng lý hợp tình. Ngươi, tiểu quận chúa bị đỗi được á khẩu không trả lời được, hối hận chính mình sao không có nghe mẫu phi nói nhiều đọc mấy cuốn sách, tùy vào tiểu tạc này quỷ biện lắm mồm. Nhìn tiểu nha đầu trong cơn giận dữ, Đinh Thọ cảm giác tâm tình thật tốt, theo phía trên bàn nhặt lên hơn 10 căn ngân châm, cười nói giảm nhiệt a, nếu không có gặp ta đúng lúc, ngươi lúc này đã hương tiêu ngọc vẫn. Thấy kia một nắm ngân châm căn căn đều hiện lên u hàn lam mang, Chu Tú Thiến cũng không cấm nghĩ mà sợ, những cái này đều là trên người ta gỡ xuống. Đinh Thọ vuốt cằm, hai tay phân biệt nhịp đếm lấy ngân châm, này ngũ căn là từ ngươi bụng ở giữa lấy ra, này tam căn là thượng bụng, nào, này hai cây là vú trái thượng, chậc chậc, này tam căn cũng không dễ tìm, là tàng tại dưới ngươi âm cỏ thơm. Tùy theo Đinh Thọ tiếng nói, dấu ở la khâm trung tay ngọc đầu tiên là phất qua tinh tế căng đầy vòng eo, lại leo lên năm gần đây ở giữa bắt đầu dần dần bộ ngực đầy đặn, đừng đụng đến vùng tam giác nội một mảnh kia tinh tế nhung mau thời điểm, Chu Tú Thiến lông tai đốt, rốt cuộc nghe không nổi nữa. Câm mồm, này, Liên Thành quát bảo ngưng lại về sau, Chu Tú Thiến trong lòng ôm lấy một phần vạn hy vọng, kỳ phán hỏi những cái này. Đều là ngươi lấy ra. Đâu chỉ nha, châm thượng có độc, đều không phải là rút ra liền xong việc, vì cứu tính mạng người, Đinh Thọ chỉ chính mình cong lên môi, tranh công nói Đinh mỗ không sợ hung hiểm, chính mồm vì cô nương đem độc cấp hút đi ra. Cái gì, ngươi dùng miệng, hút ra, tiểu quận chúa chợt cảm thấy vừa mới sờ qua cái kia mấy chỗ làn da thượng hỏa lạt lạt bốc lên một mảnh khô nóng, cảm giác so với chúng độc thời điểm còn muốn không xong. Cô nương không cần phải nói tạ, ngày xưa Phật tổ cắt thịt uy ưng, chính là có cái gọi là ta không vào địa ngục. Ta này liền đưa ngươi xuống địa ngục, mang theo khóc nức nở một tiếng khẽ kêu nổi lên, một đạo bóng hình xinh đẹp theo màn lụa nội điện thiểm bay ra, chỉ thấy trơn bóng chân ngọc tại không trung nhất khuất đạp một cái, một đôi ngọc trưởng đã nhanh vô cùng ấn hướng Đinh Thọ trước ngực. Đinh Thọ không để ý, chống má tư thế như trước, nhàn rỗi cái tay kia tùy ý vòng ra thiên ma tay phong tự quyết, đem Chu Tú Thiến thế công toàn bộ đều hóa giải, theo sau thác trưởng hướng ra phía ngoài nhất đưa. Chu Tú Thiến chỉ cảm thấy Đinh Thọ trường lực hùng hồn, hai tay lưỡng nghi trường biến hóa còn chưa cùng bày ra, liền bị nội lực đối phương cường thế bức về, không chờ nàng làm tiếp ứng biến, toàn bộ thân thể yêu kiều dĩ nhiên bị nhất cổ cự lực đẩy về, nặng lại té chướng nội nhuyễn hậu nhân nhục bên trên. Ngã xuống xô thế mặc dù vừa nhanh lại mãnh, trên người nhưng cũng không có đau đớn chỗ, nghĩ là Đinh Thọ lực đạo bên trong gắp dịu dàng xào kình, gió nhẹ phất động, vung hoa thiêu chướng lại lần nữa dấu thực. Chỉ nghe chướng ngoại nam nhân cười cợt nói Đinh mỗ nhân ngược lại nghĩ ăn no nhìn đã mắt, nhưng này trời đông giá rét, vạn nhất cô nương lại gặp lạnh, còn muốn lãng phí ta chén thuốc tiền, cho nên, kính xin cô nương tự trọng. Đinh Thọ la tao không ngừng, Chu Tú Thiến trong đầu lại loạn thành nhất đoàn, có Hưng Vương Phi như vậy một cái mẫu thân, tuy là nàng từ nhỏ bất hảo càn rỡ, cũng bị quán thâu nhất đầu óc khuê huấn nữ giới, tam cương ngũ thường, bây giờ bị trước mắt nam nhân chiếm hết tiện nghi, nàng đánh lại đánh không lại. Muốn báo thù cũng chưa cửa đường, không khỏi bi theo tâm lên, anh khóc. Ôi chào, tốt bưng quả nhiên, sao còn khóc, Đinh Thọ xác thực có chút hốt hoảng, không khỏi đứng lên nói điều này làm cho nhân nhìn thấy, còn đạo Đinh mỗ khi dễ ngươi. Còn nói ngươi không ăn hiếp người khác, nữ nhi ra trong sạch thân thể, bị ngươi. Ngươi còn để ta như thế nào đi ra ngoài gặp nhân. Làm đến tùy hứng thật mạnh Hưng Vương tiểu quận chúa, phá lệ gặp trước mắt việc. cũng chỉ là như nhất nữ hài ra ủng khâm khóc khẽ. Người nói cái này à, nhà đầu kia nhìn tùy tiện, như thế nào còn không chơi nổi à, Đinh Thỏ gãi gãi đầu, vỗ tay một cái, trôi chảy cho ra một cái chủ ý, bằng không, ta đi hướng cha ngươi nương cầu hôn, người dứt khoát trực tiếp gả cho ta phải. Hừ, Chu Tú Thiến không chút do dự tựa đầu thò ra chướng ngoại gắt một cái, bị ngươi chiếm một lần tiện nghi còn chưa đủ, còn nghĩ làm bổn cô nương gả cho ngươi này vô sỉ cuồng đồ, nằm mơ đi thôi. Ta có thể là cho ngươi cơ hội, bây giờ không quý trọng, tương lai đừng phải hối hận. Đinh Thỏ tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, bố trí vài cái phong tao tạo hình, như Đinh Mỗ như vậy bộ dạng nhân phẩm, cũng không thiếu nữ nhân yêu thích. Chu Tú Thiến cứu là tiểu nữ nhi tâm tính, bị Đinh Thỏ quái bộ dáng dẫn tới nín khóc mà cười, tự giác sau lập tức lại bản khởi gương mặt xinh đẹp, tốt thèm sao. Cô nương ta chính là mắt bị mù, cũng không yêu thích ngươi này gian thần tiểu nhân. Đinh Thỏ giơ tay lên cọ sát hạ chóp mũi, mang theo một chút tự nhiên nói ta nói tiểu quận chúa, Đinh Mỗ nói như thế nào cũng là thiên tử cận thần, chấp trường thân quân, người này tả một câu gian thần, bên phải một câu tiểu nhân, chính là lệnh tôn hưng vương điện hạ, như thế xưng hô cũng hơi có không ổn đâu. Ta cao hứng, liền kêu ngươi gian thần, tiểu nhân, hỗn chứng của nợ, vô sỉ biến chất, hạ lưu bại hoại. Chu Tú Thiến chính mắng đã nghiền, bỗng nhiên trở lại vị đến, kinh hãi nói ngươi nào biết ta. Ta là... Không biết ngươi là ai, như vậy trơn bóng nằm tại trên giường, sớm đem ngươi cật kiền mặt tịnh, còn có dỗi rãnh cùng ngươi múa mép khua môi. Đinh Thỏ trong bóng tối lật cái bạch nhãn, ra vẻ cao thâm nói Đinh Mỗ tinh thông áo tàng ý tưởng, sao biết được đi qua tương lai, quận chúa nếu không tin, lại dung tại hạ bộ mặt ngọc thể, ta liền ngươi kia tương lai nghi tân cũng có thể suy tính mà ra. Mắt thấy Đinh Thỏ trên mặt bỗng nhiên xuất hiện dâm tà nụ cười, Chu Tú Thiến trong lòng hoảng loạn, cấp bách tiếng kêu lên ngươi. Ngươi sau khi từ biệt đến, sợ cái gì, lại không phải là chưa thấy qua, câu cửa miệng đạo trước lạ sao quen, tam hồi tứ hồi là bằng hữu, dù sao công chúa cũng xem không lên hạ quan, sau đó lẫn nhau cũng không cần nhớ. Đinh Thỏ xoa xoa bàn tay, rất có một chút nhanh không nhịn nổi. Chu Tú Thiến cuối cùng bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi, hôn mê bất tỉnh khi bị người khác chiếm tiện nghi đã là bất đắc dĩ, như tại thanh tỉnh thời gian lại bị nam nhân nhìn cái thông thấu. Xấu hổ cũng muốn mắc cỡ chết. Đang lúc Đinh Thỏ xoa tay, làm bộ muốn tiến lên đến, Chu Tú Thiến hoa dung thất sắc, chứng nội không chỗ trốn lúc, nghe được một cái thanh thúy dịu dàng giọng nữ, mang theo vạn phần vui vẻ nói quận chúa, người đã tỉnh. Nhìn trước cửa nâng một sấp quần áo váy trắng thiếu nữ, Chu Tú Thiến gương mặt kinh ngạc, Minh Ngọc. Người tại sao cũng ở đây? Ủ rũ, còn không có chơi đã đâu. Đinh Thỏ bất đắc dĩ thở ra. Màu mật ong quần lót áo, một thân nguyệt sắc đoạn lông chim thân đối áo váy, nơ con bướm tử trường tuệ ngũ sắc cung chơi, lại bộ thượng một đôi kỳ da dày nhỏ, Chu Tú Thiến thải ở trên mặt đất bính bính, quay đầu hỏi như thế nào đây? Vừa vặn, rất tốt, Minh Ngọc gật đầu khen ngợi. Tốt cái đầu ngươi, Tú Thiến quận chúa giơ tay lên lại thường người hầu một cái bạo lật. Ai u, Minh Ngọc che lấy chán, khổ mặt nhỏ ủy khuất nói quận chúa ngươi đánh ta làm cái gì? Đánh người cai chủ bán cầu vinh, không giảng nghĩa khí, nhà mình chỉ độn bị người khác bắt thì cũng thôi đi, còn nghĩ thân phận của ta cũng một loạt thay cho đi ra, này tương lai có người cấp điểm tử ưu việt, người còn không đem toàn bộ vương phủ bán đi. Chu Tú Thiến tức giận nói, quận chúa ngươi vu người tốt, Minh Ngọc thở phì phì, đổi nữ trang sau ngực lồi lên cao, lúc trước liền khuyên ngươi không muốn đến, ngươi thiên phải không nghe, ngươi để ta tại ngoài tường chờ đợi, kết quả không đợi được bóng dáng của ngươi. Phản bị người ta phủ nội hộ viện phát hiện, một người sử kiếm cô nương thật hung dữ, ta thiếu điều tính mạng đều phá hư tại tay nàng bên trong. Nghe Minh Ngọc nói được hung hiểm, Chu Tú Thiến cũng thấy kinh hồn táng đảm, thật. Kia còn có giả, Minh Ngọc nghĩ đến đầu hôm tình trạng vẫn là lòng còn sợ hãi, nước mắt đều tại vành mắt nội đảo quanh, nghĩ vương phủ thanh danh, nhân gia vốn là cũng tính toán liều chết không nhận, có thể không bao lâu ngươi liền bị kia Đinh đại nhân dẫn theo trở về. Nhìn ngươi bất tỉnh nhân sự bộ dáng, suýt chút nữa đem ta hù chết, lập tức đem thân phận của ngươi từ đầu chí cuối nói thẳng ra, chỉ cầu nhân gia mau một chút thi cứu, lúc này mới cất ngươi một cái mạng. Nhân gia một mảnh trung tâm, ngươi không thêm an ủi khoan giải thì cũng thôi đi, còn một mặt vô nhân trong sạch, ta thật sự là so đậu Nga còn oan. Minh Ngọc ục ục thì thầm, kể ra trong lòng ủy khuất. Như là đã thuyết minh tình trạng rồi, vậy là ngươi chết người a, lấy châm trừ độc sự tình không có khả năng ngươi để làm, tùy theo. Chu Tu Thiên choáng váng nhiễm hai gò má, kỳ da dày nhỏ hung hăng ở trên mặt đất chà chà, giận dữ nói tùy theo người khác tại trên người ta hồ ép buộc. Chất độc trên người của ngươi châm là nhân gia phát ra ám khí, giúp châm giải độc đương nhiên muốn bản chủ đến a, ta nào hiểu được nhẫm nhiều. Minh Ngọc cảm thấy chủ tử nhà mình thật sự là không thể nói lý. Ngươi không hiểu liền, vân vân, Chu Tu Thiên cân nhắc hình như nơi nào không đúng, ngươi nói là cái nào bản chủ. Một cái mỹ mạo phụ nhân, nói cái này phi cái gì ngân châm là nàng phát. Minh Ngọc trả lời, kia phụ nhân tím nhạt áo váy, nhìn ba mươi mấy tuổi, yêu yêu khí. Chu Tu Thiên liên tiếp sổ hỏi, Minh Ngọc chính là theo lấy liên tục gật đầu, tiểu quận chúa không yên tâm lại truy vấn một câu, chính là nàng một người thi cứu. Không phải là a, Minh Ngọc cuối cùng lắc đầu, Chu Tu Thiên một lòng nhi lại sách lên. Ta cũng tại bên cạnh giúp đỡ đến. Minh Ngọc vỗ lấy cao ngất bộ ngực, hả hê đắc chí. Chu Tu Thiên cô nén tấu bên người tỷ nữ một chút xúc động, nại tính tình hỏi người kia không tại một bên phía trên động thủ. Này vừa hỏi đều là miễn cưỡng, tiểu quận chúa không biết xấu hổ hỏi còn có hay không nói chuyện, Minh Ngọc lại phạm lên hồ đồ, quận chúa ngài nói cái nào à? Chính là cá nhân, ai nha, người bổn chết rồi, chính là họ Đinh tiểu tặc. Chu Tu Thiên hận thiết bất thành cương căm giận dậm chân. Thật muốn tiểu tử này lâu cũng cấp thải sụp. Ngài nói cái gì nha quận chúa? Nam nữ hữu biệt, Đinh đại nhân làm sao có khả năng tiến đến? Hắn luôn luôn tại ngoại ở giữa cùng cái kia xinh đẹp Tần Di Nương tự thoại đến. Tại sao lại toát ra đến Tần Di Nương? Quận chúa nhíu mi. Này Đinh phủ Di Thái Thái vợ bé nha, này lầu các chính là nàng chỗ nghỉ tạm. Tần Di Nương chẳng những nhân rất xinh đẹp, cũng nghĩ được chu đáo. Vừa mới ta chính là tùy nàng đi vì hai ta chọn lựa quần áo, mắt nhìn thiên liền mau sáng, ta cũng không thể lại xuyên y phục giả hành tại đường phố phía trên hoàng không phải là. Nghĩ đến giữa ban ngày, chủ tớ hai người một thân hắc y cái khăn đen, người đi đường ghé mắt tình cảnh, Minh Ngọc che miệng cười trộm. Chu Tú Thiến lại hận đến hàm răng ngứa, đáng chết tiểu tặc, dám vọng ngữ lấn người, nhìn bồn cô nương cười nói, sớm muộn gì muốn cùng ngươi tính sổ sách. Quận chúa. Ta nhìn này phụ chủ nhân đều cùng thiện thật sự, kia Đinh. Đinh đại nhân cũng coi như minh lý, không giống phải không biết thị phi, có lẽ ngoại ở giữa đồn đại có sai lầm. Đương nhiên, Minh Ngọc nói bên trong nhân khẳng định chưa bao gồm hung ba ba Mộ Dung Bạch. Có cái gì lầm, tiểu tử kia chẳng những không rõ thị phi, phụ hoạn mị phía trên, còn tham hoa háo sắc, hạ lưu vô sỉ, đỉnh không phải là một món đồ. Chu Tú Thiên che lấy trong đêm bị Đinh Thỏ vuốt ve vân vê ngực. Mang tai một trận khô nóng. Minh Ngọc gặp quận chúa vuốt lấy bộ ngực mặt đỏ tai hồng, không khỏi lo lắng nói quận chúa, nhưng là dư độc chưa tỉnh, lại phát tác. Đợi hầu gái đi mời Đinh đại nhân. Thỉnh hắn làm cái gì? Không phải là theo duyên cớ của hắn ta có thể bị thương sao? Chu Tú Thiên búc mang ngón tay hung hăng châm lấy Minh Ngọc chán, người này đầu nhỏ dưa suốt ngày đều nghĩ cái gì, đi. Sợ ẩn ẩn phát đau đơn ót. Minh Ngọc hướng nhà mình quận chúa bóng dáng thè lưỡi làm cái mặt quỷ, lúc nào cũng là người có lý. Đinh Thọ chính lệch qua la hán trên giường nhỏ, đầu gối Đỗ Vân Nương đẫy đà mềm mại đùi, một chân nhét vào động lòng người trong ngực, tùy theo hai người vì hắn bóp đầu đấm chân, dương mắt nhìn thấy Chu Tú Thiến chủ tớ đi ra khỏi, nhếch miệng cười, tiểu quận chúa, này liền muốn đi sao? Không đi ở lại nơi này qua năm mới a? Chu Tú Thiến cơn tức rất lớn. Nói chuyện xông đến vô cùng. Động lòng người mân môi khẽ cười, sợ là cô nương này bị ra tức giận đến không nhẹ, ôn nhu nói quận chúa quý thể mới khỏi, còn nhu tĩnh dưỡng, vội vàng sao động không thể, thiếp đã mệnh dưới bếp bị cơm canh, nhị vị đợi dùng sau khi ăn xong, lại thương nghị đi lưu không muộn. Đúng vậy a, ép buộc một đêm, như thế nào cũng phải dùng cái cơm rau dưa, miễn cho ngày sau gặp Tiêu Ích Trần, nói ngạo mạn đợi nàng đồ nhi. Đỗ Vân Nương mị nhãn vi lãi, xuân ý hòa thuận vui vẻ. Ngươi nhận biết sư phụ ta, Chu Tú Thiến trong lòng 100 không tin cái này diêm dúa lẳng lơ nữ tử sẽ cùng làm đến thanh lãnh cao ngạo sư phụ có giao tình. Võ đang tam trần, tiếng tăm lừng lẫy, người nào không nhìn được. Đỗ Vân Nương ngón ngọc nhẹ vòng, thưởng thức tấn một bên một luồng tỏa ra. Ta liền không biết, Đinh Thọ lỗi thời sen mồm. Đỗ Vân Nương cầu cười cúi người. Đem mềm mại sợi tóc nhẹ nhẹ nhàng lướt qua Đinh Thọ hai má, âm thanh ngọt ngấy nói ích Trần Đạo Cô lãnh mi mắt lạnh, rất giống căn mộc đầu, ra không biết được cũng tốt. Cảm nhận trên mặt nhẹ nhẹ ngứa ý, nghe thấy Đỗ Vân Nương đầy đặn tuyết bô từng trận mùi sữa, Đinh Thỏ thoải mái mà phát ra một tiếng rên nhẹ. Không biết xấu hổ, hai người xấu hổ hành động nhìn xem Chu Tú Thiến thẳng nhíu mày, hèn mọn thầm mắng một tiếng, bất quá trong lòng nàng thực là kiêng kỵ Đỗ Vân Nương thủ đoạn, không dám tiếp tục dễ dàng lỗ mãng, chính là trừng mắt quát chuyện tối nay, ngày sau ổn thỏa hồi báo, người có dám lưu lại danh hào. Chỉ cần đối với sư phụ ngươi đề cập cửu vĩ yêu hồ, nàng liền biết ta là cái nào. Đỗ Vân Nương say mê cùng trong ngực Đinh Thỏ trêu đùa, con mắt cũng không cho nàng một cái. Chu Tú Thiến bị tức được giận sôi lên, hư lạnh một tiếng nói Minh Ngọc, chúng ta đi. Nhớ rõ đi môn. Đinh Thỏ một tiếng căn dặn, khiến cho chủ tớ hai người thân hình dừng lại, lập tức tăng nhanh bước chân vội vàng chạy vội đi ra ngoài. Lão gia, bất quá là hai cái bé con nhất thời lỗ mãng trêu chọc, ta trong phủ lại không tổn thất cái gì, ngài làm gì giải trí các nàng. Động lòng người giận một câu. Không tổn thất cái gì, ra tối nay tổn thất lớn. Đinh Thỏ tả hoán nói. Hai nữ đối diện, đều tâm tồn nghi hoặc, Đỗ Vân Nương nói tiếp kiểm tra qua, các viện vẫn chưa mất trộm, chẳng lẽ có quên hay sao? Không phải là cái này, ta nói đúng, quên đi, không nói á, Đinh Thỏ khó chịu vung tay lên, theo tháp ngồi dậy, cởi quần áo, trên giường. Động lòng người má ngọc ửng đỏ, ngượng ngùng nói ra, cũng gần năm canh sáng rồi, ngài còn có này hương đến. Cũng không phải là lúc này. Khiến cho nhị gia quá mức việc cũng không kịp, lửa quá lớn. Đinh Thỏ áo não nắm chặt Đỗ Vân Nương đầy đặn nhũ phong. Tố Nhã Hương khuê bên trong, phù dung nữ hiệp Cố Thải Vi lẻ loi ngồi ở trứng sau một cái thêu đôn phía trên, một đôi thu thủy con mắt sáng si ngốc nhìn trên mặt đất đen xì miệng hang, không hề chớp mắt. Này đều giờ gì, hắn như thế nào còn không đến? Chẳng lẽ là ta ban ngày ở giữa đi không từ giã, chính xác chọc giận Đinh đại ca. Cố Thải Vi tay thác cái má, tự tư tự nghĩ. Có lẽ bức họa kia thật có huyền cơ gì, ôi chao, ta nên lưu lại nghe đại ca giải thích một chút, không nên tùy hứng cản rỡ. Cố Thải Vi đấm đấm chính mình trơn bóng trán, hối hận không ngừng. Hình như người ta xuất môn một lần nhiều không dễ dàng, gặp mặt không nhiều thời gian dài, người liền đi quan tâm bên cạnh được rồi, thật có cái gì hiểu lầm, người cũng nên quá để giải thích một tiếng a. Cố Thải Vi trà phản bất tư. Chính là yên lặng chờ miệng hang trung lộ ra kia trương quen thuộc cười mặt, ban ngày đợi nửa ngày, không thấy bóng dáng, vào đêm sau cái mõ sao đến canh ba, vẫn là tung tích hoàn toàn không có, cố nữ hiệp đương thật phát ra tính tình. Tốt, người đã không muốn đến, về sau cũng không muốn tới á. Cố Thải Vi nhanh nhẹn đắp lên đá phiến, đem thêu đôn cũng đè lên, cân nhắc một phen cảm thấy phân lượng không đủ, xoay người đi rời áo ngoài dương. Ép buộc một phen về sau. Tựa như ngực khó chịu thư hoãn rất nhiều, Cố Thải Vi cùng y bổ nhào vào trên giường, kéo chăn lừa gạt tại mặt phía trên, định lúc này ngủ cái thiên hôn địa ám, có thể ở trên giường lật đến lăn đi, chằn chọc chăn trở, thiên là không có nửa điểm khốn ý. Chăn đột nhiên vén lên, cố nữ hiệp kinh tọa dựng lên, miệng hàng ép tới như vậy kín, nếu như hắn sau trong đêm đến đây, ta chẳng lẽ không phải không biết. Địa đạo nội nhỏ hẹp bị đè nén, lại đem hắn. Cố Thải Vi không dám tiếp tục nghĩ, lập tức lại xông tới trứng về sau, ra sức đem trầm trọng áo ngoài dương đẩy về tại chỗ, nặng lại mở ra miệng hang, tĩnh tỏa chờ đợi. Thẳng đến gà gáy canh năm, chân trời trở nên trắng, địa đạo nội chưa thoát ra bán cá nhân ảnh, cô nữ hiệp miệng thơm đại trương, vô tình thật dài ngáp một cái. So le li ba vòng vây quanh một mảnh hoa huề, không biết chủ nhân khiến cho loại thủ đoạn nào, tuy là đầu xuân, ly nội hoa tươi bích chơi. Nhiều vô số, tươi tốt phi thường. Ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp, Bạch thiếu gia xuyên cầm trong tay ngân kéo, tinh tế cắt quần áo cành hoa diệp mạn, Quách Thải Vân ngồi ở một bên thềm đá phía trên, ngưng mắt Bạch thiếu gia xuyên ngọc lập thân hình, bất giác si mê. Thải Vân, nhưng là thân thể không khỏe. Quách Thải Vân giật mình bừng tỉnh, à, không có a, ta gọi ngươi vài tiếng rồi, ngươi mạnh khỏe giống như mất hồn vậy không có động tĩnh. Bạch thiếu gia xuyên nhướng mày cười khẽ, ôn nhu nội liễm. Linh hồn nhỏ bé còn không phải là bị ngươi câu dẫn rồi, Quách Thải Vân mép ngọc ửng đỏ, Bạch đại ca, gọi ta chuyện gì? Bàng lấy ít nước đến, những cái này hoa nhi nên tưới rót. Bạch thiếu gia xuyên cúi đầu tiếp tục đùa nghịch vườn hoa. Quách Thải Vân nga một tiếng, bay vượt qua bồn tiến chứa nước phòng bếp. Trong tay Ngân kéo răng rắc một tiếng, dọc xuống một đoạn bệnh chi, Bạch Thiếu Gia Xuyên đột nhiên lỗ tai vừa động, ánh mắt cảnh cảnh, quay đầu nhìn phía cửa viện. Hờ khép cửa viện đã bị đẩy ra, chỉ thấy một cái lung linh nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh hai tay xách lấy ước chừng có cao cỡ nửa người đại lễ hộp, cố sức vượt qua đình viện cửa, dương mắt nhìn thấy lỗ trong bụi hoa Bạch Thiếu Gia Xuyên, lập tức hỉ hô Bạch công tử. Nhị tiểu thư, Bạch Thiếu Gia Xuyên khẽ nhíu mày, buông xuống kéo, đi ra khỏi hoa huề, toàn bộ khâm thi lễ nói nhị tiểu thư khuất gót ngọc quang lâm hàn xá, có gì chỉ giáo. Liêu Thanh Loan buông xuống hộp quà, nhìn đông nhìn tây, Quách gia nha đầu kia đâu này. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhẹ nhàng toàn mi, nhị tiểu thư, chuyện ngày đó vẻn vẹn hiểu lầm, huống hồ ngươi cũng đâm Thải Vân một kiếm, chẳng lẽ còn không chịu bỏ qua. Nào có dễ dàng như vậy liền kết. Liêu Thanh Loan lẩm bẩm một câu, như cũ tham đầu tham não, nàng đến tột cùng có hay không? Bạch đại ca, Quách Thải Vân nâng đổ đầy thủy tưới nước cho hoa lập tại dưới hành lang, nhìn đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi tại là tốt rồi, thấy Quách Thải Vân, Liêu Thanh Loan trên mặt như xuân hoa nở rộ, chắp tay chính là thi lễ, Quách cô nương, ngày đó lỗ mãng mạo phạm, hôm nay ta đặc hướng ngươi bồi tội, một chút lễ mọn, còn xin vui lòng nhận. Này, Liêu Thanh Loan khác biệt dĩ vãng, Quách Thải Vân không biết làm sao, mộng nhiên xem hướng Bạch Thiếu Gia Xuyên. Bạch Tam gia đồng dạng trong lòng không hiểu, chính là hướng nàng gật đầu ý bảo, Quách Thải Vân lập tức trở về lễ, đâu có, một chút việc nhỏ, nhị tiểu thư không cần để ý. Được rồi, tội cũng thường, lễ cũng tặng, việc này liền đi qua như vậy, không cho phép bên ngoài ở giữa loạn đạo ta phái Hoa Sơn chính là phi, đãi ta luyện hảo công phu. Lại đến tìm ngươi tỉ thí cao thấp. Liêu Thanh Loan giống như buông xuống vạn cân gánh nặng, cả người thoải mái, vỗ vỗ tay ngọc, đỏ mặt mới nói Bạch công tử, ta cáo từ á, có rảnh bình thường đến trong phủ ngồi một chút, không muốn chỉ trầm mê nhi nữ tình trường, đọa anh hùng chí khí. Liêu Thanh Loan bản tính khó sửa đổi, trong lời nói không nhuyễn không cứng rắn lại đừng căn đâm. Quách Thải Vân gương mặt mờ mịt, Bạch Thiếu Gia Xuyên giờ khóc giờ cười, nhị tiểu thư này đến. Chỉ làm cho này cái. Đúng vậy a, hành tẩu giang hồ không phải là phải nói cái ân oán rõ ràng nha, ta có không sai nhận thức, chẳng phải đọa phái Hoa Sơn hiệp nghĩa thanh danh. Giang hồ ân cừu, nếu chỉ nói lời xin lỗi liền có thể chấm dứt, thế nào còn có nhẫm nhiều tinh phong huyết vũ, Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc đầu bật cười, cái nào nói với ngươi. Liêu Thanh Loan nụ cười đốn thất, mặt cháo xương lạnh, nghiến lợi nói còn có cái nào. Trừ bỏ người kia ai còn có thể đem ngày ấy chuyện xưa cầm lấy tự khoe. Làm hại tỷ tỷ cả đêm tại bên cạnh tai ta lại nhảy oán trách. Hừ, bây giờ bồi lễ nạp thái rồi, nhìn hắn còn có thể hoa ngôn xảo ngữ đẩy ra cái gì là phi đến. Nhị tiểu thư nói đúng. Nam Sơn huynh. Đinh Nam Sơn. Ngươi nhận thức ta. Thăng chức khách sạn trước cửa, Đinh Thọ nghi ngờ đoan trang quan sát trước một ngụm kêu lên chính mình tên họ người xa lạ. Nga quan bác mang. Sĩ tử giả dạng, lại ngày thường bát tự mi, mắt tam giác, xanh sao vàng vọt, hai má vô thịt, bộ dạng này mặt mày nói là kỳ mạo xấu xí đều là bao tán, quả thực đáng được xưng thượng diện mục khả tăng. Vô tình gặp được người vái lạy thi lễ, hạ quan đại lý tự tà tự phó từ Trinh Khanh, đề xuất bình thường tùy thị bệ hạ trái phải, chiều khi từng có hạnh chiêm ngưỡng đại kim ngô phong thái, này đây nhận biết tôn mặt. Nha, Đinh Thọ giật mình, chính là theo lục phẩm quan. Đại triều sẽ lên không biết xếp hạng cái nào xó xỉnh, hắn có ấn tượng liền có quỷ. Từ đại nhân không ở đại lý tự việc chung, như thế nào có hạ đến này thăng chức khách sạn đến đây. Đinh Thọ nhìn từ Trinh Khanh thân mặc tiện trang, không giống là làm công việc bộ dạng. Thăm nhất vị bằng hiểu, nhưng không biết đề xuất nhật lý vạn kỳ, thu xếp công việc nơi đây, lại sở vì sao đến. Từ Trinh Khanh nói, cũng là tới tìm nhân, Đinh Thọ cất bước vào khách sạn. Thuận miệng hỏi từ đại nhân là tìm cái nào. Bạn cũ bạn tốt, Ngô Trung Trúc đồng ý minh, từ Trinh Khanh lạc hậu Đinh Thọ nửa bước, theo đuôi mà vào. Trúc Chi Sơn, Đinh Thọ đốn bước trở lại, gương mặt kinh ngạc. Đề xuất cũng biết hy chiết tên. Từ lão gia, ngài đã tới, lão gia chúng ta một mực nhắc tới ngài đâu. Một cái thấp bé thân ảnh ba bước cũng hai bước theo khách sạn cầu thang thượng chạy xuống. Thoáng nhìn người tới. Từ Trinh Khanh cũng triển lộ nụ cười, đến hưng, Trúc huynh ở đâu? Đúng vậy à, mau mời Trúc tiên sinh ra ngoài đón khách. Đinh Thỏ theo lấy sen mồm. Đến Hưng lúc này mới phát hiện Đinh Thỏ, cũng không trách hắn trong mắt không người, thật sự Từ Trinh Khanh dung mạo quá mức xuất chúng, tại trong đám người vừa liếc mắt liền có thể nhận ra, này đây bỏ quên hắn bên cạnh Đinh Thỏ, tiểu gia hỏa nhớ rõ người nọ là trong triều đại quan, lập tức cẩn thận không ít, nhã nhã nói tiểu gặp qua Đinh lão gia. Lúc này đổi lại Từ Trinh Khanh kinh ngạc, đề xuất cũng cùng Hy Chiết tình bản cố chi. Trúc Chi Sơn khách phòng bên trong, Đinh Thỏ bưng lấy đến Hưng ngâm vào nước trà mới, không được đánh giá Trúc, Từ hai người. Nguyên lai cái gọi là Giang Nam tứ đại tài tử là Đường Bá Hổ, Văn Chương Minh, Trúc Chi Sơn cùng Từ Trinh Khanh A, kia cái gì Chu Văn Tân là hắn nương tên khốn kiếp kia biên đi ra, làm hại nhị gia tin tức sai lầm, vô lương ảnh thị kịch chính xác hại người rất nặng. Đề xuất, hạ quan việc đến tột cùng như thế nào? Được tin tức Đài Châu chỉ huy Trần Lương cũng chen vào gian phòng này, nhìn trông mong nhìn Đinh Thọ đợi đáp lời. Lão Trần, người sự tình ta lại nói đến. Đinh Thọ một câu che lại Trần Lương miệng, nói ngay vào điểm chính Trúc tiên sinh, Đinh mỗ hôm nay đến đây có một chuyện muốn nhờ. Trúc Chi Sơn cùng Từ Trinh Khanh trao đổi một ánh mắt, cách xa tòa hạ thấp người nói đại nhân khó xử việc, đệ tử lực thiếu tài sơ, sợ cũng bất lực. Tiên sinh không cần khách khí. Việc này đối với ngươi dễ như trở bàn tay, làm phiền tiên sinh cùng ta thư cái mặt quạt, đây nên không tính là khó xử a. Xác thực không là việc khó gì, Trúc Chi Sơn nhàn rỗi không chuyện gì thường xuyên viết đưa bằng hữu, mấu chốt hắn thật sự không muốn cùng Cẩm Y vệ kéo lên quan hệ, tín miệng từ chối đệ tử bồng tâm lậu chất, lung tung vẽ xấu tác phẩm sợ không thể nhập đề xuất pháp nhãn, kính xin đại nhân mời cao minh khác. Đinh Thọ nhăn nhíu mày, ý của tiên sinh. Này bận rộn phải không khẳng giúp. Hy Chiết huynh tuyệt không ý này, chính là lo lắng chuyết tác bêu xấu, di cười phương ra thôi. Từ Trinh Khanh cười bang hòa giải. Đinh mỗ nghe nói Trúc tiên sinh tự viết như giao long xuất hải, không bám vào một khuôn mẫu, vì đương thời chi chân phẩm, còn có người nào dám tại tiên sinh thư trước tự xưng đại gia. Đinh Thỏ khóe môi vi câu, ẩn chứa cười lạnh, đám này văn nhân tài tử, hảo môn hảo ngữ khách khí hai câu. Thế nhưng cấp nhị gia làm bộ làm tịch, thật sự là cho hắn mặt. Nếu đề xuất bất khí, hạ quan liền thay Hy Chiết huynh đáp ứng. Từ Trinh Khanh nói, Sương Quốc, Trúc Chi Sơn hơi có bất mãn, cũng không là não bạn tốt bao biện làm thay, chỉ là thấy hắn đối mặt đề kỵ biết vâng lời, thật sự có thất khí khái. Từ Trinh Khanh lặng lẽ xua tay, ý bảo Trúc Chi Sơn không cần nhiều nói. Kia cứ như vậy, nhuận bút tùy ý. Quay đầu ta ra lệnh nhân đưa đến, không quấy rầy nhị vị ôn chuyện rồi, cáo từ. Đinh Thỏ cũng không trì hoãn, lập tức xuất môn, Trần Lương cuống không kịp đi theo ra ngoài. Đề xuất, mặt tướng sự tình, Trần Lương gấp đến độ gãi đầu bứt tai, xuất môn liền nhanh hỏi lại. Lão Trần, người cùng ta nói thật, người kia phê quân khí nhưng có tàn thứ trộn lẫn trong này. Trần Lương tựa đầu lay động, kiên định nói đoạn vô việc này. Bản vệ quân khí đều là dốc lòng chế tạo, tuyệt không theo thứ tự hàng nhái, tại hạ dám nhìn trời minh ước. Vậy là tốt rồi, trở về an tâm đợi tín A, định có thể cho ngươi cái cách nói. Đinh Thọ vỗ vỗ Trần Lương bả vai, trong lòng cũng theo lấy nhẹ nhàng thở ra, cầm nhân ra vẽ, nếu như việc không hoàn thành, nhị gia còn thật có chút ngượng ngùng. Đại nhân, tại hạ, Trần Lương có lòng lại mời thác vài câu, Đinh Thọ cũng không cho hắn cơ hội. Phất tay áo nghênh ngang mà đi, chỉ để lại kinh ngạc đứng ngẩn ngơ Trần chỉ huy. Sương Quốc, người này làm cho là thế nào vừa ra? Khách phòng bên trong, Trúc Chi Sơn gỡ vừa đen vừa sáng râu sồm, đang chất vấn lão hữu. Bất quá một cái nhấc tay, Hy Chiết huynh làm gì chống cự? Từ Trinh Khanh lão thần khắp nơi ngồi ở trên ghế phẩm mính. Để kỵ ra sao thanh danh ngươi lại không phải là không biết, người khác tị chi duy sợ không kịp. Tội gì làm mỗ cùng bọn hắn kéo lên quan hệ. Trúc Chi Sơn ngồi vào một bên thẳng sinh khó chịu. Từ Trinh Khanh than nhẹ một tiếng, đem trà chản buông xuống, có thể tránh thoát tự nhiên là tốt, mà bây giờ Đinh Nam Sơn tìm tới cửa đến, người như chặn ngoài cửa, sợ là tai họa đảo mắt liền muốn trước mắt. Người này đương thật giống như tin đồn ngang ngược bá đạo. Cùng Đinh Thỏ gặp qua hai mặt, Trúc Chi Sơn trực giác hình như đều không phải là như phố phường truyền thuyết vậy đáng sợ. Bá không bá đạo tạm thời khác nói, đương kim trong triều, có thể thẳng cự này thỉnh sợ còn không nhiều, Từ Trinh Khanh chỉ phía xa bạn tốt, lại nhiều điểm bộ ngực mình, cười khổ nói ta ngươi hai người, tuyệt không tại trong này. Trúc Chi Sơn chán văn nhăn càng sâu, người biết được ta cũng không tiết xô nịnh quyền quý. Tiểu đệ lại làm sao là A Dua luồn cúi đồ đệ, chính là bây giờ quyền hoạn giữa đường, hán vệ hoành hành, lấy việc không nên khí phách, lý không động nếu không có được Khang đối với Sơn trợ giúp, lúc này sợ còn thân hãm nhà tù, không được giải thoát. Nhớ tới bạn tốt Lý Mộng Dương gặp được, Từ Trinh Khanh buồn bã thở dài. Thôi, nhân tại thấp dưới mái hiên, ta viết cùng hắn cũng là phải. Trúc Chi Sơn căm giận vỗ bàn, chấn động hắn lục chỉ làm đau. Gặp lão hữu ấp ấp không vui, Từ Trinh Khanh mở giải nói Hy Chiết huynh đừng vì thế việc nhỏ oanh ngực, vẫn là nói chuyện nhiều một chút vui sướng việc, người lúc này vào kinh thành còn chưa đi bái yết ân sư a. Bên ta mới vào kinh thành, còn chưa được nhân tiện. Trúc Chi Sơn thành thật đáp. Khó trách, Từ Trinh Khanh sờ môi thượng hai phít thưa thớt ria chuột, nụ cười nghiền ngẫm, người còn không biết chuyện tốt gần. Ra sao chuyện tốt, Trúc Chi Sơn lòng hiếu kỳ nhất thời, dục nói xương quốc, không muốn trêu đùa ngu huynh rồi, mau một chút nói. Ngày hôm trước đi bái phỏng lão sư, nghe nói cấm trung truyền ra tin tức, nay khoa kỳ thi mùa xuân chủ khảo. Chính là lão nhân gia ông ta. Nga, Trúc Chi Sơn nhéo mi nói tin tức có thể thực. Thiên chân vạn xác, Hy Chiết huynh năm đó thi hương liền mông tiên sinh tự tay viết xếp vào loại yêu, bây giờ kỳ thi mùa xuân đại bỉ, được thiên trợ giúp tiên sinh vì liêm nội chủ khảo, huynh trạng nguyên thiên hạ cũng đều có thể. Từ Trinh Khanh lãng tiếng cười to. Tiểu đồng nhi đến hưng cũng cao hứng phấn chấn vỗ tay, lão gia, có vương tướng gia giúp đỡ, ngài lúc này chắc chắn có thể cao trung. Cùng hai người khác biệt, Trúc Chi Sơn giữa lông mày mây đen thâm tỏa, xương quốc. Ngô huynh đã nhiều ngày không tiện quá phủ bái vọng ân sư, làm phiền ngươi thay thế tạ lỗi. Lại là vì sao, Từ Trinh Khanh nụ cười còn tại. Tị hiềm, Trúc Chi Sơn bùi ngùi thở dài, năm đó tự ý giáo huấn còn ngại không đủ sao. Từ Trinh Khanh nụ cười đốn liễm, hoàng chỉ 12 năm khoa trường án, Từ Kinh cùng Đường Bá Hổ hai người theo trước đó cùng chủ khảo Trình Mẫn Chính qua lại rất thân, thì sau lại lớn nói nắng hè chó trang, quá mức cao điệu, đến mức ở được chung sau đó. Thì rất cự từ tình cảm quần chúng xúc động, khoa đạo buộc tội Trình Mẫn Chính dục đề ở Từ Đường hai người, mặc dù cuối cùng điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, nhưng vì bình ổn miệng tiếng, chủ khảo Trình Mẫn Chính theo lâm tài cầu thả được, không tránh ngại nghi ngờ. Có điếm văn hành, biến chiêu miệng tiếng, bị bắt buộc chí sĩ, Từ Kinh, Đường dần lấy xoay sở để tiến thân cầu tiến chi tội, chuất sung lại dịch. Trình Mẫn Chính ra tù sau liền u buồn mà chết, Đường Bá Hổ càng thêm hành vi phóng đãng. Từ Kinh công danh chi tâm chưa chết, Hiếu Tông băng hà sau lấy cớ tiềm nhập kinh sư, mưu cầu lật lại bản án, kết quả năm ngoái chết tha hương, nghĩ tới đáng tiếc. Hy Chiết huynh, phải chăng nghĩ hơn nhiều, năm đó Trình Hoàng Đôn cùng Tử Úy bọn người ngôn ngữ cũng có không thỏa đáng chỗ, tiên sinh cùng huynh đương không đến mức này. Từ Trinh Khanh không biết nên nói như thế nào đi xuống, Đường dần tấm gương nhà ân không xa, như thế nào dám để cho Trúc Chi Sơn đi mạo hiểm nữa. Ta đã là luôn thi không thứ người, không ngại nhân ngôn, cũng không có thể làm ân sư gọi tới không phải chê. Mặc dù Trúc Chi Sơn trời sinh tính rộng rãi, cũng hiểu được nhân ngôn đáng sợ, ba người thành hồ, chỉ có thỉnh ân sư khoan thứ tội thất lễ. Hy Chiết huynh nổi khổ tâm, tiên sinh là có thể thông cảm, Từ Trinh Khanh nghiêm trang nói tiểu đệ ổn thỏa truyền đạt. Đa tạ xương quốc, đợi tam chàng thử thất, mỗ ổn thỏa đến nhà bái yết ân sư. Trúc Chi Sơn nghiêm túc lại dài. Chính đức 3 năm 2 tháng giáp tuất, mậu thần khoa thi hội biết tiến cử quan, lễ bộ thượng thư Lưu Cơ đề bản thỉnh tấu thỉnh thượng khâm mệnh khoa chính quy kiểm tra quan. Thượng mệnh thiếu phó kiêm thái tử thay phó, hộ bộ thượng thư, võ anh điện đại học sĩ Vương Ngao, trường chiêm việc phủ việc lại bộ thượng thư, kiêm Hàn Lâm viện học sĩ Lương Chữ vì mậu thần thi hội kiểm tra quan, mệnh Hàn Lâm viện tu soạn Khang Hải đợi 14 nhân vì cùng kiểm tra quan, ban thưởng yến lễ bộ. Quần thần bệ tư tạ ân. Kiểm tra quan cùng liêm trong ngoài quan các giai không biết chữ theo nhân một tên, tiến vào trường thi, chỉ huy điều hành quan, giam thử quan phong tỏa trường thi trong ngoài môn hộ, binh mã tư nhân mã bao vây trường thi, nghiêm cấm bất luận kẻ nào một mình xuất nhập. Chủ khảo Vương Ngao cùng mọi người đang trường thi giới thề, mệnh đề, chính đức 3 năm kỳ thi mùa xuân chọn sĩ, như vậy rớt ra mở màn. Trường thi ngoại đề phòng tầng tầng lớp lớp, khuê phòng nội người kia kết lập. Cố thải vi bằng cửa sổ trăng rằm, sáng rõ ánh trăng đem toàn bộ hương khuê đều độ một tầng ngân huy. Quay đầu liếc nhìn như trước yên tĩnh im lặng thêu giường duy trướng, Cố nữ hiệp trong mắt một tiếng than nhẹ, chuyển nhìn trời một bên minh nguyệt, lẩm bẩm nói tối nay. Sợ cũng sẽ không tới. Muội tử đang đợi nhân. Âm thanh như tại bên tai vang lên, cố thải vi tay ngọc tại bàn phía trên phất một cái, ba thước thanh phong đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn quang lẫm lẫm ngọc phù dung nhắm thẳng vào phía sau người. Đinh Thọ bị hố nhất nhảy, dưới chân nhất trượt, thân thể đã phiêu sau ba thước, hai tay lắc lắc nói vi nhi, là ta. Hiểu được là ngươi, ngươi, ngươi, ngươi còn biết đến, cố thải vi gắt gao mân môi mỏng, chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn ủy khuất, nước mắt trung quy không nhịn được, theo một đôi trong suốt tinh mâu trung tràn mi xuống. Thiên sai vạn sai, là đại ca lỗi, vi nhi đừng muốn khóc, ta nhìn đau lòng. Đinh Thọ thử dùng ngón tay đẩy ra trước mắt hàn quang phun ra nuốt vào ngọc phù dung. Cố thải vi mũi thon kéo ra, đem bảo kiếm thu hồi, lau một cái nước mắt, thầm nói cả ngày chỉ dùng lời hay có lệ nhân ra, mấy ngày nay đâu này. Bây giờ mới, có biết hay không nhân ra gánh chịu bao nhiêu tâm, liền cơm cũng không ăn thật ngon lần trước. À, thật khó vì muội tử, mau để ta ôm ôm, nhìn gầy có hay không. Đinh Nhị ra đánh rắn dập đầu phía trên, có thể thuận tay chiếm tiện nghi tuyệt không buông tha. Thối, cố thải vi cử cánh tay đem hắn đẩy ra, mặt ngọc đỏ bừng sân buồn bực nói nhân ra trước kia là béo là gầy. Người thế nào biết, lung tung bộ cái gì gần như, hay là đi ôm người phụ thượng kia ôn nhu hương bên trong nữ tử a, nhất định là so với ta đây cũng xấu vừa nát nha đầu săn sóc động lòng người. Hôm nay trong lời nói như thế nào nặng như vậy mùi giấm, Đinh Thảo chua được ê răng, khiếu khuất đạo hoan uổng, kia đêm bên trong ta liền muốn tới tìm ngươi, lại bị việc quấn lấy, phân không ra thân. Hiểu được Đinh đại nhân quý nhân việc bận rộn, tiểu nữ tử đều là một chút việc nhỏ. Sao dám lao ngài đại giá đến? Cố thải vi đô môi anh đào, xoay hướng một bên. Thật sinh khí á, Đinh Thọ trên mặt cười theo, chậm rãi chịu đựng được đến giai nhân bên người, cố thải vi thơm ngon bờ vai uốn éo, lại chuyển hướng một khác bên cạnh. Vi nhi, ta mới phát hiện, ngươi trương này dáng môi hồng giống như son, diễm như anh đào, này miệng nhất nhếch lên đến càng thật, như là. Nghe người trong lòng nhi khen chính mình. Cố thải vi trong lòng vui sướng, sớm đưa dài lỗ tai, thiên Đinh Thọ lúc này bán được cái nút, gấp đến độ nàng trở lại hỏi như cái gì. Như là xuyên lư một cọc gỗ ngắn, Đinh Thọ gương mặt cười xấu xa nhíu mày. Ngươi, cố thải vi cử quyền dục đánh. Đinh Thọ bắt lại quyền, đặt ở ngực, luôn miệng nói ngươi đánh, đại ca cái mạng này đều là ngươi, làm hỏng không nên bồi. Ngươi liền ức hiếp ta, chấm than, cố thải vi khóc giống. Một đôi quyền nổi trống vậy đấm tại Đinh Thọ ngực. Dù sao vô dụng nội kình, Đinh Thọ thản nhiên thụ chi, thừa cơ còn nghĩ cô nữ hiệp thân thể yêu kiều nắm vào ngực bên trong, vùi ở nam nhân dày lồng ngực phù dung nữ hiệp rốt cuộc huy không ra quả đấm, đành phải như chim nhỏ vậy dán tại trong ngực nam nhân. Vi nhi, ân, nam nhân hùng tráng khí tức hôn đến cố thải vi thần mê ý loạn, chính là cúi đầu đáp một tiếng. Đêm đó ta là thật có việc. Đinh Thọ tương giả gặp Chu Tú Thiến, phát hiện nàng trúng Đỗ Vân Nương tóc dài ngân châm, mạng sống như treo trên sợi tóc, cấp bách đem nàng mang về trong phủ chữa thương sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, đương nhiên thức thời bỏ bớt đi hắn ngôn ngữ khinh bạc kiều đoạt. Thiếu niên kia là Hưng Vương tiểu quận chúa, cố thải vi kinh ngạc. Cũng là không bớt lo Phượng Tử Long Tôn, Đinh Thọ bĩu môi nói. Đại ca, người bên người luôn có nữ nhân vây quanh chuyển, thật sự là mệnh phạm hoa đào. Trời sinh phong lưu mầm mống. Cố thải vi thon thon ngón ngọc nhẹ chút Đinh Thọ ngực. Lời này có ý tứ gì? Tiểu nha đầu vừa rồi còn tại nhấp giấm chua, hiện tại chẳng lẽ là thăm dò? Cố thải vi cúi đầu chôn ở bộ ngực mình, thấy không rõ thần sắc. Đinh Thọ chính là vừa nghĩ lại lúc thường phục làm lơ đễnh nói nếu như tầm thường nữ tử ngô huynh hoặc lấy phong lưu tự xưng là, nhưng ở thải vi trước mặt như thế nào? Cố thải vi mặt ngọc khẽ giơ lên, ngưỡng mộ Đinh Thọ. Thủy tinh con mắt sáng bên trong đầy áp mong chờ. Chỉ hận tình không chuyên, Đinh Thọ ánh mắt sáng rực, ngưng mắt người ngọc. Lời thật lòng, cố thải vi mép ngọc nụ cười rào rạt. Thiên địa chứng giám, hai ngày này tương lai gặp ngươi, liền là chuẩn bị phần này tiểu lễ. Đinh Thọ theo bên trong tay áo lấy ra một thanh đính kim xuyên phiến, đón gió bày ra, ôm giai nhân nói còn nhớ rõ cái kia họ Trúc dâu xồm sao, ngô huynh ương hắn để một bức mặt quạt, đặc đến tặng cho hiền muội. Kia dâu xồm lễ nhi ta không muốn, cố thải vi hứng thú ít ỏi. Vậy Trúc Chi Sơn nhưng khi thế thư pháp đại gia, nói sau chữ là hắn, này thủ tiểu thi nhưng là Ngô huynh thành tâm tác phẩm. Cố Thải Vi nửa tin nửa ngờ tiếp nhận xuyên phiến, này phiến chính là thục trung cống phẩm, tông trúc vi cốt, vọng chi kim chói mắt, chỉ thấy lá vàng mặt quạt thượng nét mực tràn trề mấy hàng lối viết thảo, rồng bay phượng múa, phóng đãng không trói buộc gò bó, tinh tế xác nhận, thật là một bài tiểu thi. Đêm lạnh như nước nguyệt chính không, màu xanh hoa cỏ tu trúc cả vườn phong. U khách Thải Vi tuân xuân ý, sư điểu đề đêm này tâm đồng. Sư điểu đề đêm này tâm đồng. Cố Thải Vi xuất thân số lớn nhà, dù sao không phải bình thường giang hồ nữ nhi, từ nhỏ luyện võ rất nhiều, cũng đọc sách tập văn, làm sao không hiểu thơ kinh trung quan quan chim gáy, tại sông Chi Châu. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu chi câu, huống thơ trung tướng chính mình khuê danh khảm vào này bên trong, trong này chi ý, không nói cũng rõ, mặc niệm đuôi câu vài lần, bất giác tơ tình kích thích, phương tâm khả khả. Thỏa, Đinh Thọ sát ngôn quan sát, hiểu được hòa hậu đã chọn. Ngón trỏ nâng lên nộn nhuận tuyết trắng mỹ nhân phía dưới cáp, hướng về hai miếng kiểu diễm ướt át môi thơm cúi đầu hôn một cái. Cố Thải Vi song trường vây quanh nam nhân cổ, đôi môi khẽ mở, thổ khí như lan. Vi nhi, nương có tin tức tốt nói cho ngươi. Phượng Tịch Nhan quen thuộc tiếng cười xa xa truyền đến. Mẹ ta, chấm than, Cố Thải Vi kinh hoàng thất sắc. Mẹ ngươi thật mẹ hắn, có phải hay không cố ý cùng nhị gia tìm không được tự nhiên. Đinh Thọ chán thượng đã có nổi gân xanh. Chú thích Ngô Trung tứ tài tử bên trong, Trúc Chi Sơn là Vương Ngao môn sinh, Đường Bá Hổ cùng Văn Chương rõ là Vương Ngao đệ tử. Từ Trinh Khanh có hay không bái sư không rõ ràng lắm, nhưng hắn cùng Vương Ngao ra quan hệ cũng không cạn. Trong sách quyền đương làm hai người sư sinh quan hệ, mặt khác chỉ biết là Từ Trinh Khanh bộ dạng xấu, nhưng không biết cụ thể có bao nhiêu xấu. Vương Ngao tập thảo luận hắn thần thanh thể yếu, trong sách liền viết thành xanh sao vàng vọt, chấp nhận xem đi. Chương 471, hương xa lại chuyển cá nước vui mừng kỳ thi mùa xuân đợi thử tay nghề trường tình. Đinh Thọ đạp bóng đêm phản hồi ra môn khi đã gần đến canh hai, đại môn sớm đóng lại rơi xuyên, hắn cũng lười gọi nhân mở ra, đồ gần dễ đi đi suốt phía đông cửa nách, ở trước cửa lại đụng tới đang muốn đi ra ngoài Ma Toàn Bộ. Tiểu nhân gặp qua đại nhân, Ma Toàn Bộ thấy Đinh Thọ, lập tức quy củ hành lễ. Ma Toàn Bộ, người không ở chuồng ngựa nán lại. Trễ như vậy đi chỗ nào? Đinh nhị gia không phải là thánh nhân, ngẫu nhiên cũng công khí tư dụng, đem Ma Toàn Bộ xung làm ân quân, tại không tìm được địa phương an trí phía trước hết để cho hắn phụ trách chăm sóc Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ trong phủ ngựa, cũng coi như ra sức vì nước không phải là. Hồi đại nhân nói, ngày mai là kỳ thi mùa xuân mở màn ngày, tiểu nhân tộc đệ Ma Trương cũng muốn dự thi, qua nửa đêm chúng cử tử liền muốn tiến tràng. Tiểu nhân nghĩ tại vào bàn trước gặp mặt nhốt thêm chiếu vài câu, đồ cái an tâm. Rời đi đại đồng khi Ma Toàn Bộ được Ma Theo luôn mãi nhắc nhở, toàn tộc già trẻ cùng hắn người bảo đảm, tính mạng an nguy toàn bộ hệ cho hắn một thân, thiết không thể lại giống như dĩ vãng chỉ thông mã kinh, không hiểu nhân tình, nói ngắn lại một câu, phải vị này Đinh đại nhân đích thân cha đến hầu hạ, nếu không có thể xông ra họa đến, Ma Toàn Bộ nhân mặc dù xúc động lỗ mãng, cũng hiểu được lợi hại nặng nhẹ. Tộc huynh nói chặt chẽ ký tại trong lòng, ngay trước Đinh Thọ không dám có chút làm càn. Suýt chút nữa đêm này cha quên, Đinh Thọ ngửa đầu nhìn ánh trăng, lập tức liền đến trung dạ rồi, cử tử nhập trường thi đều phải theo thông lệ tìm kiểm, quốc triều năm đầu khi vào bàn thời gian bản định vì lúc tờ mở sáng, sau vì bảo đảm sĩ tử có thể tại quy định thời gian nội hoàn thành sơ thảo, đem tiến tràng thời gian trước tiên tới canh 4, dù sao thí sinh tại quy định thời gian nội còn hoàn không thành bài thi. Cần phải bị trực tiếp đuổi ra trường thi. Đều lúc này, chân ngươi nhi đi còn đuổi kịp lên sao? Trường thi trước nhưng là có binh lính gác, những người không có nhiệm vụ không được đến gần. Đinh Thọ thật lo lắng phủ này lưu tính tình đến địa đầu không thấy được người, sẽ cùng thủ vệ binh mã tư lên xung đột, kia việc vui có thể to lắm. Minh khi phường trường thi cách xa ta phủ thượng không xa lắm, tiểu nhân đi đứng mau một chút, không ngại việc. Mà toàn bộ ngược lại rất tự tin. Quên đi. Đừng phí chuyện kia, giá phủ xe ngựa đi thôi. Đinh Thọ huy tụ nói. Đây là tiểu nhân nhà mình việc tư, không dám dùng phủ xa giá. Mà toàn bộ tính cách chân chất, công và tư rõ ràng. Lại không phải là cho ngươi tư dụng, đóng xe, mỗ cũng phải đi trường thi nhìn. Lộc cộc xe luân lăn qua đá phiến mặt đường, phát ra đạt đạt vang nhỏ, thanh mạn xương xe tại đây thanh thúy âm thanh trung hơi hơi rung động. Lúc này vốn nên tịch liêu không khoát kinh sư trường nhai phía trên, nhảy lên khởi vô số mờ nhạt đèn đuốc, đều đều hướng kinh sư Đông Nam giác trường thi chỗ hối đi. Ngày hôm trước nghe lễ bộ nói khoa chính quy xin phép dự thi mới cũ cử tử ước chừng có 3.800 dư người, có thể thật là náo nhiệt. Nghĩ nghĩ trình lễ tiền nghiệp tính kế, không biết trong này có bao nhiêu người có khả năng trở thành nhà mình mua bán khách hàng, Đinh Thỏ cười buông xuống rèm cửa, lùi về xương xe chỗ ngồi. Thuở nhỏ Hàn Song khổ độc, còn không liền vì này một khi tên đề bảng vàng, kia một chút cử nhân các lão gia là bất đắc dĩ, ra ngài hơn nửa đêm đi xem náo nhiệt gì. Tuyết Mai nửa quỳ tại dưới tỏa, cầm lấy bụi thiêu đem chậu than nước lửa thán lật một cái, toa xe nội lập tức lại ấm một chút, nàng lại niêm hai khối tố hương phóng phía trên, một lần nữa che lên đồng cháo. Mà toàn bộ đi đưa huynh đệ, ra nhớ tới cũng có mấy cái bản cũ dự thi, không ngại đi đưa lên nhất đưa, kéo chắp nối, nhân tiện nhìn nhìn, Vương Ngao lão nhân trận này thi hội làm được đến tột cùng như thế nào, Đinh Thọ nghiêng dựa vào tỏa ở giữa thật dày da nhục phía trên. Nhẹ giọng cười nói ta đời này là không cơ hội tiến chàng dự thi rồi, đi nhìn cái mới mẻ, cũng coi như tăng quảng hiểu biết. Tay trắng che miệng nhẹ nhàng đánh ngáp, Tuyết Mai đôi mắt xinh đẹp bay xéo, ngang nam nhân liếc nhìn một cái, ra muốn nhìn mới mẻ tự tiện đi tốt lắm, tốt bưng bưng kéo lên nhân ra, hại nhân nửa đêm cũng không thể thanh nhàn rỗi. Tối nay vốn nên chính là ngươi thị tẩm, ra đều không ngủ, ngươi còn nghĩ lười nhác hay sao? Đinh Thọ lười biếng chi đầu. Khiết mắt tại Tuyết Mai yểu điệu tư thái lên xuống tuần thoa. Xương xe bốn phía đều vây quanh hậu chiên, đồng thau lò sưởi chân nội chất đầy xích thán, hai người không kiên nhẫn cực nóng, áo choàng ấm cừu đợi rất nặng quần áo đều dài tại một bên, Tuyết Mai bây giờ chỉ món màu hồng nhạt khinh bạc lụa bào, mỏng manh ti liêu như mặt nước rán nằm ở mặt ngoài có đến ngọc thể phía trên, gần như trong suốt, mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trượt như ngọc mê người hương cơ. Nô gia sao dám? Dù sao hầu hạ ra đi ngủ, nguyên gốc buổi tối cũng không thể ngủ. Tuyết Mai ngập nước sáng ngời đôi mắt, liếc về phía Đinh Thỏ thật nhanh chớp chớp. Đinh Thỏ cười ha ha, cô nàng này kia ngày sau, một mực biết vâng lời tận tâm hầu hạ, hơn nữa giường che ở giữa thà thực mở, thường thường chủ động cầu hoan, nhị gia cũng không từ chối, mỗi lần đều muốn nàng đùa nghịch được toàn thân sụi lơ mới chịu bỏ qua. Lúc này tế xem Tuyết Mai, theo giữa đêm xuất môn vội vàng, mặt phấn thượng chưa thi son phấn. Thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, một đôi má ngọc tại lửa than làm nổi bật phía dưới, đỏ rực, giống như phun diễm hạm đạm. Đinh Thỏ tối nay trộm hương không thành, bản liền nghẹn một bụng tâm hỏa, này hoạt sắc sinh hương mỹ nhân gần ngay trước mắt, như thế nào cầm giữ được, duỗi tay đem Tuyết Mai kéo vào trong lòng, mạnh mẽ cổ tay một tay nắm ở nàng mềm mại lưng sau, một tay kia thăm dò vào khinh bạc áo tơ, ngựa quen đường cũ bắt lấy trước ngực một đoàn thịt mềm. Tuyết Mai ưng một tiếng, cũng không có ngăn lại Đinh Thọ động tác, chính là ôm chặt nam nhân, dán vào lỗ tai hắn thở gấp nói ra, ngoại ở giữa còn có người đấy. Treo mành, hắn không nghe được, Đinh Thọ chính là hướng màn xe chỗ liếc liếc nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, thật dày chiên liêm vì phòng bị gió lạnh thổi bay, mạt bưng thêm rơi hai đầu cái cặp bàn, kín không kẽ hở, cũng có cách âm hiệu quả. Bất quá mặc dù có thể bị ma toàn bộ nghe qua, nhị gia lúc này cũng bất chấp. Cởi bỏ nhẹ bào, một phen kéo xuống Tuyết Mai áo lót, cặp kia tuyết trắng quả cầu bằng ngọc lập tức lộ ra tại trước mắt. Tại hắn đoạn thời gian này cố gắng cầy cây phía dưới, nguyên bản căng đầy vẻn vẹn nắm chặt vú nhỏ trở nên càng trở lên ăn no đầy mẫn cảm. Chỉ bị hắn xoa mấy phía dưới, hồng phấn vú ngọc liền lại đỉnh lại cứng trướng băng bó. Đinh Thỏ cúi người luân phiên hút mút xoa lấy kia hai khỏa đỏ ao anh đào, một tay kia theo váy phía dưới đưa vào. Đương chạm đến tiết khố phía dưới mềm mềm lông tơ thời điểm, Tuyết Mai thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vừa run, đợi tay của đàn ông ngón tay đẩy ra hai miếng muối thịt, thăm dò vào đào nguyên nơi bí mật, nàng càng là hưng phấn kẹp chặt hai chân, không khỏi mị hừ một tiếng. Tuyết Mai ngày ấy bị Dương Thận nhục nhã phỉ nhổ về sau, trong lòng một mực vắng vẻ, chỉ có tại nam nữ giao hoan chung hưởng thụ kia khôn kể mất hồn vui sướng, mới có thể hoàn toàn quên đáy lòng yêu phiền, sau đó nghĩ tới ngày xưa tình lang đối với chính mình hèn mọn bạc hạnh, nàng cũng đơn giản bỏ qua khúc mắc, cam chịu. Toàn tâm đắm chìm bản năng nhục dục bên trong, lớn mật cùng Đinh Thọ nếm thử các loại đa dạng, tối nay toa xe yên tĩnh im lặng, biết rõ nhất liêm chi cách chỗ liền có người đánh xe. Nàng đáy lòng ngược lại càng thêm hưng phấn, thon thon tay ngọc chủ động xuống phía dưới thăm dò, sờ đến lão gia gián hạ kia cao cao nổi lên hình trụ cự vật, kết kết thật thật đem chi nắm ở trong tay. Tốt thô, cứ việc sớm gặp quá nhiều lần căn này bảo bối giữ tợn bộ dáng, Tuyết Mai vẫn là đáy lòng kinh ngạc thán phục. tay Ngọc một phen nan nắm, vật kia phát ra từng trận sóng nhiệt, chính là cách quần áo như cũ trước được nàng trắng nõn lòng bàn tay hơi hơi nóng lên. Tuyết Mai chìm đắm tại ban đêm yên tĩnh dâm mỹ không khí bên trong, tùy theo nam nhân tay miệng âu yếm khiêu khích, nàng toàn thân mệt mỏi, kiều phun nhuyễn xuyễn tựa vào cái kia rắn chắc dày rộng ngực trong lòng, mặc hắn tại chính mình thân thể yêu kiều phía trên hạ tàn sát bừa bãi. Nam nhân đại lực hút hút gặm cắn, tại tuyết trắng phấn nộn bộ ngực sữa lưu lại từng mảnh vết hôn, khiến cho Tuyết Mai đau đớn sướng đan vào, kia thoáng thô ráp lại linh hoạt vô cùng ngón tay, tại nơi bí mật moi móc nghiệp trọn, kích thích nàng mông trắng kiều run rẩy, xuân thủy róc rách, chỉ có ôm chặt lấy đinh thỏ cổ, mới làm cho thân thể yêu kiều không đến rớt xuống chỗ ngồi. Xe ngựa vẫn như cũ đi trước, mà toàn bộ nhìn đến nóng lòng thật sự, toa xe nỗi lắc lư được gấp đôi lợi hại, đinh thỏ không có lên tiếng quát bảo ngưng lại, hắn đã bất chấp rất nhiều, hai người quần áo đều đã phiết tại một bên, trần chuồng tương đối, mà toàn bộ chính là đem xe đuổi tiến sông đào bảo vệ thành, hắn cũng không có lòng phản ứng. Đinh thỏ thân thể nửa ngồi, đỡ lấy chi kia cảnh thật cao tráng kiện dương vật, chậm rãi ép hướng Tuyết Mai, Tuyết Mai tắc vừa thân trên dựa vào nhanh toa xe sau bức tường, hai đầu chân trắng phân mở rộng, tinh mâu khép hờ, tĩnh tĩnh nghênh tiếp cự vật tiến vào. Nha, Tuyết Mai phát ra một tiếng thở nhẹ, toa xe thình lình đột nhiên lắc lư, làm đinh thỏ nhất kích không trúng, cứng rắn như sắt dương vật cứng rắn đâm tại nàng hai chân ở giữa non mịn mép thịt phía trên, làm đau thật sự. Đinh thọ mắng tiếng đáng chết, lúc này không rảnh cùng ma toàn bộ tính sổ sách, hắn một lần nữa điều chỉnh một chút tư thế, đem Tuyết Mai thân thể yêu kiều lại hướng xuống xê dịch, lại đem nàng hai chân phân càng mở, khiến cho mình có thể chống đỡ được gần hơn. Tuyết Mai cũng bỏ quên rụt rè, tay ngọc nắm lấy lửa nóng cự vật, dẫn tới kia đã xuân chiều tràn lan môn vị miệng hang. Đinh thọ hai tay ôm chặt Tuyết Mai eo nhỏ, hạ thân mạnh mẽ dùng sức thúc một cái. Tư một tiếng. Cự vật triệt để toàn bộ mà không. Kịch liệt xung kích làm Tuyết Mai cảm giác âm hộ chỗ một trận mạnh liệt đau đớn, thân thể yêu kiều không tự chủ được run rẩy, nhưng này tùy theo mà đến phong phú cảm giác thỏa mãn đem kia một chút đau đớn trừ khử e rằng ảnh vô hình. Nàng thỏa mãn phát ra một tiếng thật dài rên nhẹ, lay động vòng eo, đem nóng hừng hực bộ phận sinh dục hướng nam nhân bắp đùi chỗ tận lực thấu đi. Đinh thỏ hai tay nâng lên mỹ nhân mông trắng eo nhỏ, mượn xe ngựa sóc này lắc lư. Chính mình vòng eo không cần phải dùng sức chấn động, kia từ hồng thịt quy liền tại hoa tâm chỗ sâu chậm rãi nghiền nát trọn đâm, mặc dù không bằng trường thương đại kích vậy sát phạt kịch liệt, lại có khác một phen khẩn trương kích thích mùi vị. Tuyết Mai cũng lo lắng chính mình tình nan tự kiềm chế tiếng rên rỉ truyền tới ngoài xe xấu mặt, không dám qua mức hành vi phóng đãng, tuyết trắng tay mềm giấu môi anh đào, đút lấy trong ít hầu kiềm chế thở nhẹ ngâm nga, đồng thời vì xu nịnh đinh thỏ, cảm kích thức thời dơ cao mông đẹp. Đỏ bừng múi thịt gắt gao bọc lấy nộ trướng dương vật, nhẹ nhàng xoay chuyển lắc lư. Như vậy tinh tế gián sát làm chén trà nhỏ quang cảnh, xì xì quái tiếng tự hai người tính khí kết hợp bộ vang lên, tráng kiện thân gậy thượng dính đầy màu trắng thủy mạt, trượt dính chất lỏng tại lần lượt rút ra đút vào trung thuận theo tuyết trắng rãnh mông nhiều điểm nhỏ giọt rơi. Tuyết Mai khéo léo cánh mũi vù vù hé, hồn hền thở gấp, đinh thọ là người nóng tính, hoàn hảo khi tổng như mưa rền gió dữ. Nàng bình thường sơ nhận lấy trận liền bị đánh cho choáng váng đầu não loạn, hồn bay lên trời, tuy là cao trào dâng lên, tổng thiếu một chút cân nhắc thưởng thức, mà nay như vậy toàn bộ con cặc từ bỏ vào tại hoa tâm bên trong ma sát xoay tròn, có thể tinh tế lĩnh hội trong này mất hồn mùi vị, non mịn tường thịt mỗi một phần nhăn nheo dường như đều bị nóng quy cảnh kéo bình uất thẳng. Thân thể yêu kiều mỗi một lần rung động đều mang cho nàng thần tiên vậy thực cốt khoái hoạt. Đinh thỏ lúc đầu còn có thể từ từ động tác. Theo sau dần dần không kiên nhẫn, bắt đầu dùng sức gia tốc, vòng eo lay động biên độ càng lúc càng lớn, 10 ngón thật sâu lâm vào tuyết trắng mông thịt bên trong, dùng sức đem nàng hạ thân kéo hướng chính mình trong quần, thô bạo được hình như muốn Tuyết Mai toàn bộ thân thể yêu kiều xuyên quan, thô to cây thịt căng phồng mạnh mẽ, lần lượt xâm nhập nhanh đâm Tuyết Mai hoa tâm. Xì xì tiếng giao hợp đã bị ba thân thể va chạm tiếng thay thế, Tuyết Mai tại nam nhân dũng mãnh va chạm trung cơ hồ hòa tan thành chất lỏng. Cảm giác toàn thân máu đều đang thiêu đốt sôi trào. Ra, người nhẹ một chút, thiếp, nhịn không được. Mặc dù hạ quyết định tâm tư trầm luân bể dục, Tuyết Mai vẫn giữ có xấu hổ chi tâm, duy sợ nhịn không được đại kêu ra, giáo ma toàn bộ dòm ra hành tàng, vậy liền thật không mặt mũi nào gặp người. Cố tình nam nhân cường tráng thân hình đem nàng đặt ở tỏa ý cùng sau lưng xương bức tường ở giữa. Lần lượt thẳng vào đều là xâm nhập hoa tâm, toàn bộ thân thể yêu kiều không thể động đậy. nàng chính là nghĩ điều chỉnh dáng người chậm khẩu khí cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ phải nỗ lực cắn chặt răng, nhậm được Đinh Thọ trà đạp tàn phá. Đinh Thọ trong mắt dục hỏa hôi hồi, không lý dưới người nữ nhân đau thương khẩn cầu, chỉ là dùng sức cầm nắm trước ngực nàng ngọc nhũ, không ngừng hôn môi vuốt ve vân vê, hạ thân càng là liều mạng xông pha đỉnh đụng, thẳng phải nàng đảo tan nát vậy. Tuyết Mai bị chơi đùa chết đi sống lại, một mặt đem răng nanh cắn được cách cách rung động, kiềm chế cổ họng đãng hô, đồng thời tại nhục dục thúc dục ép phía dưới, nàng lại đem mật cáp liều mạng trước đỉnh, nghênh tiếp nam nhân xung kích. Tại ngũ vị tạp trần bên trong, Tuyết Mai cuối cùng nghênh đón cao trào, ức chế không được yêu kiều để tiếng mới vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được thời điểm không đúng, miệng thơm ngậm nam nhân bả vai, hai tay càng là luống cuống tại kiên cố da lưng thượng liền vỗ mang trào, một đôi chân trắng tại nam nhân hùng tráng vòng eo sau gắt gao xoắn chặt. Lão gia, mà toàn bộ âm thanh bên ngoài vang lên. Tuyết Mai bỗng dưng theo cao trào dư vị trung thanh tỉnh, chẳng lẽ ma toàn bộ nghe ra cái gì, này có thể như thế nào cho phải, nhà mình tìm muội trước như thế nào ra ngoan khoe cái xấu bất quá là khuê trung tú đàm, nếu khiến ngoại nhân nghe qua thành nói cái gì. Tâm hoảng ý loạn bữa sau khi cả người buông lỏng, nếu không có huyệt nội còn có một căn cứng rắn cây gậy chống đỡ không ngã, sợ là như vậy trượt đến trên mặt đất. Đinh Thọ nhìn Tuyết Mai chân tay luống cuống hoảng loạn bộ dáng, thầm cảm thấy buồn cười. Chính là bị ma toàn bộ cảm thấy có thể như thế nào, gia hỏa kia là một mã si, đối với ngựa giống giao phối hứng thú so với nhân còn đại một chút, thế nào có tâm tư quản chuyện nam nữ. Chuyện gì? Đinh Thọ trầm giọng hỏi. Phía trước chính là trường thi rồi, trường thi bốn phía có quân tốt gác, xa giá sợ là không qua được. Ma toàn bộ âm thanh bình thường, không có bất cứ dị thường nào. Lúc nào, có thể đã bắt đầu nhập viện. Canh ba ngày. Trường thi đại môn còn chưa mở, bất quá đã có cử tử hội tụ. Mà toàn bộ âm thanh một chút, trần chờ nói tiểu nhân nghĩ phụ cận tìm tìm, nhìn tộc đệ đã tới chưa, đại nhân ngài. Xe ngừng đến chỗ yên tĩnh, đem mã buộc tốt, ngươi tự đi là được. Đinh Thọ lửa còn chưa ra, cũng không nghĩ như vậy nhảy đến trong lãnh dạ chịu tội. Tạ lão gia, mà toàn bộ mừng rỡ theo phân phó, tìm một đầu yên lặng ngõ nhỏ, dừng xe xong tự lo đi. Nghe được ngoại ở giữa nhân tiếng đi xa, Tuyết Mai trong lòng mới buông lỏng xuống đến, làn thu thủy vừa truyền, gặp Đinh Thọ cười mà không cười nhìn chính mình, lập tức ngượng ngùng không thôi. Ra lung tung nhìn cái gì? Như thế nào, vừa mới ra mất to như vậy khí lực cho ngươi thoải mái, mà nay liền nhìn nhìn cũng không cho phép. Đinh Thọ danh mãnh lay động một chút vòng eo. Ai nha, ra căn kia xấu xa này nó có thể thật không an phận, bấm nó quên đi. Không có người khác tại nghiêng, Tuyết Mai lập tức thả ra rất nhiều, dùng sức chặt lại âm hộ, kẹp hút bên trong thân thể căn kia cự vật. Người có bổn sự này, Đinh Thọ híp mắt hưởng thụ hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm, thuận miệng trêu đùa. Tuyết Trắng hàm răng cắn nhẹ môi anh đào, Tuyết Mai ném cây mị nhãn nói nô gia chính là có cái này bản lĩnh, cũng luyến tiếc, này sinh long hoạt hổ bảo bối, nếu là thành vật chết, phủ nội bọn tìm muội chẳng phải muốn oán trách chết ta. Tiểu Chân, ngươi ngược lại có thể nói, gia thưởng ngươi dù cho đẹp quá lần trước. Đinh Thọ chơ cháo vì chính mình tiết dục tìm lấy cớ. Tay trắng đột nhiên chán ở trước người, Tuyết Mai ương nói ra, đổi cái địa phương, thủ hạ mặt ẩm ướt ngượng ngùng khó chịu. Đinh Thọ bước ra quan sát, nguyên lai vừa mới làm việc, Tuyết Mai dưới mông đều bị nàng chảy ra xuân thủy nhuộm ướt rồi, dâm thủy nếu không thẩm ướt ra nhục, liền xương tỏa tấm ván gỗ cũng ướt một mảng lớn. Ngoan ngoan, ngươi nên thay tên gọi Thủy Mai mới là. Đinh Thọ tại nữ tử nơi bí mật móc một phen, toàn là nước ướt đầy tay. Còn không phải là ngươi biến thành chuyện tốt, bây giờ lại tới lấy cười nhân. Tuyết Mai quyền đấm đá Đinh Thọ ngực, giả vờ giận nói ra nếu ghét bỏ, nô gia không muốn tưởng thưởng là được. Đừng a, ngươi không muốn thưởng, nhị gia còn phải ra lửa. Đinh Thọ vội vàng gấp gáp ấn chặt xoay chuyển hương khô, cười vỗ về bồi tình. Tuyết Mai vốn là giả vờ để ý, bị hắn nhuyễn nói dỗ vài câu, xì vui lên, mặt mày hớn hở. Đinh Thọ lại dán vào như hoa lúm đồng tiền đẹp dì tai vài tiếng, Tuyết Mai thúc ngạch nói muốn cái tư thế kia. Vừa mới không phải là oán trách ra không phải sao, mà nay liền đổi cho ngươi cầm lái, ra cũng vui vẻ cái thanh nhàn rỗi. Đinh Thọ cười hì hì tại mặt phấn phía trên thơm một ngụm. Ra chính là cái không chịu chịu thiệt. Liền việc này thượng cũng muốn cai co đến co hướng đến. Tuyết Mai hàm răng gặm kiều diễm môi dưới một tia nộn ra, ánh mắt kiều mị, xuân ý dồi dào. Đinh Thỏ cười ha ha một tiếng, cũng không đem kia chày ngọc rút ra, ôm thân thể yêu kiều nhân tiện về phía sau khẽ đảo, hai người đều nằm ở xương xe nội chăn đệm dày lam nhung trên thảm phía trên, thành nữ trên nam dưới chi tư, hắn thuận tay vỗ vỗ trong ngực tuyết trắng mông trắng, diễu diễu nói toàn bộ xem ngươi rồi. Tuyết Mai ưng một tiếng, tay ngọc đỡ lấy nam nhân cơ ngực chậm rãi ngồi dậy, cảnh tượng này nàng đã có quá vài lần kinh nghiệm, hiểu được như thế nào nắm chắc lực độ sâu cạn. Chỉ thấy kia trắng nõn căng đầy mông đẹp tại trong vặn vẹo chậm rãi dốc lên, kia sợi gân xanh uốn lượn to lớn độc long tại lúc đóng lúc mở dường như mật cáp âm hộ trung dần dần triển lộ, chỉ kém kia một cái tử hồng cô đầu liền có thể nhảy ra lỗ lồn, mông trắng lại mạnh mẽ hướng xuống trầm xuống. Nha, Tuyết Mai cuối cùng gọi ra âm thanh, lần này ngồi vừa nặng vừa ngoan, nhụy hoa kia đoàn thịt mềm đều bị đính đến rút về phía sau nửa tấc, Tuyết Mai ngồi ở nam nhân trong quần ngay cả thở vài tiếng mới thích ứng xuống. Lần này là ngươi nóng lòng, nhưng không trách được ta đi. Dưới người nam nhân đắc ý cười nói. Độc long đỉnh xâm nhập nhụy hoa chỗ sâu, kia huyệt tâm giống như mở ra miệng nhỏ vậy bọc lấy câu ngựa đầu đàn mắt gắt gao hút mút. Tuyết Mai chính nhắm mắt tĩnh tĩnh hưởng thụ bên trong thân thể truyền đến từng trận tê dại chua ngứa. Nghe thấy tiếng lườm hắn liếc nhìn một cái, lại lần nữa lay động mông đẹp, trước đỉnh sau tùng, khiến cho căn kia nóng đổ vật có thể tẫn xúc nàng huyệt nội chỗ ngứa. Đinh Thỏ từ nàng ép buộc. Đưa tay ra bóp làm Tuyết Mai kiên đĩnh ngọc nhũ cùng hai hạt màu đỏ tươi vú ngọc, ngẫu nhiên đỉnh đỉnh hạ thân, luôn có thể đổi lấy mỹ nhân một tiếng cạn hô hừ nhẹ. Cao thấp giao công, trước ngực bàn tay to tàn sát bừa bãi, hạ thân bị nhét đến tràn đầy, tuyết trắng mông trắng cùng một chỗ rơi xuống lúc, nóng cây thịt thượng đột xuất dạng mũ thịt sống đem non mịn tường thịt trà sát được chua ngứa không thôi, Tuyết Mai sảng khoái đan vào, dục tiên dục tử, eo nhỏ mông trắng ra tốc lắc lư lay động. A, ra hoa tâm, lại tô lại, ngứa, thủy, thủy lại đi ra. Tổng còn nhớ rõ không xa chính là Đại Minh triều mở khoa thủ sĩ Thánh Hiền nơi, Tuyết Mai mặc dù xuân tình bừng bừng phấn chấn, vẫn nhớ rõ dùng sức che môi anh đào, nhưng này khó đè nén đãng hô nũng nịu rên gì vẫn là đứt quãng theo khe hở ở giữa tràn ra. Tuyết trắng như ngọc thân thể yêu kiều như sóng biển vậy phập phồng dao động, khoái cảm như thủy triều, không ngừng xung kích nàng nội tâm chỗ sâu. Được rồi nương tử, nghỉ phải làm. Dương Thận ngồi ở xương bên trong, tùy theo xe ngựa sóc này nhẹ nhàng lắc lư thân thể, đối với ngồi xổm tại dưới chân bận rộn thê tử Vương Thị mỉm cười nói. Kinh sư không thể so xuyên bên trong, đều 2 tháng ngày, trong đêm còn âm lãnh thật sự, tướng công nếu không nhiều hơn một chút phòng bị, vạn nhất bị phong hàn, còn như thế nào dự thi. Vương Hương vẫn như trước cúi mặt phấn, đem hai đầu màu đỏ tím sắc sa tanh đầu gối quần cẩn thận gói tại trượng phu trên bắp chân. Người truyền đạt chung chuẩn bị chậu than, vô phương. Dương Thận cười an ủi thê tử. Thiếp nghe người ta nói, kia trường thi số chung bỏ đều là dùng chiếu lau đáp liền, không riêng chắn không thể hàn thử xâm nhập, còn nhỏ hẹp chật trội, liền thân thể đều duỗi thân không ra, tướng công tại bên trong ngẩn ngơ chính là mấy ngày, không biết phải bị bao nhiêu khổ sở. Tư cùng trưởng phu sẽ phải thụ khổ, Vương Hương vẫn không khỏi mềm mại chàng trăm vòng, đi theo bên trong. Tốt bưng quả nhiên. Sao lại khóc, gặp thê tử cử tay áo lau lệ, Dương Thận vội vàng gấp gáp đem kéo lại bên cạnh ngồi xuống, nắm lấy tay ngọc trấn an nói vi phu lại không phải là mặt bóp con tò te, một chút mưa gió đều không chịu nổi, thi hương cũng là như vậy, vi phu còn không phải là bình an vô sự. Thiếp hiểu được, chính là tâm lý nhớ không dưới, Vương Hương vẫn mút nhẹ nói. Tại trường trung mềm mại trắng mịn tay mềm lưng vỗ nhẹ 2 cái, Dương Thận cười nói thật muốn nhớ. Cũng là nên lo lắng vi phu khoa cử không thứ, tốn công vô ích, làm gì cuối cùng này ăn, mặc ở, đi lại việc vặt phía trên hao tâm tốn sức. Đừng vội vọng ngôn, Vương Hương vẫn đôi mi thanh tú nhăn lại, cấp bách đem tay ngọc chắn tại Dương Thận trước môi, oán hận nói quan trọng hơn thời gian, chớ nói thậm chí cát ngữ điệu. Đem thê tử tay trắng di rời, Dương Thận nụ cười như trước, nhân có thất tay, mã có thất đề, khoa trường trung tài tử như vân, vi phu chính xác thi rớt. Cũng chưa biết chừng a. Gặp phu lang không nghe khuyên cáo, còn cái hồ môn loạn ngữ, Vương Hương vẫn đôi mắt xinh đẹp đưa ngang một cái, ta phu tất nhiên bảng thượng nổi danh, nhân ra chính là biết. Nga, lại là vì sao, thê tử nói được như vậy chắc chắn, Dương Thận cũng là tò mò. Vương Hương vẫn má ngọc vi choáng váng, nói nhỏ liền bằng tướng công ngươi mở khoa ngày, còn có rỗi rãnh. mệt mỏi thiếp tại xe ngựa bên trong cho ngươi hầu hạ mặc quần áo, liền cũng biết lang quân ngươi tính trước kỹ càng, thiếp chỉ cần trong nhà chậm đợi quan nhân vinh quy tin lành là được. Dương Thận lập tức quẫn bách không thôi, trễ ở giữa xúc động cầu hoan, thê tử mới đầu không chịu, cuối cùng không chịu nổi hắn luôn mãi thẹn mặt cầu mãi, miễn cưỡng đáp ứng, hai người say mê cá nước chi nhạc, lại suýt chút nữa lầm từ thân dự thi, hắn chỉ gặp áo kép liền vội vàng xuất môn, Vương Hương Vận chỉ có lấy rất nặng quần áo đồ trung tướng tùy. Gặp tướng công Tuấn mặt đỏ bừng, gương mặt nan kham, Vương Hương Vận che miệng cười trộm, chế nhạo nói bây giờ biết thẹn, mới vừa rồi kia nước miếng ra nước miếng mặt háo sắc bộ dáng, cũng không biết là cái nào đến. Dương Thận lấy tay áo che mặt, chê cười nói thực là phu nhân tóc mây hoa nhan, Phương Lan nhưng lại thể, tiểu sinh gặp chi khó kìm lòng nổi, giáo nương tử chê cười. Giơ tay lên đem trượng phu che mặt ống tay áo bắt, Vương Hương vẫn mắt trông nhu tình như nước, chân thành nói đoạn thời gian này chỉ nói dục tướng công dụng tâm ra sức học hành, thiếp xác thực chưa hết tốt làm vợ chi trách, đợi tan cuộc sau đó, thiếp. Nói ở đây, Vương Hương vẫn má phấn buông xuống, lệ sắc sinh xuân. Dùng mấy không thể nghe thấy âm thanh nói định huấn luyện viên kín người ý là được. Dương Thận mắt sáng lên, tiến đến thê tử mặt phấn phía trước, mong đợi nói sao sinh cái vừa lòng pháp. Vương Hương Vận ngượng ngùng không nói, Dương Thận chính là thúc giục hỏi, bất đắc dĩ nàng đành phải xấu hổ nói là được. Ai dục? Tiến lên trung thân xe mạnh mẽ một chút, vợ chồng hai người chán lập tức đánh vào một chỗ. Dương Thận ôm đầu, hướng ra phía ngoài quát xảy ra chuyện gì. Lái xe người đánh xe sợ hãi nói xin lỗi, thiếu gia thiểu nãi nãi, phía trước ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, chiếm nửa đường, trên xe lại không khêu đèn lồng, tiểu nhân nhất cá bất lưu thần, suýt chút nữa đụng lên. Sa phu nghĩ đến nghĩ mà sợ, trong lòng cũng là căm tức thật sự, cũng không biết cái nào đuôi mù giết mới ở phía trước chặn đường, tiểu nhân này liền đi hủy đi xe của hắn. Vợ chồng nhìn lẫn nhau xoa lấy trán buồn cười bộ dáng, nhìn nhau mỉm cười. Dương Thận nói thôi, nghĩ cũng là đi thi phó thử cử tự áp chế, không cần nhiều chuyện, xe còn không có trở ngại. Ngõ hẻm này coi như rộng rãi, chậm thượng một chút, vẫn có thể quá. Sa phu thành thật trả lời. Dương Thận nói thêm một ít tâm, chúng ta tự tiện đi qua là được. Sa phu ưng âm thanh, nhảy xuống xe kéo con ngựa, dẫn xe chậm rãi đi về phía trước đi. Không biết xe này giá ra sao nhân áp chế, tương lai như thành cùng năm. Bảo không đủ vẫn là nhất cọc thú đàm, Dương Thận nhất thời quật khởi, đẩy ra bên cạnh màn xe, hướng bên cạnh một bên xe ngựa nhìn lại, kỳ vọng xem ra một chút manh mối. May mắn thế nào, chiếc kia bản che chắn kín cửa xe ngựa liêm cũng vào lúc này cuốn ra, lộ ra một cái la kế nghiêng tùng, mặt hàm xuân ý xinh đẹp bộ dạng. Người kia bản đỡ lấy cửa sổ thở dốc, đúng cùng Dương Thận tầm mắt tương đối, thấy rõ đối phương dung mạo về sau. Hai người bất giác ở giữa đều ngơ ngẩn.